Chương 1926, kết luận. Cực Bắc chi địa, Quân Mạc Tà trong cung điện. Quân Mạc Tà ngồi ở trên ngai vàng, bên cạnh chín dị tộc người đẹp, trước sau trường hầu hạ. Quân Mạc Tà trong tay lắc lắc một cái ngọc chất ly, một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Ngai vàng phía dưới, cái bóng đen kia nửa quỳ xuống, cười nói, chủ nhân, cái thằng nhóc đó lá gan còn thật không nhỏ, đối với chủ nhân cũng dám như vậy càng rỡ, bất quá, thực lực quá yếu, chủ nhân phê không địch, hẳn có thể để cho cái thằng nhóc đó trung thực rất dài một đoạn thời gian. Quân Mạc Tà hơi hí mắt ra, lắc đầu cười một tiếng. Không có đơn giản như vậy. Làm sao, chủ nhân, cái thằng nhóc đó còn có thể tu bổ vô địch võ đạo không được. Bóng đen cười nói. Võ đạo không phải thứ khác, đây là một cái huyền nhi hữu huyền đồ, có thể cái hiện muốn tu bổ cơ hồ không thể nào, thần nông tông y tiên như vậy lợi hại, còn chưa từng nghe qua thần nông tông có thể tu bổ võ đạo. Võ đạo tu bổ rất khó, có mấy cái địa phương vẫn là có thể, bất quá đều không phải là người bình thường có thể tới địa phương. Quân Mạc Tà khẽ cười nói, những cái kia cảm thấy võ đạo không thể chữa trị, đều là đối với đạo không đủ hiểu người. Chủ nhân phế không địch, chính là muốn thử lại dò hạ cái thằng nhóc đó. Bóng đen chân mày đông lại một cái, hỏi. Nếu không phải người bình thường có thể tới địa phương, nếu như Mạc Phàm có thể tu bổ vô địch võ đạo, thường nói minh Mạc Phàm có thể sẽ cùng bọn họ là địch. Cái thằng nhóc đó đã không cần dò xét. Quân Mạc Tà cười một tiếng, nói. Chủ nhân đã đạt được kết luận. Bóng đen khẽ nhíu mày, hỏi. Vô Cực và cái thằng nhóc đó phối hợp rất tốt, nhưng là muốn lừa gạt đến ta vậy không có dễ dàng như vậy, nhất là cái thằng nhóc đó. Quân Mạc Tà cười lạnh nói. Hắn đã đi thần nông tông 2 lần, nếu như vẫn không thể đạt được mình muốn biết đồ, hắn võ đế cái danh hiệu này thì thật uổng làm. Chưa từng vô cùng trong mắt, hắn thấy được Vô Cực đối với hắn đề phòng. Mặc dù những người khác cũng có. Nhưng là Vô Cực nhưng đang không ngừng ẩn nút loại này để phòng, tựa hồ không muốn để cho hắn phát hiện. Vô Cực đối mặt hắn, bản nên có đề phòng. Từ Mạc Phàm trên mình, hắn trực tiếp cảm thấy địch ý sâu đậm. Nếu như hắn nhớ không có sai, hắn đây là lần đầu tiên thấy Mạc Phàm, lần đầu tiên liền như vậy, coi như hắn bắt vậy chỉ tiểu hồ cũng không nên như vậy. Hơn nữa, loại địch ý đó, thật giống như có huyết hải thâm cửu vậy. Một cái đề phòng, một cái địch ý. Con hồ ly nhỏ kia nghịch thiên viết mệnh hơn phân nửa theo hắn có liên quan. Chủ nhân kia cảm thấy, cái thằng nhóc này sẽ trở thành là chủ nhân chướng ngại vật sao? Bóng đen hỏi. Chướng ngại vật, ngươi cảm thấy một con kiến có thể thành là ta chướng ngại vật. Quân Mạc Tà lắc đầu cười một tiếng, hỏi. Mạc Phàm theo con hồ ly nhỏ kia, coi như cộng thêm Vô Cực, ở hắn trong mắt cũng bất quá là con kiến hôi vậy tồn tại, như vậy tồn tại chỉ có thể bị hắn nô dịch. Làm sao có thể sẽ trở thành là hắn chướng ngại vật? Chủ nhân ta nói là, những người đó coi như chọc phá trời, vừa có thể cầm chủ nhân như thế nào? Bóng đen tân bốc cười nói. Quân Mạc Tà đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, không có nói gì. Con hồ ly nhỏ kia vẫn còn ở trong tay hắn, coi như là 10 đại cao thủ ở giữa ngoài ra mấy vị, muốn xông vào vô thiên chi vực mang cái tay kia hồ ly nhỏ từ bên trong đi ra, vậy không có dễ dàng như vậy. Có cái này con tiểu hồ ly, Mạc Phàm càng lật không dậy nổi bất kỳ đợt sóng tới, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe hắn nói, là hắn làm việc. Cùng Mạc Phàm giúp hắn giải quyết sự kiện kia, ở đem tương quan người toàn bộ giải quyết hết là được. Đúng rồi, chủ nhân, ngươi phế không địch, cái thằng nhóc đó sẽ không ở lục đạo luân hồi đan lên động tay chân gì chứ. Bóng đen bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đan dược nói. Quân Mạc Tà nhưng mà để cho Mạc Phàm luyện chế lục đạo luân hồi đan. Coi như Quân Mạc Tà là võ đế, Mạc Phàm ở đan dược lên tay máy tay chân, Quân Mạc Tà chắc không cách nào phát hiện, dẫu sao khác nghề như cách núi. Yên tâm đi, thần nông tông đám người kia là sẽ không ở tự mình luyện chế đan dược lên tay máy tay chân. Quân Mạc Tà tự tin cười nói, thần nông tông là bây giờ lớn nhất y tiên môn phái, nếu như bọn họ ở đan dược lên tay máy tay chân, sẽ trở thân bại danh liệt đi. Cho nên dù là có thủ hoán, thần nông tông luyện đan sư cũng sẽ tuân thủ hắn quy tắc. Ngoài ra, ngươi thật cảm thấy ta muốn luyện chế lục đạo luân hồi đan. Quân Mạc Tà đi theo hỏi. Lục đạo luân hồi đan có thể lấy được một ít lục đạo luân hồi lực. Hắn đã có cổ tiên khí thông thiên cửa, căn bản không cần đan dược lên mang tới về điểm kia lực lượng. Chủ nhân là muốn cho cái thằng nhóc đó vì ngươi, chủ nhân cái đó đan dược đã chuẩn bị xong. bóng đen nói noi phân nửa, liền ngừng lại, cả người đi theo phục bái tại. Quân Mạc Tà trong mắt lóe sạch bóng, thở dài cười một tiếng. Thứ cần là chuẩn bị xong hết rồi, lại còn 10 năm thì có thể mở lò luyện chế. Bây giờ cơ hồ có thể nói chỉ thiếu một cái có thể luyện chế cựu chuyển thần đan luyện đan sư. Hắn kế hoạch vốn là phải chờ tới hơn 500 năm sau này, mới có thể tập hợp đông đủ tất cả vật liệu. Nhưng là, cái này 3 năm tới, hắn vận khí vô cùng không tệ, liên tiếp tìm được một ít rất khó gặp được thuốc chủ yếu, cái này mấy lần cơ duyên xảo hợp thật to xúc giảm luyện đan thời gian. Nếu như hắn phải chờ tới 500 năm sau này, hắn vật liệu mới thu thập xong, hắn sẽ không chút do dự đập chết Mạc Phàm, mà không phải là phế không địch. 500 năm thời gian, có thể đào tạo rất nhiều nhân tố nguy hiểm, hắn không cho phép nguy hiểm như vậy tồn tại. Nhưng là 10 năm, thần nông tông sẽ không có thể theo hắn chống lại tồn tại, Mạc Phàm ở thủ hạ hắn như cũ không có phản kháng chỗ trống, Mạc Phàm người bên người cũng là như vậy. Chúc mừng chủ nhân. Bóng đen kích động nói. Ha ha, ngươi cho ta nhìn chằm chằm điểm cái thằng nhóc đó. Nếu như có hành động gì, lập tức thông báo ta. Quân Mạc Tà nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Cái này trong vòng 10 năm, Mạc Phàm đối với hắn là không có bất kỳ uy hiếp, nhưng là cái này 10 năm hắn muốn Mạc Phàm đối với hắn cựu chuyển thần đan cũng không có bất kỳ uy hiếp, vẫn là nhìn chằm chằm điểm tương đối khá. Như quả không ra ngoài dự liệu, Mạc Phàm chính là giúp hắn luyện chế cựu chuyển thần đan người. Dạ, chủ nhân, muốn không muốn ta cầm cái thằng nhóc đó tương quan người toàn bắt lại, vứt xuống vô thiên trì vực bên trong. Bóng đen hỏi. Bắt cũng không cần, cầm theo cái thằng nhóc đó tương quan người khống chế lại là được, nếu như cần lại bắt cũng không muộn, dẫu sao hắn là phải giúp ta luyện chế thần đan người, cũng không thể thật là quá đáng, nếu như hắn chịu giúp ta thật tốt luyện chế, ta không chỉ có sẽ không người bắt hắn, còn biết cầm con hồ ly nhỏ kia cho thả. Quân Mạc Tà hung ác cười một tiếng, nói. Chủ nhân ta nói là, ta lập tức đi làm. Bóng đen gật đầu một cái nói. Đi đi. Quân Mạc Tà theo vung tay lên, bóng đen trực tiếp tại chỗ biến mất. Bóng đen rời đi, Quân Mạc Tà ngón tay khẽ búng, vô thiên chi vực một người trong phòng giam hình ảnh nhất thời xuất hiện ở hắn trước mắt. Bên trong phòng giam, tống giam không phải người khác, chính là huyền tháng tiên tử Yến Thủ. Quân Mạc Tà nhìn bị vài gốc xiềng xích khốn trụ được Yến Thủ, khoe miệng cong ra lau một cái nụ cười tà dị. Yến Thủ chẳng qua là hắn tiện tay bắt trở lại đồ, không nghĩ tới lại giúp hắn tìm được luyện chế cựu chuyển thần đan người. Nhân quả luân hồi, thật là làm cho người vỗ tay khen hay. Chương 1927, phá diệt chi lâm. 3 ngày sau, Hồng Liên huyết hải trong. Mạc Phàm trên mình hiện lên hồng quang, theo không địch cùng nhau đứng ở một đóa hoa sen màu máu bên trong, ở vô biên biển máu trên không ngừng phiêu lưu. Thằng nhóc, cũng trôi 3 ngày, ngươi muốn mang ta đến địa phương nào? Chúng ta có phải hay không lạc đường? Không địch ngưng mi nói. Mạc Phàm mang hắn vào Hồng Liên địa ngục, liền một đường chìm xuống, cho đến nặng đến cái này Hồng Liên huyết hải trong mới dừng lại. Nhưng mà, bọn họ ở chỗ này một trôi chính là 3 ngày, Mạc Phàm cũng không nói đi nơi nào. Hắn nhất không thể nhịn được chính là như vậy, không có một cái mục đích, lại cái gì cũng không biết. Nói ngươi cũng không biết. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, nói. Không địch khẽ nhíu mày đông lại một cái. Trong mắt nhất thời hiện lên một phiến sắc giận. Thằng nhóc, lao tử dựa vào thật là đại thừa cấp cao thủ, còn có tiên khí nơi tay, coi như là võ đạo bị phế, dạy bảo ngươi dừng lại cũng không thành nửa chút vấn đề. Lại như vậy theo lão tử nói chuyện, ta xem ngươi là đến nơi này Hồng Liên địa ngục liền bành trướng. Nói cho ngươi, ở chỗ này ta đánh ngươi, vô cực và vô phong cũng không dám như thế nào. Mạc Phàm bĩu môi, im lặng lắc đầu một cái. Ma Liên Nhãn, ngươi biết nhiều ít. Hắn cũng không phải là không muốn theo vô địch sư thúc nói chỉ là vô địch sư thúc cũng không biết. Chỗ này, trừ hắn hẳn không có người nào biết. Ma Liên Nhãn, đó là vật gì? Không địch hơi sững sờ, tò mò hỏi. Ma Liên là Hồng Liên huyết hải phù sa bên trong dài ra Hồng Liên dị chủng, lấy Hồng Liên làm thức ăn, và năm trước có một viên Ma Liên ở trong biển máu tu thành thân người, làm hại Hồng Liên huyết hải, trong biển máu vốn là Hồng Liên cũng không hơn, mỗi một cây đều là chí bảo. Bởi vì viên này Ma Liên xuất hiện, đưa đến Hồng Liên trước đó chưa từng có thưa thớt, thậm chí để cho mảng lớn biển máu biến thành màu đen, thì có Hồng Liên hoàng tộc mang tộc nhân ra tay đối phó viên này Ma Liên, đi. Qua một phen khổ chiến Ma Liên bị hủy. Mạc Phàm nói, những thứ này là hắn huyết mạch thức tỉnh sau đó, trong trí nhớ một ít nội dung. Ma Liên theo cái này Ma Liên nhãn có quan hệ thế nào? Ma Liên bị hủy, Liên Tâm nhưng trốn, cái này Liên Tâm là được về sau Ma Liên nhãn. Ngươi đừng nói cho ta, ngươi phải nói cho ta tu đạo chi chính là cái này Ma Liên lòng. Không Địch Ngưng Mi nói. Ma Liên mặc dù có thể nhuộm đen mảng lớn biển máu, nhưng một cái bị Hồng Liên tộc nhân hủy diệt đồ, bên trong cũng sẽ không có hơn lực lượng mạnh. Ma Liên nhãn không có cái này tư cách, chẳng qua là tiến vào cái vật kia địa phương, một cái giữ cửa. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạc Phàm cũng là vô tình, phát hiện Ma Liên nhãn. Hắn tiến vào Ma Liên nhãn sau đó, mới phát hiện chỗ đó. Giữ cửa. Không Địch chân mày khẽ nhếch, trong mắt hiện lên một phiến vẻ kinh dị. Cái này Ma Liên mặc dù hắn coi thường, đã coi như là rất lợi hại, nhưng chẳng qua là một địa phương khác giữ cửa, vậy bọn họ địa phương muốn đi thì thật lợi hại. Không sai. Mạc Phàm gật đầu một cái. Ma Liên nhãn hình dạng thế nào, nói cho ta giúp ngươi cùng nhau tìm. Không Địch kích động nói. Hắn thần thức so Mạc Phàm mạnh mẽ rất nhiều hơn, tìm ra được vậy so Mạc Phàm nhanh hơn rất nhiều hơn. Vật này ở trong biển, nhìn như theo trong biển máu thực vật không có gì khác biệt, bề ngoài toát ra huyết quang, ngươi tìm một chút xem đi. Mạc Phàm bĩu môi nói. Không Địch thả ra thần thức, rất nhanh liền thu hồi lại. Mạc Phàm nói loại vật này, Hồng Liên huyết hải trong khắp nơi đều là, hắn làm sao tìm được. Thằng nhóc, ngươi là chọc cười ta chứ. Cái vật kia ngày thường thành dáng vẻ này, nếu như hắn ở vùng lân cận, chúng ta ngồi Hồng Liên sẽ đem hắn hấp dẫn tới. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn lần trước tới, chính là ngồi một đóa Hồng Liên ở biển máu lên tìm đồ. Ai biết, đông nhiên toát ra một tốn thêm, cái này hoa nhìn như theo Hồng Liên huyết hải trong bất kỳ một người nào không có gì khác biệt. Nhưng là, tiếp theo đóa hoa này thì trở thành một đóa màu đen Ma Liên, đem hắn theo dưới chân mình hoa sen toàn bộ nuốt mất, hắn cái này mới tới chỗ đó. Cho nên, thần thức tìm kiếm là vô dụng, nếu như thần thức có thể phân biệt ra được Ma Liên nhãn, hắn cũng không cần ở chỗ này phiêu 3 ngày. Bất quá, nếu như hắn nhớ không có sai, Ma Liên nhãn kiếp trước chính là ở phụ cận đây xuất hiện. Phía sau hắn vậy đi vào mấy lần, đều là ở phụ cận đây. Sớm biết, hơn tìm mấy cây hoa sen tới đây. Không Địch bĩu môi nói. Nếu cái này Ma Liên cần Hồng Liên tới hấp dẫn, một cây Hồng Liên mục tiêu quá nhỏ. Thằng nhóc, cho ta ngươi mấy giọt máu tươi, ta lại đi tìm mấy cây Hồng Liên tới. Không Địch đưa tay nói. Như vậy các loại, không muốn biết cùng tới khi nào. Mạc Phàm máu tươi có thể điều khiển máu trên biển Hồng Liên là bọn họ sử dụng, hắn có thể đi tìm một ít. Mạc Phàm liếc Không Địch một mắt, không để ý đến hắn. Ngược lại không phải là hắn không thể cho Vô Địch sư thúc máu tươi, chẳng qua là hắn nhờ như vậy thử qua, như vậy chờ đợi chân thực quá lãng phí thời gian. Nhưng là, cái này Ma Liên nhãn chỉ chiếm đoạt một đóa Hồng Liên, sau khi cắn nuốt, sẽ gặp biến mất một đoạn thời gian. Cho nên, bọn họ nếu là muốn tiến vào chỗ đó, chỉ có thể dùng một đóa Hồng Liên tới, nếu không, nếu như vận khí không tốt, chỉ biết càng lãng phí thời gian. Sư thúc, từ từ cùng đi. Không bao lâu, Ma Liên nhãn hẳn thì biết tìm tới. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Bọn họ đã ở vùng lân cận tới lui tuần tra sắp xỉ 3 ngày, cũng không xê xích gì nhiều. Hắn lời mới vừa dứt, huyết lãng nhất thời phóng lên cao, một đóa to lớn máu bắn tung từ trong biển máu đưa ra ngoài, hãy cùng một đóa hoa ăn người như nhau. Thằng nhóc, là cái này sao? Không Địch vẻ mặt sững sốt một chút, liền vội vàng hỏi. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, trước mắt hơi sáng. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc đi ra. Hắn ý niệm động một cái, dưới chân hoa sen máu khép lại, đem bọn họ 2 cái phòng ở bên trong. Hắn mới vừa làm xong những thứ này, vậy đóa hoa ăn người thì trở thành mực đen sắc, chỉ còn lại một cái to lớn nhụy hoa. Một khắc sau, Ma Liên nhãn hướng Hồng Liên theo liền tới đây, trực tiếp đem Hồng Liên nuốt vào trong đó, liền ẩn nhập máu trong biển. Biển máu lên dâng lên một phiến đợt sóng, liền bình tĩnh lại. Thật giống như không có gì phát sinh tựa như. Mạc Phàm và Không Địch trước mắt thoáng một cái, liền khôi phục như thường, 2 người tới một cái phá loạn chi địa. Chỗ này là một phiến màu đen rừng đá, khắp nơi đều là đổ cắm đá màu đen, một cái lối nhỏ đi thông rừng đá trung ương, tiểu đạo cuối, là một cái màu đen tiểu hồ, nồng nặc tan biến lực từ cái này tiểu hồ bên trong hiện lên. Người muốn dẫn ta tới chính là chỗ này, tiểu tử. Không Địch nhìn những cái kia rừng đá và màu đen tiểu hồ, thận trọng nói. Hắn võ đạo bị phế, tu vi so với trước kia kém rất nhiều hơn, cảm ứng cũng giống như vậy. Nhưng là, hắn có thể cảm giác tới đây không giống bình thường. Cái này cổ tan biến lực, cho hắn một loại cảm giác, đừng nói là Quân Mạc Tà, nếu như hắn có thể có được hoàn chỉnh truyền thừa, hắn có thể phá thiên phá địch phá hết cái này thế gian hết thảy. Đi thôi, sư thúc, ngươi đến cũng biết rốt cuộc là phải hay không phải. Mạc Phàm đạp nấc thang lên, mới vừa đi một bước, vừa quay đầu nói. Hắn phải dẫn vô địch sư thúc tới, chính là cái này địa phương, có cái này thế gian đại phá diệt chi đạo địa phương phá diệt chi lâm. Chương 1928, đại phá diệt chi đạo. Chỗ này theo võ đạo trì và thần y dịch các tương tự, nhưng là hơn nữa nguyên vẹn. Thần y dịch các và võ đạo trì đều là không hoàn chỉnh, chỉ có thể ở bên trong lĩnh hội nói, cũng không có cách nào trực tiếp lấy được đắc đạo. Nhưng là, chỗ này nhưng có thể. Chỉ cần chịu buông tha nhất định đồ, liền có thể lấy được một bộ phận kia tan biến chi đạo. Giống như vô địch sư thúc võ đạo bị phế, liền có thể lấy được tan biến chi đạo bên trong vũ pháp chi đạo. Nếu như hắn chịu buông tha tu vi, liền có thể được bên trong đại thừa cấp bậc tan biến lực. Tóm lại, ở chỗ này buông tha và đạt được cũng là một chọi một. Kiếp trước, vậy cân nhắc qua lấy được trong này nói. Nhưng là, hắn tu vi đình trệ ở Kim Đăng Kỳ, coi như đạt được tan biến chi đạo, cũng không biết mạnh đi nơi nào, hơn nữa còn sẽ mất một võ đạo, liền buông tha nơi này. Hắn có nghĩ tới để cho Phượng Vũ tới nơi này, nhưng là, còn không có mang Phượng Vũ tới nơi này, liền bị Quân Mạc Tà phản bội. Phượng Vũ có mình kỵ trong máu truyền thừa nói, bây giờ không có ai so vô địch sư thúc thích hợp hơn lực. Vô địch sư thúc võ đạo bị phế võ đạo không cần tu bổ, liền có thể làm buông tha một số, lấy được hoàn chỉnh tan biến chi đạo. Phá diệt chi lâm, ta thích. Không địch mí mắt khẽ nâng, khoe miệng dâng lên một phiến vui mừng, dọc theo tiểu đạo hướng tiểu hồ đi tới. Bất quá bao lâu, hai người đã đến hồ nhỏ bên cạnh. Bọn họ vừa dứt chân, hồ nhỏ chung quanh, cổ xưa trận pháp nhất thời sáng lên dậy, chín có khắc không cùng ký hiệu màu đen thạch đài thăng lên. Liên nơi này, vô địch sư thúc, ngươi có thể phóng thích hạ ngươi còn sót lại võ đạo thử một lần. Mạc Phàm nhìn tiểu hồ, nói. Không địch chân mày hơi chăm chú, đem võ đạo thả ra. Hắn võ đạo là bể, nhưng dưới sự khống chế của hắn cũng không có tiêu tán, còn có thể thả ra ngoài một số. Một khắc sau, sắc mặt hắn liền biến đổi theo. Hắn thả ra võ đạo, liền trực tiếp xem cắt như nhau, trực tiếp tan biến. Cái này tan biến chi đạo thật là mạnh. Không địch thần sững sốt một chút, nói. Hắn mới vừa rồi thả ra bộ phận kia, là hắn cái này 3 ngày lần nữa ngưng tụ một chút. Cũng là hắn trước kia võ đạo cốt lõi nhất địa phương, nhưng là ở nơi này tan biến chi đạo hạ, hắn võ đạo căn bản không có bất kỳ chống cự, liền bị hủy diệt. Vật này cảm giác giống như là đặc biệt là tan biến những thứ khác đạo tồn tại, những thứ khác đạo căn bản không có thể nhất kích. Tao y ỉa đạo ở chỗ này cũng giống như vậy. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, nếu như chẳng qua là giống vậy đạo chi truyền thừa chi địa, hắn cũng không biết nhớ kỹ, nhưng là chỗ này, để cho hắn vài phần kính trọng. Hắn không biết vị tiền bối nào lưu lại, nhưng là chỗ này thật rất mạnh. Làm sao lấy được nơi này đạo? Không địch trong mắt hiện lên một phiến vẻ kích động, nói. Rất đơn giản, ngươi đi về phía trước một bước. Mạc Phàm nói. Hả? Không địch chân mày khẽ nhếch, vẫn là như Mạc Phàm theo như lời, đi về phía trước. Hắn mới vừa đi về phía trước, tiểu hồ và bên bờ phù văn bộ sáng lên, một cái vô cùng uy nghiêm thanh âm từ rừng núi 4 phương 8 hướng vang lên. Được ta đại phá diệt chi đạo, phế chi thất chi, thất chi có. Phế chi thất chi, thất chi có. Không địch mí mắt khẽ nâng, hướng vậy chín thạch đài nhìn, trong mắt hiện lên một phiến vẻ bừng tỉnh. Bây giờ, hắn rốt cuộc rõ ràng liền Mạc Phàm trước ý tứ trong lời nói. Mạc Phàm trước nói qua, nếu như hắn muốn có được rất mạnh nói, nhất định phải đối với mình hận một chút, chỉ là phế trừ hắn đại thừa tu vi cũng không đủ. Nhìn dáng dấp. Hắn nếu như muốn được tới nơi này hoàn chỉnh nói, không chỉ có phải phế bỏ tu vi võ đạo, vậy phải phế bỏ hắn thể, hắn thần thức cường đại huyết mạch hắn, thậm chí còn có hắn kiếp trước đời sau cùng các loại. Thật là khủng khiếp nói. Không địch tự nhủ. Bất quá chỉ là muốn, hắn liền thư thái. Chỉ có thể buông xuống hết thảy, mới có thể tan biến hết thảy. Ta biết, thằng nhóc, ngươi đi làm chuyện ngươi đi, nơi này chính ta tới là được, chờ ta rời đi nơi này. Nhất định cầm Quân Mạc Tà đánh ra cướp tới. Không địch khẽ cười nói. Địa phương như vậy, nếu như vẫn không thể đối phó Quân Mạc Tà, hắn cũng không biết địa phương nào có thể. Vô địch sư thúc, nơi này nói, ngươi buông tha một số là được rồi, không nên bị chỗ này mê muội, nếu không, ngươi sẽ trở thành là cái địa phương này con rối. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, nhắc nhở. Đại phá diệt đạo là đặc biệt bá đạo, nhưng là cũng có nơi không tốt. Nếu như cầm kiếp trước kiếp này trí nhớ nhân cách cũng cho buông tha, vậy thì được một cái mười phần tan biến người. Đến khi đó, vô địch sư thúc đã không còn là vô địch sư thúc. Vô địch sư thúc như vậy chú ý cái này nói, bị đại phá diệt đạo mê hoặc có thể không hề nhỏ. Yên tâm, ta không phải là không có xây hành lang người, có thể bị buông tha ta sẽ buông tha, không nên buông tha ta là sẽ không bỏ qua. Không địch khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Hắn không hề coi là lần đầu tiếp xúc qua đạo người, tu sĩ có thể đi ra một con đường, cũng sẽ bị đạo làm cho mê hoặc, thành là đạo một số, đạo người thi hành. Hắn cũng không muốn thành là hành thi đi, những cái kia hắn không có thể có được bộ phận, vậy thì tự đi ra ngoài là tốt. Như vậy tốt nhất, bất quá, nơi này theo chúng ta Hồng Liên nhất tộc tựa hồ có duyên phận, vì để ngừa vặn nhất, ta sẽ dùng Hồng Liên hoàng tộc máu sư thúc phong bế một số đồ, sư thúc không thành vấn đề chứ. Mạc Phàm nói, có chút thời điểm, cũng không phải là vô địch sư thúc tự mình nói sẽ không bị mê muội cũng sẽ không. Sư phụ cầm vô địch sư thúc giao cho hắn, hắn không thể để cho vô địch sư thúc trở thành một cái máy sát hại rời đi nơi này. Thằng nhóc thúi lại không tin được lão tử. Không địch khe như mày, bất mãn nói. Mạc Phàm gặp vô địch sư thúc không có đáp ứng vậy không có cự tuyệt, khỏe miệng hơi cong, đưa ngón tay phá vỡ. Hoa sen giống vậy màu máu từ lòng bàn tay hắn tích xuất, tổng cộng 4 tích. Cái này 4 tích học mới vừa một giọt rơi, liền hóa thành 4 đóa mê ngươi hoa sen, treo lơ lửng trên không trung. Mạc Phàm bóp ra 4 cái cổ xưa phát ấn, đánh vào hoa sen trong. Hoa sen chuyển động, từng cái hướng vô địch sư thúc ấn đường bên trong bay đi. Không địch vậy không phản kháng, mặc cho hoa sen bay vào hắn mi trong lòng. Mỗi có một đóa hoa sen bay vào, thì có một cái hoa sen dấu vết xuất hiện ở hắn ấn đường. Hoa sen dấu vết lóe lên mấy cái, liền biến mất không gặp. Bất quá chốc lát, 4 đóa hoa sen bộ không có vào vô địch sư thúc mi trong lòng. Lần này yên tâm đi, thằng nhóc túi. Không địch biểu môi nói. Chúc vô địch sư thúc may mắn. Mạc Phàm khẽ cười nói. Chỗ này hắn truyền thừa trong trí nhớ cũng không có, bất quá nơi này văn chữ đều là Hồng Liên nhất tộc, hẳn theo Hồng Liên nhất tộc không thiếu được quan hệ. Hắn dùng Hồng Liên phong ấn vô địch sư thúc trí nhớ và kiếp trước đời sau cái này một số, hẳn có thể ngăn cản không địch sư. Thúc si mê cùng tan biến chi đạo. Đi đi, lão tử muốn bắt đầu. Vô địch sư thúc hướng Mạc Phàm khoát tay một cái, cũng không để ý Mạc Phàm phải chăng rời đi, mình đi tới đại biểu đạo ký hiệu trước, một tay nhấn lên. Hắn vừa bị phế bỏ võ đạo, nhanh chóng hướng trong đá vọt tới. Mạc Phàm nhìn vô địch sư thúc bắt đầu, khóe miệng khẽ nhếch. Chuyển rời đi. Rõ ràng chẳng qua là một chuyện, liền đến trước đây trên mặt biển. Mạc Phàm hướng nhìn 4 phía một cái, chọn một phương hướng, khai ra một đóa hoa sen, ngồi liền rời đi. Chương 1929, Hàn Nguyệt Tiên Tử. Bất quá bao lâu, Mạc Phàm liền đến trong biển máu một cái hoang đảo cạnh. Trên hoang đảo, vô số màu máu dây leo, không ngừng từ trong nước biển xung ra, hướng trên hải đảo một cái bạch y tiên tử vọt tới. Người tiên tử này tay cầm trường kiếm, kiếm hoa như sương, đến mức màu máu dây leo toàn bộ biến thành bụi bặm. Nhưng là, màu máu dây leo thật giống như không biết sợ hãi vậy, liên tục không ngừng từ trong nước biển hiện lên, số lượng càng ngày càng hơn. Lâu ngày, nguyên bản không nhiễm một hạt bụi trên áo trắng, rất nhanh liền đốt lần màu máu. Mạc Phàm đến nơi này cái trên đảo nhỏ, ý niệm động một cái, màu máu dây leo nhất thời ngừng lại. Giống như là nước xuống nước biển như nhau điên cuồng lui về phía sau. Bất quá bao lâu, liền lộ ra một cái trơ trụi đảo nhỏ và cái đó tiên tử. Cái đó tiên tử thấy Mạc Phàm, mày liêu hơi chăm chú, một phiến mũi nhọn từ nàng trong con ngươi xinh đẹp tách thả ra. Người tiên tử này không phải người khác, chính là bị Mạc Phàm ném vào máu biển khơi Hàn Nguyệt tiên tử. Thằng nhóc, là ngươi, ngươi còn dám xuất hiện ở bổn cung trước mặt, chết. Hàn Nguyệt dưới chân động một cái. Đi thẳng đến Mạc Phàm bên cạnh, trường kiếm trong tay ông tác hưởng, hướng Mạc Phàm càn quét đi. Màu trắng kiếm hoa đến mức, không gian nhất thời giống như là bị đông cứng liền vậy. Bất quá, Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, tránh cũng không tránh. Không cùng trường kiếm chém ở hắn trên mình, trong nước biển, một gốc cây khổng lồ đóa hoa ẩm ẩm ra, ngăn ở trước người của hắn. Đồng thời, ngoài ra mấy bụi đường kính mấy chục mét đóa hoa hướng Hàn Nguyệt tiên tử nhào tới. Hàn Nguyệt hơi biến sắc mặt, vội vàng lui về phía sau. Ùng ùng, mấy tiếng nổ, loạn thạch lật bay, Hàn Nguyệt tiên tử lui đến đảo nhỏ trung ương, những hoa kia đóa lúc này mới dừng lại. Lui ra đi. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, khoát tay nói. Những cái kia to lớn đóa hoa thật giống như có thể nghe hiểu Mạc Phàm nói như nhau, vậy chưa có trở lại trong nước biển mặt, lui đến Mạc Phàm sau lưng. Mạc Phàm một cước nâng lên, dưới chân hồng liên một cái cánh hoa nhất thời hoàn toàn mở ra, lộ ra một cái có thể hơn người cái miệng nhỏ. Mạc Phàm đạp cái này múi hoa, leo lên đảo nhỏ. Hàn Nguyệt gặp Mạc Phàm lên đảo, trường kiếm trong tay nhất thời lại ông ông tác hưởng đứng lên. Hàn Nguyệt tiên tử, ngươi vẫn là không nên uổng phí khí lực, ở chỗ này, ta coi như để cho ngươi chém, ta cũng không chết được, nơi này là Hồng Liên huyết hải. Mạc Phàm thản nhiên nói, Hồng Liên nhất tộc bổn nguyên lực lượng đều ở đây Hồng Liên huyết hải bên trong, một khi tiến vào Hồng Liên huyết hải bên trong, không chỉ biết bị Hồng Liên huyết hải ở giữa tất cả sinh vật bảo vệ, còn sẽ không chết. Cho dù là gặp phải so mình tu vi cao rất nhiều người, một khi trốn vào Hồng Liên huyết hải bên trong, liền an toàn. Cho dù là hồn phi phách tán, Hồng Liên huyết hải sẽ đem bể tan thành hồn phách và thân thể thu gót, ở Hồng Liên trong khôi phục. Cho nên, Hàn Nguyệt tiên tử tu vi cao hơn hắn, ở chỗ này, hắn cũng không sợ hãi Hồng Liên tiên tử. Mạc Phàm, mau thả ta đi ra ngoài. Hàn Nguyệt tiên tử ánh mắt híp lại, tức giận nói. Ta tại sao phải thả ngươi đi ra ngoài, nếu như ta nhớ không có sai, là ngươi phá hủy ta hôn lễ, hơn nữa ngươi vẫn là ta theo đại cung chủ đánh cuộc, ta thắng, ngươi chính là của ta. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, ngươi muốn thế nào, ta biết, là Vô Phong để cho ngươi tới giết liền ta đi, nếu như là hắn muốn ngươi đối với ta động thủ, cứ tới đi, giết ta, hắn mới có thể vượt qua tư tưởng, tu vi tiến hơn một bước. Hàn Nguyệt tiên tử mày liếu hơi chăm chú, nói. Vừa nói, tay nàng buông lỏng một chút, trường kiếm rơi xuống đất, một bộ nhâm quân xử trí đoạn tuyệt vẻ. Vô Phong sư thúc nếu như muốn giết ngươi, cũng không cần mượn tay ta. Mạc Phàm lắc đầu nói. Thiếu thay hắn giải thích, các ngươi người đàn ông không có một cái tốt. Hàn Nguyệt tiên tử hừ lạnh một tiếng, nói. Có hay không thứ tốt ta không biết, bất quá nếu như ngươi muốn biết, hãy đi theo ta đi. Mạc Phàm xoay người nói. Cùng ngươi đi, đi nơi nào? Hàn Nguyệt tiên tử mày liếu hơi nhăn, nói. Đi một cái khả năng tiếp xúc trên mình người thiên tâm tẩy lễ địa phương. Mạc Phàm cũng không giấu giếm, nói. Hắn tới nơi này trừ mang vô địch sư thúc tiến vào phá diệt chi lâm, hái Hồng Liên hoàng tử, còn có chính là thử phá giải hạ Hàn Nguyệt tiên tử trên người thiên tâm tẩy lễ. Bất quá, có thể phá giải thiên tâm tẩy lễ địa phương theo Hồng Liên hoàng tử ở địa phương đó giống nhau, dứt khoát tới trước mang đi Hàn Nguyệt tiên tử. Miễn được chạy nữa hai lần. Phá giải trên người ta thiên tâm tẩy lễ, Mạc Phàm, cũng quá xem nhẹ tự đại chứ. Hàn Nguyệt tiên tử nghe vậy cất giọng cười một tiếng, không cho là đúng nói. Quản lý qua thiên tâm tẩy lễ, thì chẳng khác nào đem trên một tờ giấy trắng viết đồ rửa đi, thay một ít tương tự cấm chế và quy tắc đồ. Tìm về rửa đi đồ, hãy cùng hắt đi ra ngoài một chậu nước, cùng nước bốc hơi khô sau đó trang bị những thứ khác chất lỏng. Lại đi thu hồi những cái kia tắt nước ra ngoài như nhau, căn bản không có thể. Coi như trên người nàng thiên tâm ấn đã bị lao đi, cũng là như vậy. Ta tự đại không tự đại là chuyện ta, ngươi nếu như còn muốn tiếp tục ở nơi này chém chết những thứ máu này thực, vậy tùy ngươi, ta làm xong một ít chuyện tình sau đó, còn biết lại tới, chờ ngươi muốn theo ta đi, lại đi cũng không muộn. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Kiếp trước, hắn quả thật đã thử giải trừ thiên tâm cung tẩy rửa. Hơn nữa lấy thất bại mà chấm dứt. Bất quá, một cái hắn cũng không có sử dụng Hồng Liên huyết hải lực lượng. Ngoài ra, Hàn Nguyệt tiên tử theo những người khác còn không giống nhau. Trên người nàng sửa thái thượng vong tình công pháp, còn giữ nguyên một phần trí nhớ, mặc dù đều là hận, nhưng cũng có giải trừ thiên tâm tẩy lễ điều kiện. Coi như không thể giải trừ tất cả, một số vẫn là không có vấn đề. Chỉ cần có thể làm rõ ràng một số, phía sau liền có cơ hội toàn bộ phá. Ngươi lấy là ta không thể rời bỏ nơi này. Hàn Nguyệt tiên tử ngưng mi nói. Nơi này, ngươi thật không thể rời bỏ. Mạc Phàm chắc chắn. Hồng Liên huyết hải sẽ công kích tất cả không Hồng Liên nhất tộc người, trừ phi đối phương là bị đục ngầu sau vong hồn, coi như vong hồn vậy không thể rời bỏ nơi này. Lại không nói Hàn Nguyệt tiên tử, quân Mạc Tà bị kẹt tới nơi này, sử dụng thông thiên cửa vậy không dễ dàng rời đi. Ngươi trước cân nhắc một chút đi, nơi này huyết thực đếm không hết, tùy ngươi chém. Đúng rồi, giúp ngươi khôi phục trí nhớ, cũng là ta Vô Phong sư thúc thỉnh cầu, vì thế, hắn thiếu chút nữa thay ta cùng quân Mạc Tà kết thủ. Mạc Phàm bình tĩnh nói, hắn cho Vô Phong sư thúc giải trừ thất sinh thất thế nguyền rủa ân huệ, Vô Phong sư thúc đã còn hoàn. Vô Phong sư thúc muốn giả mạo phá thiên mệnh, chính là vì Hàn Nguyệt tiên tử. Nói xong, hắn xoay người liền trở lại hoa sen máu trên, liền phải rời khỏi. Đợi một chút. Hàn Nguyệt tiên tử hơi sững sờ, nói. Muốn theo ta cùng nhau đi thử một chút không? Mạc Phàm nghiêng đầu nhìn Hàn Nguyệt tiên tử một mắt, hỏi. Thật sự là không rõ ý nghĩa. Hàn Nguyệt tiên tử xác nhận nói. Cái này chờ ngươi khôi phục trí nhớ, tự mình đi hỏi hắn đi. Mạc Phàm vậy không trả lời, nói thẳng. Hàn Nguyệt tiên tử trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một phiến vẻ kinh dị, ngay sau đó liền lại khôi phục trước khi băng hàn. Thằng nhóc, ngươi cũng đừng quên, ta là Thiên Tâm Cung người, nếu như ngươi khôi phục ta trí nhớ không được, ngược lại bị Thiên Tâm Cung cầm biển máu cho thử thách, ngươi có thể muốn không ăn nổi bao đi. Nơi này là Hồng Liên nhất tộc căn nguyên chi địa, là không cho sơ thất. Nếu như Thiên Tâm Cung có bản lãnh này, vậy không có cách nào, ngươi muốn theo ta đi, cũng nhanh chút. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hàn Nguyệt tiên tử do dự một chút, nhặt lên thanh kiếm kia lên Mạc Phàm Hồng Liên. Hai người còn không có rời đi, chung quanh truyền tới mấy cái thanh âm. Chương 1930, biển máu vô tình gặp được. Hàn Liên ở phụ cận đây chứ? Một cái trong đó nhân đạo. Một người khác nhìn một cái trong tay hoa sen, chân mày hơi mở ra. Hàn là phụ cận đây, bất quá, cái này hồn phách thật đúng là kỳ quái, lại một đường từ Hồng Liên trong địa ngục, chạy tới Hồng Liên huyết hải. Một người khác nói. Bọn họ vốn là giúp những người khác tới tìm một cái linh hồn, cái này vốn là không phải một kiện hơn chuyện phiền phức, hai người liền tiếp theo. Ai biết, bọn họ ở thượng tầng Hồng Liên địa ngục tìm được vậy cái linh hồn, đang chuẩn bị mang linh hồn rời đi. Ai biết, vậy cái linh hồn một đường hướng Hồng Liên huyết hải bay đi, làm được bọn họ đến bây giờ còn không có bắt tay. Đi thôi, bắt vậy cái linh hồn, chúng ta liền có thể báo cáo kết quả. Mạc Phàm chân mày khẽ nâng, theo thanh âm nhìn lại. Liền gặp xa xa trong sương mù, hai người ngồi một đóa hồng liên trôi tới đây. Hai người đều là hồng liên nhất tộc người, một người trong đó trong tay còn cầm một đóa mê ngươi hoa sen, tựa hồ đang tìm cái gì. Mạc Phàm thấy hai người đồng thời, hai người vậy phát hiện Mạc Phàm hai người chân mày cái là đông lại một cái. Người ngoại tộc. Hồng liên nhất tộc bây giờ tương đối khá nhận, hai người cũng phát giác Mạc Phàm trên người hồng liên huyết mạch. Nhưng là, hồng liên địa ngục bên trong, không cho phép rất nhiều ngoại tộc tiến vào. Mạc Phàm quét hai người một mắt, khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Cái này hai người không chỉ là hồng liên nhất tộc người, vẫn là hắn biết hai cái. Kiếp trước, hắn gặp phải một ít kẻ địch, đánh chết sau đó, sẽ gặp đem linh hồn của bọn họ đánh vào hồng liên địa ngục bên trong. Cái này hai người thì là bất kể 3721, chỉ cần giá cả thích hợp, liền đem những người này linh hồn từ hồng liên trong địa ngục mang đi ra ngoài, đổi lấy thù lao. Không chỉ là hắn thả người tiến vào, những thứ khác hồng liên nhất tộc thả tiến vào linh hồn cũng là như vậy, đều bị cái này hai người mang đi ra ngoài qua. Vậy dưới tình huống, bị thả tiến vào linh hồn, cũng là vì ngăn cản đối phương bị sống lại. Nhưng là, những linh hồn này bị mang sau khi đi ra ngoài, trả thù ngay tại khó tránh khỏi. Bởi vì chuyện này, hắn ra tay dạy bảo quá hai người tộc nhân. Nhưng là, cái này hai người dựa vào mình tổ phụ là trưởng lão, căn bản không văn không hỏi. Cuối cùng, cái này hai người bởi vì là một cái nhiệm vụ tạm thời giá bắt đầu, đối phương không có đồng ý, không chỉ có đoạt đi linh hồn, còn nghĩ hai người đánh chết. Không nghĩ tới, hắn lại đang gặp ở nơi này liền hai người. Chúng ta đi. Mạc Phàm ý niệm động một cái, khiến Hồng Liên liền phải rời khỏi. Đứng lại. Thằng nhóc, ngươi là người mù, không nhìn thấy hai người chúng ta sao? Hai người chân mày đông lại một cái, trong đó cầm mini hồng liên người tức giận nói. Hắn vừa mở miệng, màu máu sóng biển lan lộn, mười mấy đóa hoa phóng lên cao, làm thành một cái hình bán nguyệt, đem Mạc Phàm con đường phía trước chặn lại. Các ngươi muốn làm gì? Mạc Phàm hơi biến sắc mặt, nói. Ngươi hẳn là mới đến Hồng Liên chi biển tộc nhân đi, chẳng lẽ không biết sao, Hồng Liên địa ngục bên trong. Không thể mang ngoại tộc tiến vào. Một người khác nói. Người mới, coi là vậy đi. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, lạnh nhạt nói. Hắn kiếp trước không có thiếu tới nơi này, cái này nhất thế đúng là lần đầu tiên. Đưa cái này ngoại tộc giao cho ta, theo ta cùng nhau đến Hồng Liên đảo lãnh phạt. Hồng Liên đảo là Hồng Liên huyết hải ở giữa lớn nhất một cái hòn đảo, chung quanh mọc đầy Hồng Liên, không thiếu Hồng Liên nhất tộc đến biển máu, hơn sẽ đi nơi đó. Lâu ngày, nơi đó thành một cái Hồng Liên nhất tộc nơi tụ tập, Hồng Liên nhất tộc hội trưởng lão cũng ở đó. Nếu như ta không cho đâu? Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, hỏi. Hồng Liên địa ngục quả thật không cho phép mang người ngoài tiến vào, nhưng đây chẳng qua là nhằm vào người bình thường. Giống như cái này hai người, muốn dẫn người vào như Hồng Liên trong địa ngục cũng không thể, chớ đừng nói chi là dẫn người đến Hồng Liên huyết hải bên trong. Hai người cũng chỉ có thể mang một ít hồn phách, rời đi Hồng Liên huyết hải mà thôi. Không cho vậy không phải là không thể, cầm ngươi Hồng Liên huyết mạch cho chúng ta một số, ta có thể làm không nhìn thấy, thả các ngươi rời đi. Cầm mini hoa sen nam tử khẽ mỉm cười, nói. Ở Hồng Liên huyết hải trong, chân quý nhất không phải bên ngoài linh thạch, cũng không phải trong biển máu độc có thứ, mà là mỗi một Hồng Liên nhất tộc trên người huyết mạch. Những huyết mạch này, có thể ở Hồng Liên huyết hải trong đổi lấy đồ tốt nhất. Vậy dưới tình huống, không có ai sẽ nguyện ý đem huyết mạch của mình cho những tộc nhân khác. Bất quá, Mạc Phàm là một người mới vừa tới nơi này người, đối với Hồng Liên huyết hải biết không hề hơn, người như vậy tốt nhất lắc lư, có thể bắt được một ít Hồng Liên huyết mạch vậy nói không chừng. Ngoài ra, Mạc Phàm mang người phụ nữ này, tuổi tác mặc dù lớn một ít, nhưng là nở nang vô biên, khẳng định quan hệ không bình thường, có thể vơ vét tài sản Mạc Phàm tỷ lệ lớn hơn một chút. Hồng Liên huyết mạch. Mạc Phàm trong mắt thoáng hiện một phiến lãnh sắc, quét hai người một mắt. Cái này hai người thật đúng là cầm hắn làm mới vừa gia nhập Hồng Liên huyết hải người. Hồng Liên huyết mạch là trong biển máu nhất vật chân quý, nhưng bình thường không có ai sẽ cầm huyết mạch của mình làm giao dịch. Bởi vì huyết mạch liền đại biểu mình có thể sử dụng Hồng Liên huyết hải có nhiều ít, cho người khác, thì chẳng khác nào cho đối phó mình lãnh hải. Nhất là hắn, Hồng Liên hoàng tộc huyết mạch, mỗi một giọt cũng tương đương với mảng lớn Hồng Liên huyết hải, xa xa không phải cái này hai người có thể so sánh. Không sai, đây là chúng ta thấp nhất hạn độ, nếu như ngươi muốn giữ lại người phụ nữ này mà nói, chỉ có thể như vậy, đây cũng là xem ở ngươi ta đồng tộc phân thượng, nếu không... Coi như ngươi cho ta ngươi toàn thân Hồng Liên huyết mạch, sau đó đem người phụ nữ này cho chúng ta mượn chơi mấy ngày, chúng ta cũng chỉ có thể cầm nàng mang đi. Một người khác một bộ người tốt bụng dáng vẻ, nói. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, lắc đầu cười một tiếng. Hắn còn chưa mở miệng, một bên, Hàn Nguyệt tiên tử mày liêu hơi chăm chú. Hai người các ngươi là muốn tìm cái chết sao? Hai người cũng không tức giận, ngược lại chân mày dương lên, danh manh cười một tiếng. Một cái người ngoại tộc nóng nảy còn thật không nhỏ, lại như vậy theo chúng ta nói chuyện, ngươi biết đây là địa phương gì không? Coi như ở lớn ngồi cao thủ đến nơi này, bọn họ cũng không sợ, huống chi một người phụ nữ. Đại ca, người phụ nữ này thật giống như có điểm quái dị. Cầm mini Hồng Liên người nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt tiên tử, tò mò nói. Một người khác trong mắt thoáng hiện một phiến hồng quang, lại hướng Hàn Nguyệt tiên tử nhìn một cái, sắc mặt biến đổi theo. Nàng là Thiên Tâm cung người. Thằng nhóc, ngươi lại mang Thiên Tâm cung người đi vào, ngươi lá gan có thể thật không nhỏ. Cầm mini Hồng Liên người chân mày cau lại, nói. Tục truyền, Hồng Liên huyết hải là Thiên Tâm cung duy nhất khắc tinh, ngược lại, Thiên Tâm cung là Hồng Liên huyết hải khắc tinh cũng có đang lưu truyền. Cho nên, Hồng Liên nhất tộc đối với Thiên Tâm cung người đặc biệt nhạy cảm. Cũng đang bởi vì làm cái này, lúc này mới không cho phép người ngoài tiến vào Hồng Liên địa ngục. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, trên mặt căn bản không có nửa điểm vẻ lo âu. Nàng là Thiên Tâm cung người. Nếu biết, ngươi biết ngươi ở phạm lỗi gì sao? Một người khác hỏi. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được vậy, nhìn chung quanh một mắt, cuối cùng rơi vào cách đó không xa một chỗ. Ngón tay hắn khẽ điểm, một cái chớp sáng vô căn cứ xuất hiện. Các ngươi hai cái tới nơi này, hẳn là đến tìm hắn chứ? Chương 1931, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Cái này chớp sáng vừa xuất hiện, người kia trong tay mini Hồng Liên lên, cây kim chỉ một chuyện, thẳng hướng cái quang đoàn kia chỉ đi. Không sai. Một người trong đó gật đầu một cái nói. Là Ngao Nhật Sơn Tông nhiệm vụ chứ? Mạc Phàm đi theo lại hỏi. Cái này cái linh hồn đi theo hắn một đường, từ Hồng Liên địa ngục đến phá diệt chi lâm, lại đến nơi này, hắn tự nhiên biết. Chẳng qua là, Hồng Liên huyết hải là Hồng Liên địa ngục chỗ sâu, càng đến nơi này, càng khó lấy chạy ra khỏi Hồng Liên địa ngục, hắn cũng không có quá để ở trong lòng. Bất quá, cái này cái linh hồn đi theo hắn đến nơi này, tiếp theo cái này hai người liền tìm tới, hắn đại khái cũng biết cái này cái linh hồn là ai. Chứ Long Ngạo Thiên, cũng không có những người khác. Không có vô duyên vô cớ sự việc, Long Ngạo Thiên linh hồn ở chỗ này không thể cái hiện hình người, sở dĩ đi theo hắn, chính là bởi vì cảm thấy hắn hơi thở mới như vậy. Đúng thì thế nào? Một cái trong đó chân mày hơi chăm chú, lạnh lùng nói. Nếu quả là như vậy, các ngươi lần này nhiệm vụ phải thất bại, hoặc là nói, các ngươi phải phí một phen công phu mới được. Mạc Phàm ngón tay khẽ búng, một đạo hồng quang từ hắn chỉ gian bay ra, đánh ở cái quang đoàn kia trên. Long Ngạo Thiên nhưng mà bọn họ thiên tài, có thể bị sống lại nói, vẫn là sống lại tốt. Huống chi, hắn còn đánh chết Ngao Nhật thập tử, nếu như không đem Long Ngạo Thiên sống lại, Ngao Nhật Sơn Tông sẽ gặp sắp nghiêm trọng đứt đoạn. Hồng quang vừa mới tới chớp sáng trên, trong biển một cái quái ngư trực tiếp nhảy ra mặt biển, một hớp đem vậy đoàn hồng quang và Long Ngạo Thiên linh hồn cùng nhau nuốt vào trong miệng, lúc này mới rơi vào trong biển. Quái ngư vừa rơi xuống vào trong biển, nước biển nhất thời sôi trào vậy, không thiếu huyết thực và huyết thú giống như điên hướng vậy chỉ đổ thừa cá nhào tới. Nguyên bản chỉ hướng Long Ngạo Thiên linh hồn cây kim chỉ lay động một hồi, liền ngừng lại. Hai người kia chân mày đông lại một cái, sắc mặt âm trầm xuống. Vốn là nhiệm vụ này, sẽ để cho bọn họ lãng phí không ít thời gian. Bị Mạc Phàm như vậy làm một chút, bọn họ hơn nữa phiền toái, không có tháng một năm một không ngày nửa tháng đừng muốn tìm. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết, lại phá hoại chúng ta nhiệm vụ, ngày hôm nay nhất định phải để cho ngươi biết, ngươi đắc tội người nào. Không cần để cho ta biết, chúng ta biết các ngươi là ai, ngươi kêu Minh Phi, ngươi kêu Minh Võ đúng không? Mạc Phàm phân biệt chỉ hai người. Không có cầm Hồng Liên tuổi tác lớn một ít, kêu Minh Phi, một cái khác chính là Minh Võ, hai người đều là trưởng lão Minh Hà cháu trai. Hả? Hai người hơi sững sờ, hướng Mạc Phàm nhìn. Hắn vốn cho là Mạc Phàm là một người mới, không nghĩ tới, lại biết bọn họ hai cái tên chữ. Thằng nhóc, nếu biết hai người chúng ta là ai, còn dám ngại chúng ta chuyện. Minh Võ tức giận nói. Các ngươi muốn bắt vậy cái linh hồn, là ta thả tiến vào, ngươi cảm thấy ta sẽ để cho các ngươi mang hắn ra ngoài. Mạc Phàm khẽ cười nói. Như vậy sự việc, nếu là không có để cho hắn đụng phải cũng được đi, bị hắn gặp phải, làm sao có thể để cho cái này hai người và Ngao Nhật Sơn Tông được như ý. Ngươi thả tiến vào. Hai người nhìn nhau một cái, trên mặt lộ ra một phiến vẻ lo âu. Vốn là mang bên trong linh hồn đi ra ngoài, chính là không được cho phép sự việc. Nhất là mang những tộc nhân khác thả tiến vào linh hồn đi ra ngoài, lại là một cái cấm kỵ. Nếu như không có bị bắt còn khá hơn một chút, bọn họ bị Mạc Phàm tại chỗ đụng phải, cái này thì không tốt lắm. Ngươi thả tiến vào thì thế nào, đây chính là ngươi có thể mang một cái Thiên Tâm Cung đệ tử tiến vào lý do. Thằng nhóc, theo chúng ta đến Hồng Liên Đảo đi một chuyến đi, tới chỗ có khổ cho ngươi đầu ăn. Minh Phi chân mày dương lên, tức giận nói. Cái đó hồn phách bị thả đi, hồi đầu lại tìm là được. Trước cầm cái thằng nhóc này giải quyết hết, nếu không bọn họ muốn mang đi vậy cái linh hồn cũng không thể. Hồng Liên Đảo. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nói. Minh Phi hai người chân mày dương lên, trên mặt lộ ra một phiến vui mừng. Mạc Phàm rõ ràng mang theo người ngoài đi vào, lại vẫn dám cùng bọn họ cùng đi Hồng Liên Đảo. Hai người cũng không nghĩ nhiều, ra ra hắn là trưởng lão, ở Hồng Liên Đảo lên vậy có thể nói một chút một không hai, cái thằng nhóc này tới chỗ chỉ có ăn đau khổ phần. Hồng Liên nhất tộc người tuổi trẻ, bối cảnh và địa vị so bọn họ cao ít một chút, có bọn họ vậy đều biết, Mạc Phàm cũng không tại trong những người này. Không sai, chính là Hồng Liên Đảo, thằng nhóc, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp, chỉ cần ngươi cầm trên mình ngươi một phần ba Hồng Liên huyết mạch cho chúng ta không chỉ có không cùng ngươi so đo ngươi ngăn cản chúng ta nhiệm vụ sự việc, chúng ta lời khi trước còn sẽ có hiệu quả. Minh Phi âm hiểm cười nói, nếu như Mạc Phàm đi Hồng Liên Đảo, bọn họ liền không có cơ hội lấy được Mạc Phàm Hồng Liên huyết mạch. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng, bỏ lỡ thôn này có thể cũng chưa có cái tiệm này. Người phụ nữ này chắc đúng ngươi rất trọng yếu đi, đến Hồng Liên Đảo ngươi biết người phụ nữ này kết quả sao, nàng sẽ bị ném vào ma hồn ao, ngươi nếu biết chúng ta, chắc biết ma hồn ao đi, một khi đến chỗ đó, ngươi muốn cứu người phụ nữ này cũng không khả năng. Minh Võ đi theo cười nói, Ma hồn ao là lấy trước một cái ma vật chiếm cứ chi địa, ma vật bị diệt trừ sau đó, là được một cái xử trí từ bên ngoài đến vật địa phương. Phàm là bị ném vào ma hồn ao, sẽ bị bên trong vô số ma hồn chiếm đoạt sạch sẽ, cái gì cũng không còn lại. Các ngươi không cần uy hiếp hắn, ta theo cái thằng nhóc này không có quan hệ gì, ta đến biển máu này bên trong, cũng là bái hắn ban tặng. Hàn Nguyệt tiên tử lạnh lùng nói, không có quan hệ gì, hắn sẽ đem ngươi vứt xuống Hồng Liên huyết hải. Minh Võ cười lạnh một tiếng, nói, Hồng Liên huyết hải đối người bên ngoài mà nói, là một khối không có khai thác bảo địa. Chỉ sợ là mang đi một ít nước biển, cũng có thể bán ra số tiền lớn, càng không cần phải nói Hồng Liên huyết hải bên trong huyết thực và huyết thú, lại là giá trị không rẻ vật. Không ít người muốn vào, vậy không vào được, Mạc Phàm sẽ bỗng dưng đem người ném vào. Nếu như là cựu nhân, vậy cũng biết ném vào tới một cái linh hồ, sẽ không đem cả người cũng tiến vào. Ngươi là trời lòng cung người, sẽ không theo cái thằng nhóc này động tư tình, bị Thiên Tâm cung đuổi giết, trốn tới nơi này chứ? Minh Phi cười nói, Thiên Tâm cung người là không thể có cảm tình, chỉ có tới nơi này mới có thể tránh được Thiên Tâm cung đuổi giết. Ngươi! Hàn Nguyệt tiên tử chân mày đông lại một cái, trong mắt sát ý lóe lên. Mạc Phàm nghe hai người nói, chân mày hơi chăm chú, tùy tiện nói. Các ngươi có thể ngậm miệng, Hồng Liên đảo đúng không? Ta cùng các người đi một chuyến. Hắn phải đi là Hoàng Liên đảo, Hồng Liên huyết hải trong có Hoàng Liên nhiều nhất địa phương. Hắn ở nơi đó có thể hái đến Hồng Liên hoàng tử, khôi phục Hàn Nguyệt tiên tử địa phương cũng ở đây Hoàng Liên đảo vùng lân cận. Bất quá, Hồng Liên đảo mặc dù không phải là hắn mục tiêu, nhưng ở đi thông Hoàng Liên đảo trên đường. Nếu hai người thoát khỏi không hết, liền lượn quanh một con đi một chuyến tốt lắm, hắn bây giờ có một ít thời gian, cũng không cần gấp như vậy. Trừ cái này ra, hắn ở Hồng Liên đảo còn có một bạn bè, vừa vặn có thể đi xem. Hả? Minh Phi hai người chân mày đông lại một cái, trên mặt hiện lên một phiến vẻ giận. Mạc Phàm lại rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, còn muốn đi Hồng Liên đảo. Thằng nhóc, nếu ngươi tự tìm cái chết, vậy liền theo chúng ta tới, đừng nghĩ trốn, ngươi không trốn thoát được. Hai người cũng không quay đầu lại, khiến Hồng Liên hướng Hồng Liên đảo phương hướng quật đi. Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, theo ở phía sau. Chương 1932, ta là hoàng tộc. 4 tiếng sau đó, ở Minh Phi và Minh Võ dưới sự hướng dẫn, Mạc Phàm theo Hàn Nguyệt tiên tử đến một cái bị Hồng Liên vây quanh hòn đảo trước. Chư tùy ý có thể thấy được Hồng Liên bên ngoài, bởi vì hàng loạt Hồng Liên lọc sạch, nước biển chung quanh đều là màu xanh da trời, không còn là vô biên màu máu. Nước biển chung quanh hạ, hình thể to lớn vô cùng huyết thực và huyết thú khắp nơi tới lui tuần tra, khí tức cường đại và số lượng đều không phải là những địa phương khác có thể so sánh. Nếu như không phải là ngồi Hồng Liên, có thể còn không nhìn thấy hòn đảo này tự, liền bị những thứ máu này thực và huyết thú tiêu diệt. Thằng nhóc, Hồng Liên đảo đến, ngươi cứ nhìn người phụ nữ này bị ném vào ma hồn ao đi, lên đảo. Hồng Liên đậu đến bên bờ, Minh Võ thanh âm dương lên, nói. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, mang Hàn Nguyệt tiên tử leo lên Hồng Liên đảo. Bọn họ mới vừa lên đảo, một đội ăn mặc hoa sen chiến giáp người liền đi tới. Một cái trong đó mày rậm nam tử nhìn lướt qua Mạc Phàm hai người, ánh mắt rất nhanh rơi vào Hàn Nguyệt trên mình. Nàng là ngươi mang tới. Người này vừa mở miệng, Minh Phi, Minh Võ hai người mí mắt vừa nhấc, vẻ đắc ý hiện lên. Mạc Phàm tới Hồng Liên đảo tuyệt đối là một cái quyết định sai lầm, sợ rằng vào lúc này, Mạc Phàm đã hối hận. Người phụ nữ này chính là cái này tiểu tử mang vào, chúng ta chính mắt nơi gặp, liền đem bọn họ cũng mang tới. Minh Võ nói. Cái đó nam tử nhìn Minh Võ một mắt, khe như mày, ánh mắt trở về lại Mạc Phàm trên mình, lập lại hỏi. Nàng là ngươi mang tới. Không sai. Mạc Phàm gật đầu một cái. Ngươi biết Hồng Liên địa ngục quy củ không, ngoại tộc hồn phách có thể đi vào, người không thể vào, nhất là Thiên Tâm cung người. Mày dậm nam tử chân mày hơi chăm chú, hỏi. Biết. Mạc Phàm gật đầu một cái. Hồng Liên huyết hải hắn không phải là lần đầu tiên tới, đối với Hồng Liên huyết hải quy củ tự nhiên biết rất rõ ràng. Nếu biết, giao ra ngươi một giọt Hồng Liên huyết mạch, hơn nữa đưa cái này người ngoài giao cho ta, ta sẽ xử lý xong cái này người ngoài. Mày dậm nam tử một vươn tay ra, trịnh trọng nói. Hồng Liên nhất tộc đệ tử Phàm là phạm sai lầm. Bị trừng phạt chính là giao ra Hồng Liên huyết mạch. Giao ra Hồng Liên huyết mạch sẽ không bị khôi phục, nếu như Hồng Liên huyết mạch toàn bộ giao ra, người này cũng chỉ theo Hồng Liên nhất tộc không có quan hệ gì. Minh Phi hai người nghe được mày rậm chàng trai nói, khỏe miệng khẽ nhếch. Thằng nhóc, bây giờ hối hận liền chứ. Mới vừa rồi Mạc Phàm không cho bọn họ Hồng Liên huyết mạch, còn đi theo bọn họ đến Hồng Liên đảo. Đến nơi này, không chỉ có Mạc Phàm phải đóng ra Hồng Liên huyết mạch còn muốn giao ra người phụ nữ kia, đội chấp pháp là không theo người nói phải trái, coi như trưởng lao phạm sai lầm cũng là như vậy. Trừ phi Mạc Phàm là hoàng giả, nếu không chỉ có thể dựa theo đội chấp pháp nói làm. Mặc dù bọn họ cũng có thể khống chế Hồng Liên huyết hải ở giữa huyết thực và huyết thú, nhưng là đội chấp pháp trên người chiến giáp và chiến binh chính là đặc biệt đối phó Hồng Liên nhất tộc chuẩn bị, có đội chấp pháp ở đây, huyết thực và huyết thú chỉ biết nghe theo đội chấp pháp. Ở Hồng Liên huyết hải, không có ai sẽ đụng đội chấp pháp. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được Minh Bay tựa như được, cũng không thèm nhìn hắn một cái. Ngươi nói những cái kia quy củ đối với ta dùng không thích hợp, ngươi nói trừng phạt ta cũng một chút cũng không cần thực hiện, để cho đại trưởng lão Minh Hải tới gặp ta. Hả? Minh Phi và Minh Võ hơi sững sờ, ngay sau đó bật cười. Minh Hải chính là bọn họ đại trưởng lão, nhưng há là Mạc Phàm muốn gặp liền gặp được. Thật lấy là mình là ai, bỏ mặc Mạc Phàm ở bên ngoài là thân phận gì, đến nơi này đều ở đây đại trưởng lão dưới, phải nghe theo đại trưởng lão an bài. Hơn nữa, Mạc Phàm còn luôn miệng nói để cho đại trưởng lão tới gặp hắn. Thằng nhóc, ngươi quá tự cho là chứ. Minh Võ cười lạnh nói. Cái này đâu chỉ là tự cho là đúng, nhất định chính là tự cho là đúng chúng ta Hồng Liên nhất tộc hoàng tộc. Minh Phi nói theo. Chỉ có hoàng tộc mới có như vậy tư cách. Bất quá, bọn họ Hồng Liên nhất tộc đã rất nhiều năm không có xuất hiện hoàng giả. Nắm giữ Hồng Liên nhất tộc thực quyền người, chính là Hồng Liên nhất tộc 10 vị đại trưởng lão. Cái đó mày rậm nam tử chân mày hơi chăm chú, trên dưới quan sát Mạc Phàm. Không cùng hắn nói gì, một cái thanh âm giả nua từ phía sau truyền tới. Minh Thiên, xảy ra cái gì sự việc? Nghe được cái thanh âm này, một bên, Minh Phi và Minh Võ trên mặt vui mừng hơn nữa đậm đà, vội vàng hướng người nói chuyện đi tới, đến một cái trụ trưởng ông lão bên cạnh. Cái này ông già nhìn như 6-70 tuổi dáng vẻ, mặt trên mọc đầy chung quanh, một đầu trắng xóa, trong tay chống một cây ngọc trắng mộc trượng. Tướng mạo theo Minh Phi và Minh Võ có chút tương tự, chán gian, tiết lộ ra một cổ nồng nặc lệ khí. Cái này ông già không phải người khác, chính là Hồng Liên nhất tộc nhị trưởng lão Minh Hà. Ra ra, là như vậy, cái thằng nhóc này hẳn là lần thứ nhất tới Hồng Liên huyết hải, bị chúng ta ở biển máu lên đụng gặp, chúng ta phát hiện hắn mang theo cái thiên tâm cung người phụ nữ đi vào, liền nói cho hắn Hồng Liên huyết hải không thể có người ngoài, để cho hắn đem người phụ nữ này lấy. Ai biết cái thằng nhóc này không những không cảm kích, còn phá hư chúng ta nhiệm vụ. Chúng ta liền cầm cái thằng nhóc này mang tới đây tới. Minh Thiên muốn phải dựa theo quy củ xử trí cái thằng nhóc này. Cái thằng nhóc này nhưng nói muốn để cho đại trưởng lão tới gặp hắn. Minh Phi. Một hồi thêm dầu thêm mỡ, đi Mạc Phàm trên mình tạt một đống nước dơ. Như vậy. Minh Hà chân mày khẽ nâng, xác nhận nói. Đúng vậy. Gia Gia có thể hỏi Minh Thiên, thật 100. Minh Võ nói theo. Minh Hà nghe vậy, chân mày hơi chăm chú, ở cây nạng hướng Mạc Phàm đi tới. Bái kiến nhị trưởng lão. Minh Thiên và những thứ khác người chấp pháp thấy Minh Hà, liền vội vàng không người một bái. Không cần đa lễ. Minh Hà khoát tay một cái, để cho Minh Thiên các người đứng lên. Minh Thiên, Minh Phi nói có thể là thật. Minh Hà hỏi. Hắn đúng là nói qua để cho đại trưởng lão tới gặp hắn. Minh Thiên khẽ nhíu mày, do dự một chút, nói. Minh Hà khẽ gật đầu, tràn đầy lệ khí cặp mắt một chuyện, rơi vào Mạc Phàm trên mình. Minh Thiên, trước cầm người phụ nữ này bắt lại, đè đến ma hồn ao đi. Minh Thiên hơi sững sờ, trên mặt lộ ra một phiến vẻ khó xử. Một khi ném vào ma hồn ao, thật thần hồn câu diệt, Mạc Phàm thân phận còn không có tra rõ. Cái này... Minh Phi và Minh Võ nhưng là vui mừng, trên mặt đều là vẻ đắc ý. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt tới. Còn chưa động thủ, ta nói không hữu hiệu sao. Minh Hà gặp Minh Thiên đứng không núp ních, lạnh giọng hỏi. Minh Thiên chân mày hơi chăm chú, do dự một chút, vẫn là hướng sau lưng người chấp pháp khoát tay một cái. Mấy người đi tới Hàn Nguyệt tiên tử bên cạnh, đem Hàn Nguyệt vây lại. Hàn Nguyệt sắc mặt biến đổi, nhìn về phía một bên Mạc Phàm, lạnh giọng hỏi. Thằng nhóc, đây chính là ngươi dẫn ta tới mục đích. Mạc Phàm sắc mặt hơi rét, còn chưa mở miệng nói chuyện, Minh Hà đã chen vào. Thằng nhóc, ngươi không phải muốn gặp đại trưởng lão sao? Đại trưởng lão không có, ta nhị trưởng lão Minh Hà tới gặp ngươi như thế nào? Ngươi! Mạc Phàm ngưng mi nói. Không sai. Minh Hà nặng nặng gật đầu một cái. Ngươi, cũng có thể. Mạc Phàm khẽ mỉm cười, thanh âm dương lên, mấy chữ từ hắn trong miệng khạc ra. Ta là hoàng tộc. Chương 1933, hoàng tử. Nhị trưởng lão Minh Hà, hắn tự nhiên biết, vậy đánh không thiếu qua lại. Minh Phi và Minh Võ mặc dù có thể ở Hồng Liên trong địa ngục hoành hành vô kỵ, liền toàn dựa vào nhị trưởng lão Minh Hà. Hắn không có phát hiện mình là hoàng tộc huyết mạch trước, nhị trưởng lão cơ hồ có thể nói là hắn là cái đinh trong mắt, nhưng là ở xác nhận hoàng tộc huyết mạch sau đó, nhị trưởng lão thấy hắn cũng phải quỳ. Hắn thanh âm không lớn, nhưng truyền khắp toàn bộ Hồng Liên đảo. Hồng Liên đảo lên, tất cả mọi người thần sắc biến đổi, trong mắt đều là vẻ khó tin, theo Mạc Phàm thanh âm xem ra. Không ít người chính là sững sốt một chút, tiếp theo ngự không lên, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng Mạc Phàm ở địa phương đó bay tới. Bất quá bao lâu, chung quanh liền hội tụ mấy trăm người. Cùng lúc đó, chung quanh bình tĩnh nước biển ngay tức thì phóng lên cao, vây quanh Hồng Liên đảo tạo thành một cái 100 mét hơn nước cao mạc. Thủy mạc nhanh chóng ngưng tụ, biến thành một đóa to lớn hoa sen, đem Hồng Liên đảo vây ở bên trong, giống như một đóa thịnh thế hoàng liên vậy. Ở nước biển nhìn như dị thường nguy nga. Vốn là không ít người liền vô cùng khiếp sợ, thấy do biển máu nước ngưng tụ mà thành hoa sen, thần sắc đi theo lại là biến đổi. Thông thường Hồng Liên nhất tộc, chỉ có thể tiến vào Hồng Liên địa ngục, huyết mạch thuần độ cao một chút có thể đi vào biển máu, khống chế trong biển máu huyết thực và huyết thú, lại cao một chút có thể khống chế một số thuộc về mình Hồng Liên huyết hải. Ở Hồng Liên nhất tộc, có thể khống chế một số Hồng Liên huyết hải chỉ có thập đại trưởng lão. Bất quá, cho dù là đại trưởng lão, có thể khống chế vùng biển cũng là hết sức có hạn. Mạc Phàm động cũng không động, liền để cho biển máu nước ngưng tụ thành hoa sen. Cái này, hắn là hoàng tộc. Có người lẩm bẩm nói. Mạc Phàm tay cũng không có nhúc nhích, chẳng qua là một câu nói, liền có thể khởi động Hồng Liên huyết hải. Đại trưởng lão vậy không làm được bước này, chỉ có thể là bọn họ Hồng Liên nhất tộc hoàng tộc. Nhìn Mạc Phàm. Không ít người trong mắt hiện lên một phiến vẻ kích động, nhất là một ít lớn tuổi người. Hồng Liên nhất tộc, đã rất lâu không có xuất hiện qua hoàng tộc. Bởi vì không có hoàng tộc xuất hiện, phần lớn tộc nhân chỉ có thể nuốt ở cái này Hồng Liên huyết hải trong. Một khi đi ra ngoài thì có thể thành là những người khác cướp lấy Hồng Liên mắt và huyết mạch đối tượng. Nhưng là có hoàng tộc cũng không giống nhau. Hoàng tộc không chỉ có thể khống chế Hồng Liên huyết hải, còn có thể để cho biển máu rời đi Hồng Liên địa ngục. Xâm nhiễm một địa phương lớn. Máu loang chỗ chi địa, bọn họ liền không cần lo lắng bị tàn sát. Một bên, Minh Phi và Minh Võ đầu tiên là sững sốt một chút, ngay sau đó khinh thường cười một tiếng. Thằng nhóc, ngươi là hoàng tộc, ngươi vẫn là Hồng Liên nhất tộc vương. Mạc Phàm nhúc nhích một chút miệng, liền tự xưng là hoàng tộc, nào có đơn giản như vậy. Nếu như là như vậy, bọn họ đều có thể nói mình là hoàng tộc. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, xem cũng không xem hai người. Một vươn tay ra, ý niệm động một cái. Một cái hoa sen hình dáng dấu vết xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn, nhiều màu vàng huyết dịch từ lòng bàn tay hắn bên trong rỉ ra. Hoa sen dấu vết sáng lên, màu vàng huyết dịch ngưng tụ thành một đóa kim liên, ở lòng bàn tay hắn bên trong không ngừng xoay tròn. Cái này kim liên 10%, Hồng Liên đảo vùng lân cận Hồng Liên bất kể là không có mở hoa vẫn là đang mở, toàn bộ nhanh chóng tách thả ra. Thật giống như bị Mạc Phàm trong tay màu vàng hoa sen kêu gọi vậy. Trong chốc lát, Hồng Liên đảo chung quanh tất cả Hồng Liên toàn bộ nở rộ, không có một cái ngoại lệ. Minh Hà, thấy hoàng tộc, còn không quỳ xuống. Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, lạnh giọng hỏi. Thấy Mạc Phàm trong tay kim liên và biển khơi nở rộ Hồng Liên, liền liền Minh Hà sắc mặt cũng là biến đổi. Cái này đóa hoa sen là mỗi người bổn mạng hoa sen, vậy dưới tình huống đều là màu máu đỏ. Cho dù là hắn cũng là máu đỏ, chỉ bất quá so với những người khác mang một ít kim văn, Mạc Phàm nhưng hoàn toàn là kim, cái này chỉ ý nghĩa một chút, Mạc Phàm là thật Hồng Liên nhất tộc hoàng giả. Coi như Mạc Phàm có thể gạt được bọn họ, vậy không lừa được Hồng Liên huyết hải ở giữa Hồng Liên. Minh Hà do dự một chút, trong mắt mặc dù có vẻ không cam lòng, vẫn là quỳ xuống. Minh Hà, bái kiến hoàng tử. Dựa theo Hồng Liên nhất tộc quy củ, thấy hoàng tộc không chỉ có phải lạy, còn phải hoàn toàn nghe theo hoàng tộc mệnh lệnh, nếu không liền bị Hồng Liên huyết hải sở thoá khí. Minh Hà như vậy quỳ một cái, chung quanh bất kể là đội chấp pháp còn là mới vừa chạy tới Hồng Liên nhất tộc, toàn bộ quỳ xuống. Bái kiến hoàng tử. Trong đám người, Minh Phi và Minh Võ vẻ mặt ngẩn ra, ánh mắt chớp chớp, bên trong tràn đầy vẻ khó tin, hoàn toàn không biết vào lúc này là quỳ hay là không quỳ. Bọn họ ở biển máu trên, đối với Mạc Phàm không tiếc lời không nói, thậm chí còn lấy Hàn Nguyệt tiên tử tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác Mạc Phàm. Nhưng là, ai có thể nghĩ tới, bọn họ ở Hồng Liên huyết hải gặp phải người mới, lại là Hồng Liên nhất tộc đã mấy trăm năm không có xuất hiện hoàng tộc. Dám hướng hoàng tộc thỉnh cầu Hồng Liên huyết mạch, bọn họ coi như là phạm vào lớn tội bất kính. Nếu như Mạc Phàm thật sự là hoàng tộc, hai người bọn họ thì xong rồi. Minh Phi, Minh Võ, thấy hoàng tử, tại sao còn không quỳ xuống? Minh Hà nhận ra được hai người khác thường, vội vàng quát lên. Ừ ngực. Minh Võ nuốt ngụm nước miếng, trực tiếp phục sát đất nằm trên đất. Minh Võ bái kiến hoàng tử. Minh Phi thân thể run lên, giống như bị sét đánh vậy, cũng là quỳ xuống, hối hận ruột đều gãy. Bọn họ vốn là hoàn toàn không cần như vậy, coi như theo Mạc Phàm ở biển máu lên động ra tay cũng không có cái gì, không đánh lại chạy là được. Nhưng mà, bọn họ hết lần này tới lần khác cầm Mạc Phàm từ Hồng Liên huyết hải dẫn tới Hồng Liên đảo. Đây rõ ràng là mang Mạc Phàm đi trong ngõ cụt mặt chui. Tất cả đứng lên đi. Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, nói. Hơn tạ hoàng tử. Minh Hà chân mày đông lại một cái, nói tiếng cảm ơn, đứng lên. Bây giờ là không phải nên thả người ta. Mạc Phàm nhìn Minh Hà, hỏi. Dựa theo Hồng Liên nhất tộc quy củ, không cho phép mang người ngoài đi vào. Nhưng là, quy củ này đối với hoàng tộc cũng không đứng vững. Hắn muốn mang ai đi vào, liền có thể mang ai đi vào. Có thể là có thể, bất quá muốn thả cái cô gái này, còn muốn mời hoàng tử theo ta đi một chuyến. Để cho ta xác nhận hoàng tộc phải chăng là nguyên sinh Hồng Liên nhất tộc huyết mạch. Minh Hà suy nghĩ một chút, nói. Cái này hai người là Minh Phi và Minh Võ hai người mang tới, coi như là dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút, cũng có thể biết hai người đánh cái gì chủ ý. Nếu như hắn cầm Hàn Nguyệt giao cho Mạc Phàm, đợi một hồi Mạc Phàm truy cứu hai người họ cái cháu trai sự việc, hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể tùy tiện Mạc Phàm xẻ thịt. Mạc Phàm mang một người phụ nữ đi vào. Hai người quan hệ từ không cần phải nói. Nếu như hắn có thể cầm Hàn Nguyệt chộp vào trong tay, đủ để cho Mạc Phàm ân xá hắn cháu trai. Nhưng là bỏ lỡ thôn này, liền thật không có cái tiệm này. Xác nhận nguyên sinh Hồng Liên huyết mạch. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, hỏi. Nghe được câu này, Minh Phi và Minh Võ trên mặt lần nữa hiện lên một phiến nụ cười. Bởi vì Hồng Liên nhất tộc tính đặc thù, không thiếu tông môn thế gia cũng biết bắt Hồng Liên nhất tộc lạc đàn người. Rút ra lấy huyết mạch của bọn họ và Hồng Liên mắt, cưỡng ép chiết cây đến bọn họ đệ tử trên mình. Người như vậy, không chỉ có hơi thở theo bọn họ như nhau, cũng có thể sử dụng Hồng Liên nhất tộc bí pháp, rất khó phân biệt thật giả. Nếu như Mạc Phàm không phải nguyên sinh Hồng Liên huyết mạch, là đồ cưới, coi như là hoàng tộc cũng sẽ bị xử là phản đồ. Đúng vậy, mời hoàng tử thông cảm, bây giờ rất nhiều người đối với chúng ta Hồng Liên nhất tộc ra tay, vì phòng ngừa ngoại tộc chỉ bảo. Chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ. Minh Hà một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ, nói. Chương 1934, nghiệm chứng. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, lắc đầu cười một tiếng. Cái này Minh Hà vẫn là như vậy lao gian cự hoạt, đầu tiên là hướng hắn quỳ bái, tiếp theo liền hướng hắn nói lên yêu cầu, để cho hắn không tiện cự tuyệt. Ngươi nghĩ thế nào đo lường? Cái này rất đơn giản, Hồng Liên đảo trên có một bụi hoàng liên. Bụi cây này hoàng liên đã mấy trăm năm không có nở hoa, chỉ có hoàng tộc máu mới có thể làm cho đóa hoa này tách thả ra, cho nên, hoàng tử chỉ cần dùng mình hoàng giọt máu ở đó bụi cây hoàng liên lên, nếu như hoàng liên có thể nở hoa, ngươi chính là nguyên sinh Hồng Liên huyết mạch, đến lúc đó, ta tự nhiên sẽ cầm vị tiên tử này giao cho hoàng tử. Minh Hà sắc mặt bình tĩnh, nói, đồ cưới đi ra ngoài Hồng Liên nhất tộc, mặc dù có thể nắm giữ Hồng Liên nhất tộc rất nhiều bí pháp, nhưng Hồng Liên máu nhưng là chết. Chết Hồng Liên máu, là không có cách nào để cho Hoàng Liên nở rộ. Ngươi bủi cây kia Hoàng Liên, ta không có cách nào để cho hắn nở rộ. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, nói. Hoàng tộc có thể làm cho tất cả máu trên biển Hồng Liên nở rộ, một giọt máu liền có thể để cho một đóa Hồng Liên biến thành Hoàng Liên, cũng có thể để cho vô chủ Hoàng Liên nở rộ. Nhưng là, Minh Hà nói vậy một bủi hắn là biết, ngay tại Minh Hà trong động phủ mặt, là cái cuối cùng hoàng tộc tự mình tới Hoàng Liên. Cái đó hoàng tộc chết sau đó, cái này đóa hoàng liên vậy đi theo khô héo, lại cũng không có mở qua hoa. Như vậy hoàng liên, chỉ có cái đó hoàng tộc nhất mạch hoàng tộc máu mới có thể làm cho hắn nở rộ. Hồng liên nhất tộc hoàng tộc, tổng cộng có cửu mạch, phân biệt đại biểu sáng thế hồng liên chín cánh hoa. Hắn là trong đó nhất mạch, theo rơi xuống cái đó hoàng tộc cũng không phải là cùng mạch. Cho nên, hắn dọa hồng liên máu ở phía trên, cũng không thể sống lại bụi cây kia hoàng liên. Mạc Phàm những lời này rơi xuống, không ít người trên mặt rối rít lộ ra một phiến vẻ kinh dị. Mạc Phàm lời nói mới rồi, tương đương với cự tuyệt sống lại hoàng liên. Cái này cũng ý nghĩa, Mạc Phàm có thể không phải nguyên sinh hồng liên nhất tộc, mà là phản đồ. Hoàng tử, ngươi hẳn không gặp qua bụi cây kia hoàng liên, cái này không thử một chút làm sao biết. Minh Hà chân mày nhíu lại, hòa khí nói. Ra ra, cái thằng nhóc này không phải là cái đó tông môn và thế gia chết cây chứ. Minh Phi thở dài cười một tiếng, nói. Trên người hắn quần áo ta biết, hắn là thần nông tông đệ tử. Minh Võ đánh giá Mạc Phàm trên mình pháp y dì, trước mắt sáng lên, nói theo. Thần nông tông đệ tử. Lời vừa nói ra, trong đám người tiếng nghị luận lại thêm chút. Đông nhiên toát ra một cái hoàng tộc, để cho không ít người kích động không đồng nhất. Nhưng bây giờ, cái này hoàng tộc nhưng mà bọn họ một cái hoàng tộc bị giết chết, đem huyết mạch và ánh mắt chết cây đến người này trên mình. Mặc dù chưa chắc là Mạc Phàm ra tay, nhưng cũng là một cái đồ tể. Giết bọn họ hoàng tộc, còn dám tới nơi này, một phiến ánh mắt phẫn nộ hướng Mạc Phàm trên mình rơi xuống. Nhị trưởng lão, hoàng tử sự việc sự quan trọng đại, nhất định phải thật tốt nghiệm một nghiệm, vì để đạt được an toàn, trước cầm cái đó thiên tâm cung cô gái khống chế lại tốt. Nếu như cuối cùng chứng minh hắn thật sự là hoàng tử, không phải chết cây, lão hủ tới vì ngươi bồi tội. Một cái ông già nghĩa tránh ngôn từ nói. Hắn mới vừa mở miệng, mấy cái khác ông già đi theo đứng dậy. Còn có chúng ta, nếu như hoàng liên nghiệm không được, liền đổi cái phương pháp nghiệm, tóm lại muốn nghiệm ra thật giả tới. Minh Hà khỏe miệng khẽ nhếch, hướng vậy mấy cái ông già thân thiện cười một tiếng, lòng đầy căm phẫn nói, mọi người yên tâm đi. Người trẻ tuổi này nếu dám đến Hồng Liên đảo tới, lại lấy ra thân phận, là hoàng tử có khả năng rất lớn, bất quá, từ đối với chúng ta toàn bộ Hồng Liên nhất tộc an nguy lo nghĩ, ta nhất định sẽ thật tốt nghiệm một chút, nếu như mạo phạm hoàng tử, cũng có ta Minh Hà thua toàn bộ trách nhiệm. Vừa nói, hắn lại hướng Mạc Phàm chắp tay một cái. Hoàng tử, cho nên vậy mời ngươi có thể thông cảm. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, trên mặt không có nửa điểm chập chờn. Minh Hà không chỉ có thành công để cho hắn không cách nào cự tuyệt, còn thành công lôi kéo một nhóm người chịu tội thay. Một cọc chuyện nhỏ mà thôi. Vậy để cho chấp pháp đường trước cầm vị kia tiên tử mang đi. Minh Hà tựa hồ ngờ tới Mạc Phàm sẽ nói như vậy, đi theo hỏi. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, nhìn về phía Minh Thiên. Minh Thiên, ngươi có thể mang đi người tiên tử này, nhưng là cùng bọn họ nghiệm xong, ngươi phải đem hoàn hảo tiên tử cho ta mang về, mang không trở lại. Chính ngươi đi đại trưởng lão huyết hồn động đi đi. Minh Thiên là đại trưởng lão Minh Hải người, trung thành với Hồng Liên nhất tộc, không giống nhị trưởng lão vậy nhất mạch, tư tâm càng nhiều hơn một chút. Cầm hắn nguyện tiên tử giao một Minh Thiên, hắn có thể yên tâm. Hoàng tử. Minh Thiên trong mắt hiện lên một phiến vẻ kinh dị, hướng Mạc Phàm ôn quyền, theo hắn lãnh đạo đội chấp pháp cùng nhau đem Hàn Nguyệt tiên tử mang đi. Mạc Phàm nhìn Hàn Nguyệt tiên tử bị mang đi, ánh mắt trở lại Minh Hà trên mình. Ngươi nói vậy đóa hoàng liên không được, biện pháp khác, ngươi còn muốn một cái tốt lắm, muốn nghiệm chứng hoàng tộc máu phương pháp rất nhiều. Không có vấn đề, hoàng tộc dâu sao có cửu mạch, nếu như không phải là ta tổ tiên vậy nhất mạch, quả thật không thể sống lại viên kia hoàng liên. Vậy tốt như vậy, nếu như là đổ cưới hồng liên nhất tộc, trên mình sẽ có vết thương, nhất là trong mắt mặt, ta nơi này có một cái pháp thuật, có thể tra xem ngươi ánh mắt địa phương có bị thương hay không miệng. Mới vừa rồi phương pháp kia không được, cái này hẳn không có vấn đề chứ. Minh Hà thở dài cười một tiếng, nói. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, lạnh lùng nhìn Minh Hà một mắt. Cái này Minh Hà thật đúng là sẽ tìm biện pháp, mới vừa rồi cái đó là không thể thực hiện được. Hiện ở nơi này, vậy là không thể nào. Hắn không có đổ cưới qua ánh mắt của người khác, nhưng là hắn ánh mắt nhưng là di chuyển đã cho Tiểu Vũ. Mặc dù dài ra mới, nhưng vết thương muốn xem vẫn là có thể nhìn ra. Làm sao, sẽ không cái này cũng không thể nghiệm chứ. Minh Phi gặp Mạc Phàm không trả lời, khoe miệng dương lên, cười hỏi. Làm sao có thể, hoàng tử có thể nói rồi, ta là hoàng tộc, không thể nào không thể nghiệm. Minh Võ Âm Dương Quái Khí nói theo. Ngươi nếu muốn nghiệm, liền nghiệm đi. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, nói. Vậy đắc tội, hoàng tử. Minh Hà thở dài cười một tiếng, bóp ra một cái phát ấn, đánh vào Mạc Phàm bên trong đôi mắt. Mạc Phàm vậy không phản kháng, tùy ý phát ấn tiến vào hắn ánh mắt. Phát ấn mới vừa đi vào, từng đạo vết thương xuất hiện ở hai mắt của hắn chung quanh. Thấy những vết thương này vết, tại chỗ không ít người thần sắc nhất thời biến đổi. Đây là tình huống gì? Có người mất hết hồn vía hỏi. Bị thương vết, hắn là nội gian, là Thần Nông Tông phái tới. Có người cất giọng nói. Thần Nông Tông địa vị là 10 đại danh môn một trong, lại vậy làm ra như vậy sự việc, giết ta Hồng Liên nhất tộc người, đồ cưới cho nhà mình đệ tử, thật là ô nhục chính phái hai chữ. Minh Phi cười lạnh một tiếng, giả vờ ra một mặt tức giận, nói. Vốn là lấy là bọn họ huynh đệ phải xong rồi, không nghĩ tới, Mạc Phàm lại đang chỗ này ra sai. Như vậy, không chỉ có bọn họ không có việc gì, ngược lại là có chuyện là Mạc Phàm. Hoàng tử đại nhân, mời giải thích một chút, ngươi ánh mắt là xảy ra vấn đề gì, đừng nói cho chúng ta, ngươi ánh mắt đã từng đã cho người khác, đôi mắt này là mọc ra lần nữa. Minh Hà thở dài cười một tiếng, lui về phía sau hai bước, cách xa Mạc Phàm một ít, nói. Chương 1935, Đại trưởng Lão Minh Hải. Nói mau, ai phái ngươi tới, tới nơi này làm gì? Không cùng Mạc Phàm mở miệng, một cái ông già trong tay một trượng đập xuống đất, tức giận nói mắng. Đồng thời, không thiếu Hồng Liên nhất tộc cầm ra vũ khí, mũi nhọn toàn bộ chỉ hướng Mạc Phàm. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, huyết dịch ngưng tụ thành màu vàng hoa sen sáp nhập vào trong cơ thể hắn. Hoa sen hình dáng nước biển chậm rãi rơi xuống, những cái kia nở rộ Hồng Liên vậy bình tĩnh lại. Ta không có gì muốn giải thích, vậy không cần cùng các người giải thích. Hắn là Hồng Liên nhất tộc hoàng giả. Cần theo bọn họ giải thích. Không giải thích, vậy ngượng ngùng, hoàng tử đại nhân, chúng ta cần bắt ngươi lại, để cho đại trưởng lao tới định đoạt. Nếu như ngươi thật chết cây, chúng ta chỉ có thu hồi trên mình ngươi hoàng tộc máu và Hồng Liên mắt. Dĩ nhiên, nếu như ngươi thật sự là hoàng tử, hết thảy các thứ này cũng sẽ không phát sinh. Cho nên, ngươi tốt nhất không nên phản kháng tốt, nếu không tổn thương hòa khí, vậy cũng không tốt. Minh Hà cười lạnh một tiếng, nói. Mạc Phàm trong mắt có vết thương, vậy cực kỳ tốt nhất. Bắt Mạc Phàm, không chỉ có Minh Phi hai người vô sự. Hắn còn có thể từ Mạc Phàm trên mình đạt được một ít hoàng tộc máu, nếu là có thể để cho hắn động phủ vậy đóa hoàng liên nở hoa, hắn cái này nhất mạch không lâu sau này thì sẽ hạ xuống một cái hoàng tộc. Còn nữa, vì phòng ngừa hoàng tử động thủ, mới vừa rồi cái đó pháp thuật bên trong, ta còn tăng thêm một cái khác pháp thuật, có thể phong bế hoàng tử năng lượng. Dẫu sao hoàng tử chính là hoàng tử, bỏ mặc là thật hay giả, cũng có thể điều khiển mảng lớn biển máu nước, nếu như ngươi muốn phá hủy Hồng Liên đảo chúng ta vậy không có một chút biện pháp. Minh Hà hung ác cười một tiếng, đi theo lại nói. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, ở mình chân mày địa phương điểm xuống, một cái màu trắng chữ phong xuất hiện ở nơi mi tâm của hắn. Là cái này sao, ngươi có thể quên, ta là môn phái nào đệ tử? Mạc Phàm trong mắt ánh sáng màu lam trước mắt. Cái đó chữ phong lóe lên mấy cái, liền biến mất không gặp. Minh Hà thực lực là không kém, nhưng là đối với hắn một cái Thần Nông Tông đệ tử thức hải tay máy tay chân, không thể không nói Minh Hà cách làm rất ngu xuẩn. Thần Nông Tông đệ tử, không sợ nhất chính là loại này mánh khỏe. Minh Hà sắc mặt biến đổi, trên mặt lộ ra khó khăn sắc. Hoàng tử, ta khuyên ngươi vẫn là bó tay chịu trói tương đối khá, miễn tổn thương hòa khí. Hòa khí? Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Hắn theo Minh Hà bây giờ, không có gì hòa khí. Ta không biết đối với các ngươi động thủ, đi tìm đại trưởng lão Minh Hải đến đây đi, cùng đại trưởng lão tới, cũng biết tình huống gì, các ngươi tốt nhất cũng không cần động tay, nếu không, các ngươi sẽ biết biển máu sẽ đối đại như thế nào với đối với hoàng tộc người động thủ. Mạc Phàm ý niệm động một cái, một đóa kim liên hư ảnh hiện lên, nước biển lần nữa phóng lên cao. Trừ nước biển ra, trong nước biển huyết thực và huyết thú vậy xuất hiện ở trên mặt nước, đem Hồng Liên đảo toàn bộ vây quanh. Hồng Liên đảo lên, không ít người thần sắc thông suốt biến đổi. Hoàng tử, ngươi đây là muốn quyết tâm theo chúng ta động thủ. Minh Hà ngưng mi hỏi. Có động thủ hay không, muốn xem các ngươi, ngược lại là ngươi. Minh Hà, ngươi đối với ta hiểu thật giống như có điểm hơn. Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, hỏi. Có thể nghiệm chứng hắn hoàng tộc máu phương pháp rất nhiều. Cái này Minh Hà cố ý lấy trong mắt vết thương vào tay, hắn ánh mắt cho Tiểu Vũ, người biết không hề hơn. Nếu như Minh Hà không biết hắn ánh mắt có vấn đề, chắc sẽ không dùng như vậy phương pháp nghiệm chứng. Minh Hà trong mắt thoáng hiện một phiến vẻ kinh dị, ngay sau đó biến mất không gặp. Hoàng tử, ta không biết ngươi đang nói gì, bất quá, ta khuyên ngươi lập tức buông tha chống cự, nếu không, ta chỉ có thể ra lệnh người đối với ngươi ra tay. Hắn không sợ nhất Mạc Phàm động thủ, cái này Hồng Liên đảo cư trụ thập đại trưởng lao tộc nhân, Mạc Phàm coi như địa vị là hoàng tử, nếu như đã thương nhiều tộc nhân, ở Hồng Liên nhất tộc ở giữa hy vọng cũng sẽ thật to hạ xuống. Nếu như bọn họ 10 trưởng lão nhất trí đồng ý, thậm chí có thể đem hoàng tử đuổi ra Hồng Liên huyết hải. Vừa nói, hắn một tay giơ lên, quát lên. Người đâu, cầm hoàng tử trước bắt lại cho ta, nếu như xảy ra vấn đề, A Minh Hà tới phụ trách. Không thiếu Hồng Liên nhất tộc hơi biến sắc mặt, do dự một chút, vẫn là rút ra binh khí. Mạc Phàm khoảng cách lấy máu sống lại Hoàng Liên, ánh mắt lại bị thương, là nội gian có thể rất lớn. Trước bắt cái thằng nhóc này, đoạt lại hoàng tộc máu. Không biết ai kêu một tiếng, trong tay trường thương như rồng, trên không trung ngang qua mà qua, rơi hướng Mạc Phàm. Có người dẫn đầu, những thứ khác còn ở do dự bất định người, toàn bộ đi theo động thủ. Những thứ này Hồng Liên nhất tộc mới vừa đánh về phía Mạc Phàm, Mạc Phàm sau lưng huyết thực và huyết thú thẳng hướng những người đó nhào tới. Trong chốc lát, sát khí đầy trời, yên lặng Hồng Liên đảo lập tức bạo loạn. Cách đó không xa, Minh Phi và Minh Võ khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một phiến vẻ đắc ý. Hai người nhìn nhau một cái, liền phải rời khỏi. Người phụ nữ kia bị đội chấp pháp mang đi, lúc này khống chế được người phụ nữ kia mới là mấu chốt. Dẫu sao Mạc Phàm trên người nhưng mà hoàng tộc máu, nếu là có thể dưỡi vào bọn họ trong cơ thể, bọn họ vậy có thể có hoàng tộc lực lượng. Nước biển và máu vật trung ương, Mạc Phàm nhìn hai người rời đi, chân mày hơi đông lại một cái. Minh Hà, để cho bọn họ dừng tay, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội giải thích. Những người này sở dĩ đối với hắn động thủ, đều là Minh Hà ở mang tiết tấu. Khống chế được Minh Hà, cũng chỉ có thể khống chế ở những người này. Hoàng tử, ta không biết ngươi đang nói gì, ta Minh Hà làm việc toàn dựa vào bản tâm, không có cần gì giải thích, coi như đại trưởng lao tới, cũng giống như vậy. Minh Hà cười lạnh một tiếng, nói, nếu cũng ra tay, hắn làm sao có thể sẽ ngăn cản. Được rồi, nếu ngươi không muốn giải thích, vậy chờ xuống cái gì cũng không nên nói. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, lạnh lùng nói, hoàng tử, chờ ngươi thấy đại trưởng lão. Vẫn là phải nghĩ thế nào theo đại trưởng lão giải thích tương đối khá. Minh Hà hung ác cười một tiếng, trong tay ngọc trắng mộc trượng lên kim quang trước mắt. Nhiều người nhiều máu thực trong, một cái trong đó đống nhiên trở nên lớn 3 lần, cắn một cái ở một cái Hồng Liên nhất tộc đệ tử, trực tiếp đem tên đệ tử này gói đi xuống. Cái này huyết thực nuốt vào tên đệ tử này, trên mình huyết quang thông suốt lớn thả, từng đạo đường vân tử trên người nó hiện lên. Tại chỗ, không ít người thần sắc nhất thời biến đổi. Từng cái nhìn về phía Mạc Phàm ánh mắt, biến đổi theo. Vậy dưới tình huống, huyết thực và huyết thú là không dám đối với Hồng Liên nhất tộc đệ tử ra tay, vậy không giết chết Hồng Liên nhất tộc đệ tử. Coi như bị đánh chết, bọn họ cũng có thể ở trong biển máu sống lại. Nhưng là những thứ máu này thực và huyết thú bị cao cấp Hồng Liên nhất tộc khống chế, vậy cũng không giống nhau, bọn họ thì có bị đánh chết nguy hiểm. Mạc Phàm chân mày cũng là đông lại một cái, lạnh lùng nhìn về phía Minh Hải. Hắn cũng không có hạ lệnh đánh chết, chẳng qua là ngăn cản, nhưng mà có người lại bị huyết thực giết đi. Hoàng tử, ngươi ra tay thật đúng là tàn nhẫn độc, bọn họ nhưng mà tộc nhân của chúng ta, chẳng lẽ ngươi phải đem Hồng Liên đảo lên tất cả mọi người cho diệt khẩu? Minh Hà tàn nhẫn cười một tiếng, hỏi. Ta bây giờ chỉ muốn diệt miệng của ngươi. Mạc Phàm trong mắt sắc bén lóe lên, nói. Hắn không biết Minh Hà đánh cái gì chủ ý, nhưng là dám hạ tay giết người. Vậy thì không nên để lại. Hắn ý niệm động một cái, tất cả huyết thực và huyết thú liền muốn hướng Minh Hà nhào tới. Minh Hà nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không có làm gì, không ít người ngăn ở Minh Hà trước người. Bảo vệ nhị trưởng lão, giết cái này nội gian. Có người hô. Mạc Phàm hơi biến sắc mặt nặng, trong mắt huyết quang trước mắt. Không giải quyết liền nhị trưởng lão, thật vẫn rất phiền toái. Nhưng không cùng hắn động thủ nữa, một cái uy nghiêm thanh âm truyền tới. Tất cả dừng tay. Chương 1936, Thịnh Thế Kim Liên. Cái thanh âm này tiếng vang dậy, từng đạo màu vàng đường vân hướng chung quanh lan tràn đi. Màu vàng đường vân đến mức, biển máu, huyết thực và huyết thú trên mình ánh sáng trước mắt, lập tức ngừng lại. Những cái kia Hồng Liên nhất tộc nhân thần tình sững sốt một chút, rồi rít dừng tay, theo thanh âm nhìn lại, trước mắt thông suốt sáng lên. Liên gặp trên bầu trời, một cái huyền y ông giả lầm không đứng, cầm trong tay một đóa kim liên, vậy từng đạo màu vàng đường vân liền là tới từ ông giả trong tay kim liên. Đại trưởng lão trở về. Minh Hà thấy đại trưởng lão, khẽ nhíu mày, ngay sau đó liền lại mở ra, nhìn về phía Mạc Phàm. Hoàng tử, ngươi người muốn gặp tới, ngươi đi cho đại trưởng lão giải thích đi. Nếu như đại trưởng lão lại tới sớm một chút, hắn thật đúng là đáng não, nhưng bây giờ, Mạc Phàm giết người đưa tới nhiều người giận. Mạc Phàm nhìn Minh Hà một mắt, ánh mắt ngay sau đó rơi hướng đại trưởng lão trong tay vậy đóa kim liên. Thịnh thế kim liên, đúng không? Đại trưởng lão trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo, chậm rãi rơi vào Minh bên cạnh sông, gật đầu một cái. Chính là thịnh thế kim liên, các hạ là. Thịnh thế kim liên là hứ nhất đóa hoàng liên luyện chế mà thành, là hồng liên nhất tộc một cái thần khí, vậy do hoàng tộc nắm giữ, nhưng là bởi vì không có hoàng tộc tồn tại, cái này thần khí ở đại trưởng lão trong tay. Có cái này thần khí ở đây, chứ không thể đem biển máu đưa tới hồng liên địa ngục ra, có thể sử dụng hoàng tộc ở hồng liên huyết hải toàn bộ chức năng. Cái thằng nhóc này mang theo một cái thiên tâm cung người đến biển máu tới, tự xưng hoàng tử, bất quá không chịu tiếp nhận sống lại hoàng liên nghiệp chứng, ánh mắt địa phương còn có tổn thương, ta dự định đem hắn trước bắt lại, chờ ngươi tới nghiệp chứng. Ai biết cái thằng nhóc này thẹn quá thành giận lựa chọn đối với chúng ta động thủ, còn đánh chết một cái tộc nhân. Minh Hà không cùng Mạc Phàm mở miệng, nhẹ nhàng cười một tiếng, giải thích. Hoàng tử, còn giết người. Đại trưởng lão trong mắt thoáng hiện một phiến vẻ kinh dị, hỏi. Không sai, ngươi muốn không muốn lại nghiệm một nghiệm, dẫu sao là hoàng tử, sự quan trọng đại. Minh Hà nhìn Mạc Phàm một mắt, hỏi. Hắn theo đại trưởng lão Minh Hải biết mấy ngàn năm, đối với Minh Hải đặc biệt rõ ràng. Minh Hải ghét nhất giết lẫn nhau, phàm là gặp phải tự giết lẫn nhau sự việc, thường thường sẽ nghiêm trị mà chỗ. Các hạ, ta là Hồng Liên nhất tộc hiện đảm nhiệm đại trưởng lão, theo ta đi một chuyến như thế nào? Minh Hải vậy không trả lời, ngược lại hướng Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, ánh mắt từ thịnh thế kim liên lên rời đi. Ta chỉ nói cho ba ngươi sự kiện, kiện thứ nhất, ta kêu Mạc Phàm, thần nông tông đệ tử, một năm trước máu nhiễm thiên tâm cung người. Máu nhiễm thiên tâm cung, là ngươi. Có người vẻ mặt sững sốt một chút, nói. Hồng Liên nhất tộc phần lớn người cũng biết ở Hồng Liên huyết hải bên trong, không rời đi. Nhưng là vậy có một bộ phận người ở bên ngoài, đem bên ngoài tin tức truyền hồi Hồng Liên địa ngục. Máu nhiễm thiên tâm cung, như vậy theo Hồng Liên huyết hải có trọng đại quan hệ sự việc, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Nguyên lai để cho chúng ta Hồng Liên nhất tộc theo thiên tâm cung kết thủ, chính là ngươi. Minh Hà nhưng là hung ác cười một tiếng, nói. Máu nhiễm thiên tâm cung, nói rõ có hoàng tộc xuất thế. Nhưng là cũng để cho không thiếu Hồng Liên nhất tộc sinh ra khủng hoảng. Thiên tâm cung thế lực xa xa không phải bọn họ Hồng Liên nhất tộc có thể chống lại, Mạc Phàm như vậy sẽ là Hồng Liên nhất tộc đưa tới mối họa. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được vậy, tiếp tục nói. Kiện thứ hai, các ngươi muốn xem ta có phải hay không nguyên sinh Hồng Liên nhất tộc, bây giờ các ngươi có thể cẩn thận xem, thịnh thế kim liên, tới đây. Hắn một vươn tay ra, trong lòng bàn tay một cái Hồng Liên dấu vết thông suốt sáng lên. Đại trưởng lão trong tay, vậy đóa kim liên lên kim quang trước mắt. Trực tiếp thoát khỏi đại trưởng lao nắm trong tay, bay đến Mạc Phàm trong tay. Thấy một màn này, không ít người thần sắc động một cái. Thịnh thế kim liên. Mạc Phàm vốn là thì có hoàng tộc máu, nếu như khống chế nữa liền thịnh thế kim liên, Mạc Phàm nếu muốn đối với bọn họ động thủ, bọn họ thật không tốt chống cự. Không cùng có người động thủ cướp, liền bị đại trưởng lao ra tay quát bảo ngưng lại. Mạc Phàm dùng ngón cái phá vỡ ngón trỏ. Một giọt màu vàng huyết dịch rơi vào thịnh thế kim liên ở giữa. Cái này giọt máu vừa rơi xuống ở kim liên nhụy hoa bên trong, ngay tức thì liền bị hấp thu. Kim liên chín cánh hoa lên, một cái trong đó lập tức hoàn toàn sáng lên. Theo cái này cánh hoa sáng lên, mấy cái khác cánh hoa đi theo sáng lên, mở ra. Từng vòng hoa sen hình dáng màu vàng đường vân hướng chung quanh nộn nhạo lên, giống như là nhiều đóa hoa sen càng mở càng lớn vậy. Mạc Phàm tu vi mặc dù không so được đại trưởng lão Minh Hải, nhưng là thịnh thế kim liên lên màu vàng đường vân nhưng theo Mạc Phàm tay cầm kim liên lúc căn bản không cách nào như nhau. Màu vàng rung động đến mức, màu máu nước biển hướng xa xa thối lui, nước biển biến thành màu xanh da trời, một hơn hồng liên từ trong nước biển chui ra ngoài, đuổi theo nước biển hướng xa hơn vùng biển chạy đi. Đồng thời, những huyết thực kia và huyết thú thật giống như ăn đại bổ thuốc tựa như được, thân hình kéo dài trở nên lớn, trên mình ma văn vậy càng thêm nhiều lên. Thấy một màn này, không ít người vẻ mặt lại lăng. Nguyên sinh hoàng tộc máu. Hắn là thật hoàng tộc. Thịnh thế Kim Liên đối với hoàng tộc máu so Hoàng Liên còn muốn nhạy cảm, nếu như không phải là nguyên sinh hoàng tộc máu, thịnh thế Kim Liên khẳng định có thể phát hiện, sẽ không giống như bây giờ, thịnh thế Kim Liên nở rộ, tách thả ra thịnh thế Kim Văn. Liên Liên đại trưởng lão Minh Hải mí mắt cũng là vừa nhấc, một phiến vẻ kinh dị hiện lên. Hắn thân là đại trưởng lão, đối với thịnh thế Kim Liên và hoàng tộc máu sự việc nhất biết rõ. Nếu như không phải là nguyên sinh hoàng tộc máu, căn bản không có biện pháp từ hắn cầm trong tay đi thịnh thế Kim Liên. Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, tiện tay đem thịnh thế Kim Liên trả lại cho đại trưởng lão Minh Hải. Cái này cho ngươi, Minh Thiên bắt đi người ta, cầm người ta trả cho ta sẽ rời đi nơi này. Thằng nhóc, ngươi giết chúng ta Hồng Liên nhất tộc người, còn muốn rời khỏi, đại trưởng lão, coi như là hoàng tử cũng không thể tùy tiện giết chết tộc nhân chứ. Minh Hà chân mày đông lại một cái, do dự một chút, hay là hỏi. Mạc Phàm có thể điều khiển thịnh thế Kim Liên, đối với hắn mà nói vô cùng bất lợi, nếu như không dưới tay, Mạc Phàm thì biết đối với hắn ra tay. Đại trưởng lão Minh Hải dư quang khỏe mắt liếc hạ Minh Hà, trực tiếp hướng Mạc Phàm quỳ xuống. Minh Hải, bái kiến hoàng tử. Minh Hải như vậy một bái, không ít người Hồng Liên nhất tộc do dự một chút, quỳ xuống theo. Bọn họ sở dĩ đối với Mạc Phàm động thủ, chẳng qua là bởi vì Mạc Phàm mới vừa rồi thân phận có nghi vấn. Bây giờ đại trưởng lão ở chỗ này, liền đại trưởng lão cũng thừa nhận Mạc Phàm thân phận, vậy còn có cái gì tốt hoài nghi? Ngược lại là bọn họ, mạo phạm Mạc Phàm tồn tại. Bái kiến hoàng tử, mời hoàng tử tha. Trong chốc lát, cơ hồ tất cả mọi người như bị cắt ngã mạch tử như nhau, hướng Mạc Phàm bái đi. Minh Hà ánh mắt chợt một bản, một phiến khó khăn xem vẻ hiện lên hắn trong mắt. Hắn làm như vậy nhiều, cuối cùng hay là để cho Mạc Phàm cho xoay mình tới. Mạc Phàm không để ý đến những thứ này Hồng Liên nhất tộc, mà là hướng Minh Hà nhìn. Ta nói tổng cộng có 3 sự kiện, bây giờ ta nói cho ngươi kiện thứ 3, ta là Thần Nông Tông đệ tử, muốn ở ta Thần Nông Tông đệ tử trước mặt len lén giết người, cũng là một kiện chuyện không thể nào. Hắn một tay đưa về phía vậy chỉ cắn nuốt Hồng Liên tộc nhân huyết thực, nhẹ nhàng kéo một cái, huyết thực thân thể tan vỡ, người đệ tử kia thân thể bị lôi đi ra. Một đạo thanh quang rơi ở tên đệ tử này trên mình. Tên đệ tử này thân thể và hơi thở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Minh Hà nhìn cái này, thân thể mềm nhũn, quỳ xuống theo. Chương 1937, biển máu dị biến. Đại trưởng lão cũng công nhận Mạc Phàm thân phận, Mạc Phàm còn xuất thủ cứu cái đó tộc nhân. Như vậy, hắn dự định liền bị lỡ. Minh Hải, cầm Minh Hà bắt lại, hắn hẳn có chuyện gì muốn cùng ngươi nói. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Minh Hà vẻ mặt ngẩn ra. Trên mặt lại khó coi rất nhiều hơn, ngay sau đó lại bị một phiến vẻ lẫm nhiên thay thế. Hoàng tử, ngươi đây là ý gì? Ta bất quá là dựa theo quy tắc tới nghiệm chứng ngươi thân phận mà thôi. Mới vừa rồi quả thật có nơi xúc phạm, liền bởi vì chút chuyện này, hoàng tử thì phải đối với ta ra tay sao? Minh Hải cũng không để ý Minh Hà giải thích, cầm thịnh thế Kim Liên, tiện tay ném một cái, thịnh thế Kim Liên hướng Minh Hà bay đi. Một đạo kim quang bắn ra. Đem Minh Hà che chở ở bên trong, Minh Hà thân thể nhất thời bị định trụ. Minh Hải, cái thằng nhóc này dùng việc công để báo thù riêng, ngươi vậy đi theo hắn đứng chung một chỗ, ngươi vậy điên rồi sao, ta nhưng mà nhị trưởng lão, ta có tư cách nghiệm chứng thằng nhóc này thân phận. Minh Hải mí mắt chợt một bản, tức giận nói. Minh Hà, quay đầu theo mấy người chúng ta người giải thích đi. Minh Hải không cho là đúng nói. Hắn ý niệm động một cái. Minh Hà trong tay ngọc trắng một trượng ánh sáng sáng lên, bị bắt nhập thịnh thế Kim Liên thu vào trong đó. Minh Hà trên tay không còn một ngống, vẻ mặt đi theo sướng sốt một chút. Trong tay hắn ngọc trắng một trượng là thịnh thế Kim Liên xuống hành luyện chế mà thành, không có cái này, hắn ở trong biển máu lực lượng yếu hơn rất nhiều hơn. Lần này, hắn giống như bị đâm phá bong bóng như nhau. Người đâu, cầm nhị trưởng lão mang đi. Minh Hải lạnh lùng nói. Minh Hải sau lưng. Một đội chấp pháp đi tới Minh Hà bên cạnh, đem Minh Hà vây lại. Đi thôi, nhị trưởng lão. Một cái trong đó người chấp pháp nói. Minh Hà nhìn chung quanh người chấp pháp, trên mặt ngay tức thì không có cấp trên diễn cảm. Hoàng tử, ngươi nghe ta giải thích. Ta đã cho ngươi cơ hội giải thích, ngươi không có bắt được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn trước liền hoài nghi Minh Hà trên người có cái gì mờ ám, bất quá đã cho Minh Hà cơ hội, Minh Hà cũng không có giải thích một chút. Bây giờ muốn giải thích, chậm. Dẫn đi. Minh Hải lạnh lùng nói. Đội kia người chấp pháp nắm Minh Hà, liền muốn đem Minh Hà bắt đi. Hoàng tử tha mạng, là Ngao Nhật Sơn Tông tìm tới ta. Minh Hà mắt gặp mình phải bị mang đi, vội vàng nói. Nếu như hắn không theo Mạc Phàm giải thích, chẳng qua là theo Minh Hải và những người khác giải thích, dựa theo Hồng Liên nhất tộc quy củ, hắn nhất định sẽ bị phạt nặng. Bây giờ chỉ có một người có thể ân xá hắn, đó chính là Mạc Phàm. Quả nhiên là Ngao Nhật Sơn Tông. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, trong mắt thoáng hiện một phiến lãnh sắc, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Tiểu Vũ ánh mắt bị Long Ngạo Thiên cướp đi, bây giờ đã khôi phục như thường, chỉ có thể là hắn cầm ánh mắt di chuyển cho Tiểu Vũ. Cho nên, Minh Hà biết hắn trong mắt bị thương sự việc, chỉ có thể là từ Ngao Nhật Sơn Tông có được tin tức. Nói một chút xem, bọn họ là làm sao tìm được ngươi. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, một bộ dáng nhiều hứng thú, nói. Minh Hà nhìn Mạc Phàm, do dự chốc lát, vẫn là đúng sự thật đẩy ra. Mấy tháng trước, Mạc Phàm dùng biển máu nước nhuộm đỏ Thiên Tâm Cung sau đó, hắn bỗng nhiên nhận được Minh Võ và Minh Phi tin tức cầu cứu. Hắn cơ hồ không có do dự, liền chạy tới. Tới đất mới phát hiện, hai người cũng không có chuyện gì, đang cùng Ngao Nhật Sơn Tông người nói một khoản giao dịch, để cho bọn họ hai cái hỗ trợ từ Hồng Liên trong địa ngục mang ra ngoài một người. Hắn gặp hai người không có sao, liền muốn đem hai người mang đi. Ai biết lúc này bị Long Tại Huyên cùng Ngao Nhật Sơn Tông một đám cao thủ vây quanh. Đám người này lấy Minh Phi, Minh Võ làm uy hiếp, để cho hắn đối phó Mạc Phàm. Mạc Phàm là hoàng tộc hắn tự nhiên biết, đối với hoàng tộc ra tay, là phải bị rút sạch huyết mạch, đuổi ra khỏi Hồng Liên địa ngục. Hơn nữa Hồng Liên nhất tộc chờ lâu như vậy mới đến khi một vị xuất thế hoàng tộc, hắn vừa mới bắt đầu dĩ nhiên là không muốn. Nhưng là... Tiếp theo... Hắn liền phát hiện Minh Phi Minh Võ dị thường, Long Tại Huyên tiếp theo theo hai người làm giao dịch cơ hội, dùng gửi thần phương pháp khống chế được hai người, chẳng qua là bọn họ hai cái không biết thôi. Nếu như hắn không dựa theo Long Tại Huyên nói làm, Long Tại Huyên thì biết hai người giao cho Thiên Tâm Cung tới tẩy rửa. Trừ cái này ra, Long Tại Huyên vậy đáp ứng, chỉ cần hắn hỗ trợ đối phó Mạc Phàm, để cho Mạc Phàm ở Hồng Liên địa ngục không đất dung thân. Sau khi chuyện thành công sẽ cho cùng hắn một số Mạc Phàm hoàng tộc máu. Từ đối với hai người họ cái cháu trai bảo vệ và hắn một chút tư tâm, hắn đáp ứng Long Tại Huyên. Mạc Phàm vừa mới tới Hồng Liên đảo thời điểm, hắn vốn là lấy là Mạc Phàm chỉ là một mới thức tỉnh huyết mạch Hồng Liên nhất tộc, không nghĩ tới lại Ngao Nhật Sơn Tông để cho hắn hỗ trợ xử lý người kia. Cho nên, hắn không chút do dự mượn Long Tại Huyên cho hắn tin tức đối với Mạc Phàm ra tay. Nếu như Minh Hải không đến hoặc là tới không có sớm như vậy, hắn đã thành công. Minh Hà, ngươi lại theo Ngao Nhật Sơn Tông cùng nhau, đối với hoàng tộc ra tay, ngươi vẫn là Hồng Liên tộc nhân sao. Trong đám người, một cái ông già nghe được Minh Hà nói, khí cấp bại phôi nói. Hoàng tử, ta cũng là không có cách nào, ta cái này nhất mạch chỉ có Minh Phi và Minh Hà hai cái hậu bối, mời hoàng tử tha, ta nhất định đem đền bù qua. Minh Hà cũng không đoái hoài được những người khác trách mắng, nói. Ngươi đối với hai ngươi cháu trai kiêu căng, phá hủy bọn họ hai cái. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Nguyên nhân chính là Minh Hà nuông chịu Minh Phi và Minh Võ hai người. Hai người lúc này mới dám phất cờ giống trống đi đón nhiệm vụ, từ Hồng Liên huyết hải trong mang đi linh hồn. Nếu như không phải là bởi vì cái này, Minh Phi hai người cũng không biết bị Long Tại Huyền khống chế. Chuyện hôm nay vậy sẽ không phát sinh. Ta. Minh Hà nhất thời không biết nói cái gì cho phải, ánh mắt hướng một bên Minh Hải nhìn. Minh Hải, chúng ta cũng là biết ngàn năm bạn cũ, thay ta nói đôi câu, mau cứu ta, coi như không cứu ta, vậy mau cứu ta vậy hai cái cháu trai. Hắn làm như vậy sự việc, đã không thể nào ở Hồng Liên địa ngục ở lại. Nhẹ nhất xử phạt, cũng là bị phế đi Hồng Liên huyết mạch đuổi ra khỏi Hồng Liên địa ngục. Nặng, có thể sẽ bị ném vào ma hồn ao. Minh Hải do dự một chút. Vẫn là nhìn về phía Mạc Phàm. Hoàng tử, chuyện này A tới xử lý như thế nào, ta sẽ cho ngươi một trả lời hài lòng. Ngươi tới xử lý đi, ta muốn đi một chuyến Hoàng Liên đảo, thịnh thế Kim Liên mượn ta dùng một chút, ta muốn đi một chuyến Hoàng Liên đảo. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Minh Hà mặc dù phản bội hắn, cũng không có tạo thành không tốt sự việc, theo Minh Hải đi xử lý cho xong. Minh Hải chính là hắn đến tìm vị bằng hữu kia. Kiếp trước, hắn còn chưa phát hiện mình là hoàng tộc máu trước, bởi vì bất tử y tiên danh tiếng, là được Hồng Liên nhất tộc thập đại trưởng lão một trong. Minh Hải là theo hắn quan hệ tốt nhất một cái. Minh Hải làm việc, hắn tin được. Còn như cái này thịnh thế kim liên, có thể để cho hắn thuận lợi ra vào Hoàng Liên Đảo. Hoàng Liên Đảo là Hồng Liên nhất tộc cấm địa, không có thịnh thế kim liên mà nói, hắn muốn đi vào Hoàng Liên Đảo còn muốn trước thuần phục một đóa Hoàng Liên. Thịnh thế kim liên vốn là hoàng tử hẳn cầm vật, ta chẳng qua là đời trưởng, mời hoàng tử thu cất. Minh Hải khai ra thịnh thế kim liên, hai tay đưa về phía Mạc Phàm. Mạc Phàm vậy không khách khí, nhận lấy thịnh thế kim liên. Đây là... Ẩm. Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, giống như trời sập vậy, toàn bộ Hồng Liên huyết hải hỗn loạn lên. Chương 1938, thiên tâm hạ xuống. Hồng Liên đảo lên, tất cả mọi người sắc mặt biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Cái hướng kia là... Mạc Phàm chân mày cũng là đông lại một cái, hai mắt nhất thời biến thành màu xanh da trời, hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn lại, sắc mặt đi theo tiêu nhịu xuống. Thanh âm chuyển tới phương hướng, không phải chỗ khác, chính là địa phương hắn muốn đi Hoàng Liên Đảo, cái này Hồng Liên nhất tộc cấm địa. Nghe nói, chỗ này là ra đời Hồng Liên nhất tộc tổ hoàng địa phương. Chỗ này mọc đầy Hoàng Liên, không chỉ có ngoại nhân không cách nào tiến vào, giống vậy Hồng Liên nhất tộc vậy không thể đi vào. Chỉ có hoàng tộc và cầm Hoàng Liên bảo cụ thập đại trưởng lão mới có thể tiến vào trong đó. Lúc này, Hoàng Liên đảo xảy ra vấn đề. Ngươi đi triệu tập các trưởng lão khác, ta hãy đi trước xem một chút. Đúng rồi, ngươi tìm một chút ngày mai, trước cầm Hàn Nguyệt tiên tử mang tới huyết nguyệt động đi. Mạc Phàm thu hồi thịnh thế kim liên, hướng Minh Hải nói. Hắn cũng không biết Hoàng Liên đảo chuyện gì xảy ra, tạm thời trước cầm Hàn Nguyệt bây giờ mang tới huyết nguyệt động tốt, miễn được xảy ra điều gì bất ngờ. Tuân lệnh, hoàng tử cẩn thận. Minh Hải gật đầu một cái, nói. Mạc Phàm liền muốn Hoàng Liên đảo đi, một đạo lưu quang từ chân trời vạch qua, rơi vào Minh Hải trước người. Độn quang thu lại, Minh Thiên vết thương khắp người quỳ xuống đất. Minh Thiên, chuyện gì xảy ra? Minh Hải sắc mặt đại biến, nói. Minh Thiên thực lực không kém không nói, vẫn là người chấp pháp, ai cầm ngày mai bị thương thành cái bộ dáng này. Là hoàng tử mang tới cái đó tiên tử, còn có Minh Phi và Minh Võ, cái đó tiên tử đã thương chúng ta, mang Minh Phi Minh Võ đi Hoàng Liên đảo phương hướng. Ngày mai cắn răng nói, cái đó tiên tử vốn đang coi là trung thực. Nhưng là Minh Phi và Minh Võ vừa xuất hiện, cái đó tiên tử giống như là thay đổi người tựa như được, ra tay ung dung cầm bọn họ trọng thương rời đi. Hoàng Liên đảo. Mạc Phàm sắc mặt trầm xuống, hướng một bên Minh Hà nhìn. Có hắn ở đây, Hoàng Liên đảo coi như thế nào đi nữa loạn cũng không đi nơi nào. Nhưng là, Hàn Nguyệt mang Minh Phi hai huynh đệ đi Hoàng Liên đảo, vậy liền không phải là đơn giản sự việc. Minh Hà. Long Tại Huyên có hay không cùng ngươi nhắc qua Hàn Nguyệt tiên tử? Long Tại Huyên theo ta nói qua, Hàn Nguyệt tiên tử cùng ngươi quan hệ không cạn, để cho ta thấy ngươi sau đó, chỉ cần cầm các ngươi tách ra, bắt Hàn Nguyệt tiên tử liền có thể khống chế ở ngươi. Minh Hà suy nghĩ một chút, ngưng mi nói. Ha ha, thiên tâm cung hảo tâm cơ. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng. Chuyện này đến tình cảnh này, hiển nhiên không chỉ là Ngao Nhật Sơn Tông đơn giản như vậy, sợ là còn có trời lòng cung. Long Tại Huyên để cho Minh Hà bắt Hàn Nguyệt, hiển nhiên là muốn để cho hắn theo Hàn Nguyệt tách ra. Hàn Nguyệt trên người thiên tâm ấn mặc dù bị rõ ràng, trên mình khẳng định còn có những thứ khác cấm chế, không có bị giải khai. Cho nên, Hàn Nguyệt lúc này mới mang Minh Phi hai người đến Hoàng Liên đảo đi. Thiên tâm cung. Nghe được mấy chữ này, Minh Hải, Minh Hà và chung quanh những người khác sắc mặt biến đổi theo. Mới vừa rồi cái đó động tĩnh nếu như là thiên tâm cung làm ra. Chuyện này thật không có đơn giản như vậy. Nhất là Minh Hà, hắn chỉ là muốn cứu hai người họ cái cháu trai, hơn nữa đạt được Mạc Phàm trên người hoàng tộc máu, định sống lại bọn họ vậy nhất mạch hoàng tộc, ai biết cầm thiên tâm cung đưa tới. Như vậy, hắn là được thật tội nhân. Tại sao có thể như vậy? Minh Hà khó có thể tin nói. Hắn lời mới vừa dứt. Ẩm. Lại là một tiếng vang thật lớn, một phiến kẽ hở xuất hiện ở Hồng Liên địa ngục bầu trời. Một khắc sau, kẽ hở bể tan cảnh, một đạo cột sáng màu trắng xuyên thấu qua kẽ hở, từ trên trời hạ xuống, ngang qua toàn bộ Hồng Liên địa ngục, rơi vào Hồng Liên huyết hải vẻ, vị trí vừa lúc là Hoàng Liên đảo sở tại phương. Theo chùm tia sáng rơi xuống, một cổ thiên đạo lực hạ xuống. Hồng Liên huyết hải trên, biển máu nước rôi rít hướng cách xa Hoàng Liên đảo phương hướng thối lui. Không chỉ là nước biển, trong nước huyết thực và huyết thú cũng là như vậy. Đồng thời, ba người theo vậy đạo cột sáng màu trắng bay vào không trung, xa xa cũng có thể thấy. Không phải người khác, chính là Hàn Nguyệt, Minh Phi và Minh Võ. Trên thân ba người toàn bộ lộ ra một cổ lạnh như băng ý, cho người lấy người khổng lồ ngoài ngàn dặm cảm giác. Trong ba người, trong đó Hàn Nguyệt khỏe miệng khẽ nhếch, cong ra một tia cười lạnh, nhìn xa xa Mạc Phàm. Mạc Phàm, Hồng Liên nhất tộc hoàng tử, một năm không gặp, bổn cung tới, ngươi còn chưa tới tiếp giá. Mặc dù cách nhau xa như vậy, Hàn Nguyệt thanh âm vẫn còn là truyền đến Hồng Liên đảo lên, tất cả mọi người trong thai. Không ít người thần sắc biến đổi, hướng Mạc Phàm nhìn. Mạc Phàm nhìn lúc này Hàn Nguyệt, chân mày hơi chăm chú. Cái thanh âm này tự nhiên không phải Hàn Nguyệt, mà là Đại Cung Chủ. Đường đường Đại Cung Chủ, lại phế lớn như vậy công phu, bố trí cục này. Bất quá, suy nghĩ một chút, hắn liền thư thái. Hắn dùng biển máu nhiễm đỏ thiên tâm cung, đổi lại là ai cũng sẽ không bỏ qua. Đại Cung Chủ thực hiện đánh cuộc, cầm Hàn Nguyệt cho hắn, chính là vì hôm nay báo thù. Đại Trưởng Lão, ngươi ở chỗ này, không nên rời khỏi, ngoài ra cầm Hồng Liên đại trận mở ra, ta lại xem, bọn họ là hướng tới ta. Mạc Phàm trong mắt lóe sạch bóng, nói, chính ngươi đi không thành vấn đề sao. Đại Trưởng Lão nhìn Mạc Phàm một mắt, nói, Mạc Phàm hẳn là lần đầu tiên đến Hồng Liên huyết hải, hơn nữa chỉ có Nguyên Anh kỳ tu vi. Đối phương, chỉ là Minh Phi và Minh Võ tu vi cũng so Mạc Phàm cao hơn, còn có Hàn Nguyệt cái này đại thừa cao thủ. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, trong mắt hiện lên một phiến vẻ xem thường. Nếu như có tu vi là có thể ở Hồng Liên trong địa ngục là tùy ý là, muốn Hồng Liên huyết mạch làm gì? Ở chỗ này, nếu như tu vi cao tiểu có thể hoành hành vô kỵ, Hồng Liên địa ngục đã sớm bị người hủy diệt. Hắn nếu là nơi này duy nhất hoàng tộc, bên kia là mạnh nhất tồn tại, không có một trong. Lần trước máu nhiễm thiên tâm cung, Đại Cung Chủ còn chưa từ bỏ ý định. Lần này hắn để cho Đại Cung Chủ chết ở chỗ này. Hắn ý niệm động một cái, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, hướng giữa không trung Hàn Nguyệt ba người bay đi. Tại chỗ, không ít người mặt lộ vẻ lo âu. Đại Trưởng Lão, chúng ta làm thế nào? Khởi động Hồng Liên đại trận, hết thể trước xem hoàng tử chứ. Đại Trưởng Lão thâm thúy mắt nhìn Mạc Phàm, suy nghĩ một chút, nói. Ở Hồng Liên địa ngục, quả thật huyết mạch trên hết. Coi như hắn là lớn ngồi cảnh giới. Nếu như theo Mạc Phàm đối với, chỉ cần hắn ở Hồng Liên trong địa ngục, cuối cùng người thắng cũng sẽ là Mạc Phàm. Nếu như Mạc Phàm không đối phó được đống nhiên đánh tới thiên tâm cung, bọn họ vậy không có cách nào, chỉ có thể tạm thời trước xem Mạc Phàm, bọn họ chỉ có trước coi giữ Hồng Liên đảo. Vạn nhất chờ một chút hoàng tử. Một cái trong đó ông già nói phân nửa, liền ngừng lại. Mạc Phàm tuy là hoàng tử, nhưng lần đầu tiên đến Hồng Liên địa ngục, còn bị bọn họ quần khởi vây công. Cứ việc chỉ là một hiểu lầm, Mạc Phàm cũng chưa chắc chịu thể bảo vệ bọn họ. Hả? Minh Hải ánh mắt híp lại, nhìn cái đó ông già một mắt. Ông già sắc mặt biến đổi, lời còn sót lại bị nuốt xuống. Khởi động Hồng Liên đại trận, mau. Minh Hải cũng không có quá so đo, ra lệnh. Không ít người vội vàng động, nhưng luôn luôn hướng Hoàng Liên đảo nhìn. Thiên tâm cung theo Hồng Liên địa ngục lẫn nhau là khắc tinh, vậy là cửu địch. Hơn 10.000 năm qua, Thiên Tâm Cung cũng không có thể tìm được qua Hồng Liên địa ngục, càng không có sông tới qua. Lần này, sợ rằng không ổn, Thiên Tâm Cung trực tiếp tìm được Hồng Liên địa ngục khởi nguyên Hoàng Liên đảo. Trong chốc lát, một hồi diệt thế cảm giác nguy cơ bao phủ ở không ít người trong lòng. Chương 1939, Luân hồi đau máu. Bất quá bao lâu, Mạc Phàm đã đến Hoàng Liên đảo bầu trời, Hàn Nguyệt tiên tử đối diện. Mạc Phàm hướng dưới chân nhìn một cái, Hoàng Liên đảo nhất thời thu hết vào mắt. Hoàng Liên đảo nhìn như do vô số màu vàng hoa sen làm thành to lớn hoa sen, dính dính kim quang, cho dù là ở phía xa cũng có thể thấy rất rõ ràng. Bất quá đây chẳng qua là Hoàng Liên đảo biểu tượng, đến Hoàng Liên đảo mới có thể biết Hoàng Liên đảo hoàn toàn không phải cái bộ dáng này. Hoàng Liên đảo là Hồng Liên huyết hải lên thứ nhất mau đất liền, cũng bị gọi là thiên đường. Khối này thiên đường mới từ đáy biển xuất hiện, liền có một cái ngồi xếp bằng ở màu máu liên trên đài ma thần hình dáng. Bất quá theo một đóa kim liên từ ma thần rún trong sinh ra, ma thần hình tượng dần dần biến thành một cái nho sinh, Hồng Liên nhất tộc thủy tổ chính là từ vậy đóa kim liên trong thai nghén ra. Bởi vì là nguyên thủy chi địa, nơi này không chỉ có tự thành thiên nhiên thần trận, trong biển máu cường đại nhất huyết thực và huyết thú cũng ở phụ cận đây. Nhất là Kim Liên bên cạnh, đều là cạm bẫy. Cho nên, Hoàng Liên đảo vốn là dáng vẻ là một cái ngồi ở liên trên đài nho sinh, chung quanh mọc đầy màu vàng kim hoa sen, cũng không phải là một đóa to lớn núi liên hoa. Bất quá, vào lúc này, trên bầu trời đạo bạch quang kia liền rơi vào Hoàng Liên đảo hư ảnh nhụy hoa trong. Mạc Phàm chẳng qua là nhìn một cái, liền trở lại Hàn Nguyệt ba người trên mình. Nhìn dáng dấp, các ngươi hai cái đã sớm bị thử thách. Mạc Phàm nhìn Minh Phi hai người nói. Trên hai người cả người Thiên Tâm Cung hơi thở, hiển nhiên đã thành thiên tịnh chi đồng. Sở dĩ hai người trước còn đi tìm Long Ngạo Thiên hồn phách, đại khái là tẩy rửa trong quá trình, đại cung chủ cho hai người lưu lại sau cùng chi nhớ, để tránh hai người bị phát hiện. Thằng nhóc, chúng ta phải cảm tạ ngươi, nếu như không phải là ngươi, chúng ta cũng không thể thoát khỏi một thân tội nghiệt máu, thành là Thiên Tâm Cung một thành viên. Minh Phi sắc mặt lênh khốc, lạnh lùng nói. Tội nghiệt máu. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Cái này Hồng Liên huyết hải nhìn như thật giống như do vô số người huyết dịch tạo thành, thường thường tượng trưng cho tà ác, nhưng thật chính là tội nghiệt và tà ác. Thiên Tâm Cung nhìn như giống như nhân gian tiên cảnh, thì thật là thiên đường. Hắn vậy không theo hai người nói thêm cái gì, ánh mắt liền trở lại Hàn Nguyệt trên mình, ánh mắt đi theo run lên. Ta tới, ngươi muốn như thế nào? Mạc Phàm hỏi. Ta, vậy phải cảm tạ ngươi, mang người ta tiến vào nơi này. Nếu không ta cũng không tìm được nơi này. Hàn Nguyệt cười lạnh một tiếng, nói. Các nàng trước kia không phải là không có nghĩ tới tiến vào Hồng Liên địa ngục, nhưng là phái người tiến vào cũng biết bị biển máu công kích, có chút thậm chí hao tổn ở Hồng Liên địa ngục và ngoài, căn bản không có biện pháp tới nơi này. Không phải Mạc Phàm cầm Hàn Nguyệt mang vào, các nàng vậy không đến được nơi này. Sau đó thì sao? Mạc Phàm sắc mặt như thường, nói. Lần trước ngươi máu nhuộm ta Thiên Tâm Cung. Lần này ta muốn thử một chút, có thể hay không lọc sạch ngươi Hồng Liên nhất tộc nguyên thủy chi địa. Hàn Nguyệt trong con ngươi xinh đẹp thoáng hiện một phiến nhanh sắc, nói. Chỉ bằng các ngươi ba cái, không đủ. Mạc Phàm ánh mắt lạnh tanh, nói. Đại cung chủ ở Hàn Nguyệt trên mình chỉ là một gửi thần, Minh Phi và Minh Võ không có sau cùng chi nhớ, sợ là trong cơ thể sau cùng Hồng Liên huyết mạch vậy chảy hết, ở Hồng Liên huyết hải trong, căn bản không đủ xem. Ba người còn muốn lọc sạch Hoàng Liên đảo, chỉ có thể nói là mộng tưởng hảo huyền. Yên tâm, lần trước ngươi không để cho ta thất vọng, lần này ta cũng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hàn Nguyệt khỏe miệng khẽ nhếch, khẽ cười nói. Nàng lời mới vừa dứt, trên bầu trời lại là một tiếng vang thật lớn, vậy đạo quang bắn tới địa phương, bầu trời trực tiếp bị đụng ra một cái lớn hơn lỗ thủng, cột sáng màu trắng lập tức lớn mấy trăm lần. Cột sáng màu trắng trong. Tháng màu trắng cung điện dựa vào một vòng lớn tháng từ từ rơi xuống, chính là Thiên Tâm Cung chủ điện bộ phận. Cái cung điện này rơi vào Hàn Nguyệt sau lưng địa phương, lúc này mới dừng lại. Mạc Phàm, ngươi bây giờ cảm thấy đủ chưa? Nếu như không đủ, ta có thể nói cho ngươi một chút, nếu như tẩy rửa thất bại, không chỉ có ngươi cái này hai cái tộc nhân sẽ chết, Hàn Nguyệt cũng sẽ chết, cho nên ngươi không muốn bọn họ chết, cũng không muốn ta ngăn cản tẩy rửa. Hàn Nguyệt hung ác cười một tiếng. Nói, Mạc Phàm trên mặt không có nửa điểm chập chờn, chẳng qua là thẳng tắp nhìn chằm chằm đại cung chủ. Ngươi là cảm thấy thử thách nơi này, liền có thể khống chế ở Hồng Liên nhất tộc đúng không? Chẳng lẽ không đúng sao? Có lẽ là vậy, bất quá, ngươi đến nhầm liền thời gian, cũng tới lộn địa phương. Mạc Phàm lạnh lùng nói, hắn vốn là sẽ gặp mang Hàn Nguyệt đi Hoàng Liên đảo, hái Hồng Liên hoàng tử. Nếu như khi đó đại cung chủ động thủ, Thiên Tâm Cung lực lượng có thể trực tiếp tiến vào Hoàng Liên đảo bên trong, đó mới là nhất phiền toái lớn. Bây giờ, Thiên Tâm Cung lực lượng chẳng qua là đến Hoàng Liên đảo bên ngoài, cũng không có có thể vào liền bị Hoàng Liên đảo lực lượng đỡ được. Hả? Hàn Nguyệt nụ cười trên mặt cứng đờ, chân mày đi theo đông lại một cái. Còn nữa, ngươi cảm thấy ta mang Hàn Nguyệt tới nơi này làm gì, là để cho ngươi tới tẩy rửa Hồng Liên huyết hải sao? Mạc Phàm đi theo lại hỏi. Đại cung chủ có nàng âm mưu, hắn làm sao thử không có mình dự định. Hắn cầm ra thịnh thế kim liên, huyết dịch màu vàng nhỏ vào trong đó, thịnh thế kim liên thoáng một cái bay vào trong cơ thể hắn, kim quang nhàn nhạt từ trên người hắn tách thả ra. Đồng thời, hắn bên trong đôi mắt, con ngươi lập tức biến thành màu vàng kim chín mũi kim liên. Hắn một cái tay đưa ra, một cái tương tự đồ màu vàng hình vẽ xuất hiện ở chung quanh. Ngươi nếu đã tới, Hoàng Liên đảo ngươi là không có bất kỳ có thể ở chạm đến, ta đổi cái địa phương cùng ngươi chơi. Hắn vung tay lên, ầm ầm thanh âm vang lên, bọn họ chua ở không gian nhanh chóng lui về phía sau. Bất kể là mấy người bọn hắn, vẫn là cái đó từ trên trời giáng xuống chùm tia sáng và thiên tâm cung toàn bộ bị di chuyển rời đến một địa phương khác. Chùm tia sáng chỉ địa phương, cũng sẽ không là Hoàng Liên đảo, mà là một cái có vô số núi lửa trên đảo. Hòn đảo so Hoàng Liên đảo còn lớn hơn, trên đảo bị tất cả lớn nhỏ trên trăm cái núi lửa vây quanh, màu máu nham thạch nóng chảy không ngừng từ dạ mạ gủ chìa trung lưu ra, tụ vào trung ương một cái hoa sen hình dáng trong ao máu. Không gian dịch chuyển. Hàn Nguyệt sắc mặt biến đổi, trong mắt hiện lên một phiến vẻ kiên kỵ. Không gian dịch chuyển là lớn ngồi cao thủ mới có thể làm được sự việc, hơn nữa cũng không phải cái gì cũng có thể bị dịch chuyển. Mạc Phàm nhưng đem bọn họ lối đi và thiên tâm cung cũng cho di chuyển tiến đến gần, cái này rất khó làm được. Bất quá, chẳng qua là chốc lát, nàng liền khôi phục như thường. Mạc Phàm là Hồng Liên nhất tộc hoàng tộc, lại cầm Hồng Liên nhất tộc thần kỳ thịnh thế Kim Liên. Ở nơi này Hồng Liên huyết hải lên làm đến bước này vậy coi là bình thường. Đây là ngươi phải dẫn Hàn Nguyệt tới địa phương. Hàn Nguyệt nhìn một cái phía dưới ao máu, hỏi. Không sai. Mạc Phàm gật đầu một cái. Nếu như Hồng Liên huyết hải trong có nhất dơ bẩn địa phương, đó chính là cái này địa phương. Hoàng Liên đảo càng đi phía tây hòn đảo, luân hồi ao máu. Hắn dơ bẩn lực mạnh, liên huyết thực và huyết thú cũng không dám đến gần. Bởi vì cái địa phương này tính đặc thù. Cho nên nơi này cũng là nhất có thể khắc chế thiên tâm cung địa phương. Hắn mang Hàn Nguyệt tới biển máu, chính là muốn phải dẫn nàng tới nơi này, lấy dơ bẩn lực lượng phá thiên tâm cung tẩy rửa. Ngươi cho là có ta ở đây, ta sẽ đem nàng để lại cho ngươi tới dơ bẩn. Hàn Nguyệt khỏe miệng khẽ nhếch, khinh thường cười nói. Chương 1940, vô tâm. Mạc Phàm dùng không gian dịch chuyển, để cho nàng không có cách nào tẩy rửa Hoàng Liên đảo, nàng sẽ đem Hàn Nguyệt để lại cho Mạc Phàm. Nếu như ngươi cảm thấy có thể ở ta bất tử y thì tiên trước mặt giết chết Hàn Nguyệt tiên tử, ngươi không lưu cũng có thể, nhưng dùng thiên tâm cung và ngươi một món phân tâm để đổi đi. Mạc Phàm sắc mặt lanh khốc, nói. Hắn biết đại cung chủ sẽ không lưu sống Hàn Nguyệt tiên tử, nhưng cũng phải có bản lãnh giết chết Hàn Nguyệt tiên tử. Muốn ở trước mặt hắn cứu sống một người không dễ dàng, giết chết người cũng không có đơn giản như vậy. Coi như đại cung chủ có thể, vậy cũng muốn lưu lại những vật khác. Mạc Phàm, ngươi quá tự đại, ở ta thiên tâm cung trước mặt, ngươi không có tự đại tư cách, coi như ngày hôm nay không có cách nào tẩy rửa Hoàng Liên đảo, ta cũng biết để cho Hồng Liên huyết hải loạn thành một nồi cháo. Hàn Nguyệt khỏe miệng khẽ nhếch, hai ngón tay thụ ở trước ngực, cổ xưa nguyền rủa ấn từ nàng hấp dẫn đôi môi trong cả ra. Thiên tâm cung phía sau cái đó lớn tháng, nhanh chóng trở nên lớn. Chẳng qua là chốc lát, thì có đường kính nghìn mét. Vốn là Hồng Liên đảo nhìn tới còn không thế nào rõ ràng, lần này coi như là so Hồng Liên đảo chỗ xa hơn, cũng có thể thấy cái này bánh xe treo bầu trời lớn tháng. Vô tâm, đi ra. Hàn Nguyệt khẽ quát một tiếng, lớn tháng đi theo chấn động một cái, hai cái tay từ lớn tháng bên trong đưa ra ngoài. Tiếp theo, một cái lớn vô cùng bóng người tự đại tháng bên trong chui ra. Cái bóng người này cao hơn 600m, coi như là thượng cổ cự thần cũng không có như vậy cao lớn. Cái bóng người này người mặc đem toàn thân cũng che kín ngọc trắng chiến giáp, cả người trên dưới tiết lộ một cổ cường đại vô cùng thiên đạo lực. Trong tay hắn, cầm một cái khắc đầy thần văn xanh chuôi ngọc trắng cự kiếm. Thanh kiếm này chuôi kiếm so giống vậy kiếm cũng lâu hơn một chút, coi như là hai cái tay cầm còn có rất lớn chỗ trống. Cái bóng người này mới vừa xuất hiện, liền rơi vào trong biển máu. Sâu không thấy đáy biển máu, chỉ có thể khó khăn lắm tràn đầy qua hắn cẳng chân. Coi như là đứng ở trong nước biển, cái bóng người này vậy so Mạc Phàm các người trô ở vị trí cao hơn. Theo cái bóng người này xuất hiện, máu trong biển, những cái kia gặp phải ngoại tộc liền sẽ xuất hiện huyết thực và huyết thú một cái cũng không có lú đầu, toàn bộ nơm nớp lo sợ nặng ở đáy biển. Vô tâm. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, liền khôi phục như thường. Hắn mặc dù không có gặp qua vật này, nhưng là hắn là biết. Kiếp trước có người chống đỡ thiên tâm cung tẩy rửa. Hơn nữa thành công trốn thoát, thiên tâm cung liền phái ra vật này đuổi theo giết người kia. Cái này vô tâm là đặc biệt là quy tắc mà tồn tại đồ, cụ thể là cái gì hắn cũng không biết. Bất quá, tục truyền, phàm là bị tẩy rửa qua huyết mạch, cũng không còn là vô tâm đối thủ. Cho nên, năm đó thiên tâm cung thả ra vô tâm sau đó, đưa tới tu chân giới vô cùng động tĩnh lớn. các ngươi hai cái mang vô tâm đi Hồng Liên Đảo, trước phá hủy Hồng Liên Đảo, lại đi Hoàng Liên Đảo, phá Hoàng Liên Đảo ra trận pháp, nơi này ta tới xử lý. Hàn Nguyệt ra lệnh. Nàng động thủ quả thật sớm chút, nếu như có thể để cho Hàn Nguyệt tiến vào Hoàng Liên Đảo bên trong, thì dễ làm rất nhiều hơn. Nếu không có đi vào, vậy hãy để cho vô tâm xé rách Hoàng Liên Đảo. Minh Phi và Minh Võ hướng Hàn Nguyệt một bái, vòng qua Mạc Phàm mang vô tâm hướng Hồng Liên Đảo phương hướng bay đi. Oanh oanh! Thanh âm điếc thai nhức góc vang lên, sóng biển lăn lộn, bị vô tâm đẩy hướng Hồng Liên Đảo đi tới. Đến mức, những cái kia nặng ở đáy biển huyết thực và huyết thu thật giống như sợ vô tâm trên người lực lượng, rối rít thoát đi, không có chạy trốn chính là ở vô tâm dưới chân hóa thành bùn máu. Ba người hào hào, hoành khen biển máu, khoảng cách Hồng Liên Đảo càng ngày càng gần. Hồng Liên Đảo lên, vào lúc này Hồng Liên Đại Trận đã mở ra, một đóa hồng ngọc đại bảng lũ ra hoa sen đem toàn bộ hòn đảo bao phủ trong đó. Trận pháp này nhìn như yếu ớt một ít, nhưng là có biển máu lực duy trì, cho dù là hơn 10 vị đại thừa cao thủ đồng thời công kích, vậy rất khó phá vỡ cái này Hồng Liên Đại Trận. Đại trận bên trong, những cái kia Hồng Liên nhất tộc nhìn cao không thể so sánh vô tâm, sắc mặt toàn bộ biến đổi. Trong biển máu huyết thực và huyết thú cũng coi là tương đối cao lớn sinh vật, nhưng là theo vô tâm vừa so sánh với, kém quá nhiều. Cái này ngược lại còn không coi vào đâu, nhưng là vô tâm trên mình nơi tiết lộ ra ngoài lực lượng, coi như là cách xa như vậy, cũng để cho bọn họ có chút lòng rung động. Đại trưởng lão, cái này. Không ít người toàn bộ nhìn về phía đại trưởng lão Minh Hải. Đại thừa cấp bậc người theo ta tới, ngăn trở vô tâm. Minh Hải hoa dâm chân mày đông lại một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay hắn, nói. Nếu như là những người khác, Hồng Liên Đại Trận hẳn có thể đỡ được, nhưng là đối mặt vô tâm, hắn không có một chút chắc chắn. Không cùng Minh Hải dẫn người rời đi Hồng Liên Đại Trận, Mạc Phàm thanh âm liền ở bọn họ vang lên bên tai. Các ngươi ở Hồng Liên Đại Trận bên trong liền tốt, vô tâm không đến được các ngươi nơi đó. Có hắn ở đây, vô tâm muốn tới chỗ nào cũng không dễ dàng. Không đến được, vẫn là không gian dịch chuyển thuật sao, ta rất muốn biết ngươi là làm sao một bên ngăn cản vô tâm, biến đổi giải trừ Hàn Nguyệt trên người tẩy rửa, xem ở một mình ngươi như vậy khổ cực, ta cho ngươi một cái cơ hội. Hàn Nguyệt khỏe miệng khẽ nhếch, nụ cười trên mặt đi theo cứng ngắc xuống. Một cái hư ảnh từ trên người nàng rời đi, chính là Thiên Tâm Cung Đại Cung Chủ. Mạc Phàm nhìn một cái Đại Cung Chủ, chân mày hơi đông lại một cái, ngay sau đó liền lại mở ra. Vậy ngươi thấy rõ? Hắn một vươn tay ra, trước ẩn nhập trong cơ thể hắn thịnh thế kim liên bay ra. Đi. Mạc Phàm đem thịnh thế kim liên đi không trung ném một cái, thịnh thế kim liên nhanh chóng trở nên lớn, hóa thành một đạo kim quang hướng bầu trời trong cái đó lỗ lớn bay đi. Kim liên đến lỗ lớn bên cạnh, trực tiếp nghiền, hóa thành từng cái màu vàng phù văn hướng cửa hang vọt tới. Chẳng qua là chốc lát, cửa hang liền bị thịnh thế kim liên chặn lại, cột sáng màu trắng ngay tức thì biến mất. Đại cung chủ chân mày hơi chăm chú, rất nhanh liền khôi phục như thường. Mạc Phàm phong bế cửa hang cũng không có dùng, nàng và Thiên Tâm cung chủ điện đều ở chỗ này, lại mở ra một cái lối đi là được. Chỉ những thứ này sao, Mạc Phàm? Đại cung chủ đi theo hỏi. Ngươi cái này nhất đại cung chủ, hẳn không có có thể truyền thừa đến chúng ta Hồng Liên nhất tộc kinh khủng trí nhớ. Mạc Phàm trong mắt kim quang chớp mắt, kim quang chói mắt trực tiếp đem hắn chìm ngập trong đó. Đạo kim quang này trên không trung vạch qua một đường vòng cung, rơi vào Hoàng Liên Đảo bên trong. Kim quang mới vừa rơi xuống ở Hoàng Liên Đảo bên trong, như hoa sen cánh hoa vậy sóng biển nhất thời xem chung quanh dạo dựng đi. Hoàng Liên Đảo lên cái đó to lớn kim liên trận pháp từng tầng một mở ra, hoa sen trung ương, một tôn to lớn nho sinh pho tượng chậm rãi từ bên trong đứng lên. Cái này nho sinh pho tượng mặc một bộ trường bào màu trắng, tướng mạo theo Mạc Phàm độc nhất vô nhị. Nhìn như cũng không có vô tâm như vậy uy vũ, nhưng là muốn so với vô tâm ước chừng cao hơn 300m, vô tâm ở trước mặt hắn cũng lập tức lùn rất nhiều hơn. Không chỉ có như vậy, một cổ nắm trong tay thiên hạ lực lượng từ nho sinh trên mình tùy ý ra, làm cho cả Hồng Liên địa ngục cũng làm lộ vẻ xúc động. Nhất là nho sinh trong tay một chuôi huyết kiếm đến mức, thật giống như có thể đem thiên địa này cũng phân chia mở vậy. Cái này nho sinh thân thể mặc dù muốn khổng lồ rất nhiều hơn, nhưng tốc độ nhưng cực nhanh, chẳng qua là thoáng một cái liền đến vô tâm trước người. Trường kiếm màu máu ánh sáng lớn thả, lấy phách thiên thế thẳng hướng vô tâm chém tới. Chương 1941, Thiên Đường. Thấy vậy to lớn nho sinh, Đại cung chủ trên mặt rốt cuộc hiện lên một phiến khó khăn xem vẻ. Cái này nho sinh nàng quả thật không biết, nhưng là nàng có thể cảm giác được cái này nho sinh muốn so với vô tâm mạnh hơn. Nhất là ở chỗ này, nho sinh muốn so với vô tâm mạnh hơn. Nàng ý niệm động một cái, Minh Phi và Minh Võ vội vàng núp xa xa. Nàng còn chưa kịp đối với vô tâm ra lệnh, huyết kiếm đã đến vô tâm trước người. Vô tâm trong tay kiếm to đưa ngang một cái, ngăn ở huyết kiếm trước mặt. Nhưng là, một kiếm này tựa hồ dơ Hồng Liên huyết hải tất cả lực lượng, một kiếm rơi xuống, toàn bộ Hồng Liên huyết hải từ trong gian tách ra. Vô tâm nhìn như nhỏ hơn một nửa thân thể ánh sáng trắng sáng đến mức tận cùng, liền đi theo tắt. Vô tâm dọc theo biển máu tách ra rãnh biển, một mực về phía sau bay đi, cho đến chục nghìn mét ra mới dừng lại, từng đạo màu máu vết thương như rễ cây như nhau hướng vô tâm lan tràn đi. Vô tâm mới vừa phải đứng lên, kim quang trước mắt, nho sinh đã đến trước người, trường kiếm màu máu bị nho sinh hai tay cầm, hung hăng hướng vô tâm đâm tới. Không cùng huyết kiếm đâm trúng, vô tâm trên mình ánh sáng màu trắng trước mắt, thân thể hóa thành chất lỏng màu trắng, nghịch huyết kiếm không thể tưởng tượng nổi đứng ở Mạc Phàm sau lưng. Thân thể nhanh chóng nhỏ đi, hướng đại cung chủ chỗ phương hướng chạy đi, tốc độ thật nhanh. Thời gian đảo mắt, đã đến chục nghìn mét ra. Chạy, ăn trước ta một kiếm nói sau. Nho sinh hừ lạnh một tiếng, còn chưa rơi vào trong biển huyết kiếm đột nhiên một chuyển, hướng sau lưng càn quét đi. Vâng! Màu máu kiếm khí giống như cao tốc di động gió báo như nhau, manh liệt mà qua. Chớp mắt một cái, đã đến đã thu nhỏ thành 5-3 gạo độ cao vô tâm sau lưng. Ẩm! Một tiếng vang thật lớn, kiếm khí chém ở vô tâm sau lưng, vô tâm lần nữa hướng con diều đứt dây như nhau bay ra ngoài. Không có bay bao xa, ánh sáng trắng lóe mạnh, vô tâm liền biến mất không gặp. Thiên Tâm Cung trên bình đài, theo người bình thường vậy lớn nhỏ vô tâm đứng ở đại cung chủ sau lưng, trên mình rậm rạp chẳng chịt đều là màu máu vết thương. Nhất là sau lưng, sâu đậm bầu trời cơ hồ đem vô tâm chém thành hai đoạn, có thể thấy bên trong xương và nội tạng. Nho sinh gặp vô tâm bị đại cung chủ thu về, kim quang trước mắt, liền đến đại cung chủ đối diện cách đó không xa. Nho sinh một tay nâng lên, thả vào theo đại cung chủ vị trí song song lên. Trên cái vị trí kia, kim quang chớp mắt liền lại thu lại, lộ ra Mạc Phàm thân hình. Đại cung chủ, bây giờ ngươi còn muốn tiến vào Hồng Liên địa ngục sao? Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. Thiên Tâm Cung có vô tâm, bọn họ Hồng Liên nhất tộc có cái này thiên đường. Cái này thiên đường là Hồng Liên nhất tộc thủy tổ, lấy Hoàng Liên đảo đất đai cộng thêm huyết dịch hắn và bộ phận linh hồn luyện chế mà thành, tên gọi là thiên đường. Năm đó biển máu khắp thiên hạ thời điểm, chính là cái này thiên đường dọc đường đem các phe thế lực sơn môn từng cái đạp phá, uy thế vô song, cơ hồ ít có thể ngăn cản thiên đường trong tay huyết kiếm. Thiên đường mặc dù không phải là vật còn sống, nhưng là thực lực ở nơi này Hồng Liên huyết hải bên trong muốn so với vô tâm mạnh hơn rất nhiều hơn. Ở Hồng Liên huyết hải trong thả ra vô tâm, căn bản là tìm ngược. Đại cung chủ ánh mắt híp lại, một phiến mũi nhọn từ nàng trong con ngươi xinh đẹp tách thả ra. Hồng Liên huyết hải, thật đúng là để cho bổn cung mở rộng tầm mắt. Không thể không nói, các nàng Thiên Tâm Cung đối với Hồng Liên huyết hải hiểu quá ít. Bất kể là thịnh thế kim liên, vẫn là cái này so với vô tâm còn kinh khủng hơn thiên đường, đều ở đây nàng ngoài ý liệu. Nếu như không phải là những thứ này, nàng đã lọc sạch liền Hoàng Liên đảo. Ngược lại thì Mạc Phàm, không chỉ có đối với Hồng Liên huyết hải rất quen thuộc, đối với các nàng Thiên Tâm Cung vậy đặc biệt rõ ràng. Quả thật như Mạc Phàm theo như lời, nàng tới không phải địa phương, vậy không phải lúc. Nếu như có thể thử thách Mạc Phàm, rồi đến Hồng Liên huyết hải, có lẽ có thể tốt rất nhiều hơn. Ta sẽ còn trở lại, tạm biệt. Đại cung chủ ý niệm động một cái, Thiên Tâm Cung phía sau lớn trên mặt trăng một tia sáng trắng bắn ra. Hồng Liên địa ngục trên bầu trời nhất thời xuất hiện ở một cái lỗ thủng khổng lồ. Nàng tẩy rửa không được Hoàng Liên đảo, ở chỗ này cũng không phải Mạc Phàm đối thủ, không bằng rời đi tốt. Vốn là nàng cũng không có muốn qua một lần thành công, chỉ coi là cho Mạc Phàm một cái cảnh cáo tốt lắm. Cột sáng màu trắng rơi xuống, Thiên Tâm Cung dọc theo chùm tia sáng hướng lên thổi tới. Đồng thời, một phiến màu trắng cánh hoa từ Thiên Tâm Cung bên trong rơi xuống, hướng Hồng Liên huyết hải trong tung đi. Những hoa này múi rơi vào trong biển máu, rất nhanh liền biến mất ở máu trong biển, văng tứ tán. Có những thứ này ở đây, Hồng Liên huyết hải đối với các nàng Thiên Tâm Cung liền không còn là không thể đạt tới địa phương, lần này cũng không coi là đi một chuyến uổng công. Đi, không nên gấp gáp, ngươi còn có một chút sự việc vẫn chưa kết thúc, đã muốn đi. Mạc Phàm nhìn những cái kia màu trắng cánh hoa, lắc đầu cười một tiếng, nói. Đại cung chủ dám cho hắn hạ bộ, bộ không có thành công, liền muốn rời đi, nào có chuyện đơn giản như vậy. Hắn trong mắt kim quang trước mắt, thiên đường ngoài ra một cái bàn tay đưa ra, trực tiếp ngăn ở vậy đạo cột sáng màu trắng trước mặt, thiên tâm cung nhất thời ngừng lại. Mạc Phàm, ngươi. Đại cung chủ vẻ mặt nhỏ lăng, nói. Ta nói qua, ngươi còn có một chút sự việc không nhìn thấy, nếu đã tới, thì phải nhìn xong lại đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Ngươi nói là Hàn Nguyệt sao, ta cầm nàng cho ngươi, ngươi còn dám muốn sao? Đại cung chủ quét như nhau bên cạnh ngây người như phóng vậy Hàn Nguyệt, cười nói. Mạc Phàm không để cho nàng rời đi, hiển nhiên đối với Hàn Nguyệt còn chưa từ bỏ ý định. Bất quá, chính là bởi vì Hàn Nguyệt, nàng mới có thể tới nơi này, Hồng Liên huyết hải sau này không còn là an toàn chi địa, Mạc Phàm còn dám phải đi Hàn Nguyệt. Nếu như ngươi muốn nói, ta có thể lần nữa cầm nàng đưa cho ngươi, đúng rồi. Cái này hai cái tộc nhân của ngươi cũng có thể cho ngươi. Đại cung chủ đi theo cười nói. Không không không, không có đơn giản như vậy, ta phải đem các ngươi cũng ném vào luân hồi trong ao máu. Mạc Phàm trong mắt lóe sạch bóng nói. Hắn đối với thiên tâm cung hiểu rõ một chút, nhưng là không biết còn có càng hơn. Hàn Nguyệt hắn có chín thành chắc chắn khôi phục, Minh Phi và Minh Võ hai người thân là Hồng Liên nhất tộc, ném vào luân hồi trong ao máu cơ hồ có thể 100% khôi phục. Trừ cái này ra, hắn rất muốn biết, nếu như thiên tâm cung đại cung chủ vào luân hồi trong ao máu sẽ là hình dáng gì? Có thể hay không để cho đại cung chủ khôi phục nguyên dạng hắn không biết, vậy không quan tâm. Chỉ dùng cái này luân hồi ao máu, tới làm đối với đại cung chủ trừng phạt. Vừa nói, hắn ý niệm động một cái, thiên đường ngăn trở cột sáng màu trắng vậy cho đến tay ầm ầm rơi xuống, lập tức vỗ vào thiên tâm cung trên. Thiên tâm cung chấn động một cái, chẳng qua là quẻ người một cái. Liền bị thiên đường vậy cái bàn tay đẻ, thẳng xuống phía dưới luân hồi ao máu rơi đi. Thiên tâm cung lên, đại cung chủ trên mặt rốt cuộc hiện lên một phiến không bình tĩnh vẻ. Cái này luân hồi ao máu, nàng không có tiến vào trong đó, liền cảm giác được một cổ khó mà nói minh chán ghét và không ưa. Có thể làm cho nàng có loại cảm giác này, nhất định là đối với nàng có uy hiếp. Nàng phải bị ném vào chỗ này, Mạc Phàm vậy thật là đủ vô lễ. Mạc Phàm, ngươi dám. Đại cung chủ mày liễu đông lại một cái, tức giận nói. Nàng bóng người nhất huyễn, liền rời đi thiên tâm cung, hướng vậy đạo cột sáng màu trắng bay đi. Ngươi nếu dám tới nơi này, ta tại sao không dám làm như vậy, còn có người thua, không chỉ không có chạy trốn tư cách, cũng không có bất kỳ lựa chọn tư cách. Mạc Phàm cười lạnh một tiếng, nói. Chương 1942, giải trừ tẩy rửa. Tinh thổ vậy cái bàn tay thả qua thiên tâm cung, trở tay một chảo. Vững vàng đem đại cung chủ hư ảnh bắt, thẳng hướng luân hồi ao máu nhân tới. Còn chưa tới luân hồi trong ao máu, từng cây một màu máu dây leo từ bên trong đưa ra, cuốn Hàn Nguyệt, Minh Phi, Minh Võ còn có lớn cung chủ, hướng trong ao máu kéo đi. Tinh thổ ở Mạc Phàm dưới sự khống chế, bắt thiên tâm cung. Hai tay dùng sức nhấn một cái, lớn như vậy thiên tâm cung nhất thời nhỏ một vòng lớn, bị tinh thổ ném vào một cái núi lửa trong miệng mặt. Rất nhanh. Thiên tâm cung thì hoàn toàn chìm vào nham thạch nóng chảy vậy vết máu bên trong. Vốn là còn một tia đỏ thấm thiên tâm cung, dần dần đổi được màu đỏ tím, giống như bị bạo phơi nhiều ngày gan heo như nhau. Màu máu dây leo bên trong, đại cung chủ bốn người tựa hồ cảm thấy nguy cơ, ra sức vùng vẫy. Nhưng là, màu máu dây leo lên trông mới vừa đâm một cái nhập các nàng trong cơ thể, các nàng thân thể liền mềm nhũn ra, mạnh như đại cung chủ đại thừa cao thủ vậy không có cách nào động đánh. Mạc Phàm, ngươi dám dơ bẩn ta, ngươi sẽ hối hận. Đại cung chủ nhìn dưới chân ao máu, nói. Mạc Phàm từ tịnh thổ trên tay nhẹ nhàng nhảy một cái, chậm rãi rơi vào luân hồi ao máu bên cạnh. Trong ao máu, huyết đằng đưa ra, từ chung quanh hắn tha mấy vòng, liền lại lui ra. Chúng ta hẳn là kẻ địch chứ? Mạc Phàm nhàn nhạt hỏi. Phải thì thế nào? Đại cung chủ hàm răng căn chặt, nói. Nếu như dơ bẩn ngươi sẽ để cho ta hối hận một hồi, không dơ bẩn ngươi, hẳn sẽ hối hận nửa đời đi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Ta có thể không giết Hàn Nguyệt, cũng có thể thả Minh Phi và Minh Võ hai người, ngươi thả ta rời đi, 10 năm bên trong, ta không biết cầm ngươi như thế nào. Đại cung chủ gặp Mạc Phàm thờ ơ, mắt đẹp một chuyển, đi theo lại nói. Mạc Phàm chắc là sẽ không bỏ qua, chỉ có cầm Hàn Nguyệt để đổi. Vào lúc này, ở ta trước mặt giết người. Mạc Phàm nói phân nửa, cười nhưng mà chỉ. Trước, đại cung chủ còn có thể giết Hàn Nguyệt. Nhưng là ở luân hồi huyết đằng dưới, đại cung chủ cũng không có bất kỳ sức đề kháng, muốn thông qua cấm chế giết Hàn Nguyệt cũng không thể. Coi như đại cung chủ có thể giết, hắn biết sợ. Hắn cũng không có theo đại cung chủ nói nhiều, đi thẳng tới ao máu bên cạnh một cái trên tế đàn, một tay đè ở tế đàn một cái trên thạch đài. Kêu kêu thanh âm vang lên, một bản màu máu sách đá từ trên thạch đài dâng lên. Mạc Phàm trên tay bấm một cái cổ xưa màu máu ký hiệu bay vào thạch bên trong sách, sách đá cuồng lật, cuối cùng ngừng ở một cái viết tam sinh huyết chú mấy chữ một trang. Cái này huyết thư lên ghi lại luân hồi ao máu cách dùng, bất quá như thế nào sử dụng huyết thư phương pháp đã thất truyền, cho nên, chỗ này rất ít có người tới, cũng coi là cấm địa một trong. Nhưng là, ở đó một tìm được hoàng tộc máu sử dụng bí pháp địa phương, hắn tìm được huyết thư phương pháp sử dụng. Cái này tam sinh huyết chú là bên trong một cái trong đó bí pháp, lấy hoàng tộc máu làm chất dẫn tiến hành đổi máu, dựa trong nguyền rủa người thân thể, tìm về trong nguyền rủa người trước mặt tam sinh trí nhớ. Hàn Nguyệt bị thiên tâm cung tẩy rửa, cơ hồ tương đương với thứ nhị thế, cộng thêm lên trong cơ thể tất cả đều là thiên tâm thủy. Cái này nguyền rủa vừa vặn không chỉ có giải quyết thiên tâm thủy, còn có thể tìm về trước mặt trí nhớ, thích hợp nhất giải quyết tẩy rửa vấn đề. Mặc dù cái biện pháp này sẽ để cho đối phương mất đi ở thiên tâm cung đoạn trí nhớ kia, nhưng là cái này một đoạn trí nhớ, cũng không có như vậy trọng yếu, có cũng được không có cũng được. Kiếp trước, hắn thì có nghĩ tới dùng cái phương pháp này giải quyết tẩy rửa. Nhưng là, hắn còn không có cơ hội thử một chút, liền đến mình đại kiếp. Kiếp trước chưa từng thử qua, cái này nhất thế đi thử một chút đi. Hắn ngón cái ở lòng bàn tay nhẹ nhàng rạch một cái, ngón trỏ bị cắt vỡ. Bốn tích màu vàng huyết dịch nhỏ vào sách đá phía trên, ngay tức thì bị sách đá hấp thu. Huyết quang nhất thời từ sách đá lên sáng lên, một đường dọc theo thạch đài hướng tế đàn, ao máu chung quanh nhanh chóng chạy tới. Bất quá chốc lát, tế đàn và ao máu chung quanh cổ xưa ký hiệu toàn bộ sáng lên, bình tĩnh ao máu nhất thời biến thành một cái vòng xoáy chuyển động lực. Đồng thời, chung quanh, trên trăm ngọn núi lửa toàn bộ phun ra, đậm đặc huyết dịch nhanh chóng hướng ao máu chạy tới. Trong chốc lát, toàn bộ đảo sống lại, cổ xưa, máu tanh, tang thương, yêu dị hơi thở từ trên đảo hiện lên. Mạc Phàm nhìn lướt qua bị huyết đằng khốn trụ được mấy người, ánh mắt rơi vào Hàn Nguyệt trên mình. Thứ ngươi bắt đầu trước chứ? Hắn mục đích tới nơi này, chính là Hàn Nguyệt. Minh Phi và Minh Võ thuộc về lội ự mình gánh, hắn vốn là có thể bất kể, bất quá, nếu như cái phương pháp này ở Hàn Nguyệt trên người có hiệu quả. Trả lại như cũ hai người vậy không coi vào đâu. Hắn một vươn tay ra, đi xuống kéo một cái, huyết đằng co rút lại, kéo Hàn Nguyệt tiên tử hướng luân hồi trong ao máu rơi đi. Trong ao máu, Hàn Nguyệt vừa rơi xuống nhập bên trong, huyết dịch lập tức hướng Hàn Nguyệt hội tụ đi, thông qua cả người lỗ chân lông, tiến vào Hàn Nguyệt trong cơ thể. Hàn Nguyệt vốn là do Hàn Ngọc Điêu khắc thành trên thân thể, nhất thời xuất hiện một phiến mảnh màu máu. Hàn Nguyệt vốn là không có nửa điểm biểu tình trên mặt, chân mày đi theo ngưng dậy, đóng chặt ánh mắt nhanh chóng chuyển động, giống như là ở ảo mộng nhanh chóng qua lại vậy. Đồng thời, màu sữa thiên tâm tủy hóa thành xương trắng từ Hàn Nguyệt đỉnh đầu từ từ bay ra. Những xương trắng này mới vừa xuất hiện, còn không có thể bay đi, liền bị ao máu cuốn đi, biến mất ở trong ao máu, một chút đợt sóng cũng không có dâng lên. Theo huyết dịch vào cơ thể và thiên tâm tủy xuất hiện, một cái màu máu hình tròn ký hiệu dần dần ở Hàn Nguyệt ấn đường xuất hiện. Cái ký hiệu này tổng cộng 3 vòng, mỗi nhiều hơn hiện một ít, Hàn Nguyệt ấn đường trước khi thiên tâm ấn liền cạn một phần. Toàn bộ quá trình kéo dài ước chừng 2 giờ, lúc này mới kết thúc. Luân hồi ao máu bình tĩnh lại, thiên tâm ấn hoàn toàn biến mất, màu máu ký hiệu hoàn toàn hiện lộ ở Hàn Nguyệt ấn đường ra. Hàn Nguyệt trắng non trên mặt hiện lên một mảnh màu máu, so với trước lại thêm mấy phần sắc đẹp. Thật dài lông mi mau rung mấy cái, hai mắt mở ra. Hàn Nguyệt hơi một kiếm, huyết đằng đuông. Nàng nhìn chung quanh một chút, một phiến mê vẻ nghi hoặc hiện lên. Thiên tâm cung đại cung chủ, ta đây là đã bị tẩy rửa qua. Hàn Nguyệt nhìn một cái mình, lại nhìn xem đại cung chủ, hỏi. Mạc Phàm ngón tay khẽ búng, một đạo huyết khí đánh vào đại cung chủ trên mình. Thử một chút, ngươi ở nàng cấm chế trên người. Phương pháp của hắn đã dùng, nhưng là có hữu hiệu hay không, còn cần đại cung chủ thử qua mới biết. Hắn muốn biết đáp án này, đại cung chủ chắc như nhau. Đại cung chủ trên mình huyết đằng đuông, Đại cung chủ bóp dậy Lan Hoa chỉ, thử khởi động Hàn Nguyệt trong cơ thể cấm chế, sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống. Nàng trước quả thật giải trừ Hàn Nguyệt thiên tâm ấn, nhưng là mỗi một bị tẩy rửa người, thiên tâm ấn đều có một sáng một tối hai cái. Minh ở bề mặt, ám ở Hàn Nguyệt trong cơ thể thiên tâm tủy bên trong. Chỉ cần thiên tâm tủy vẫn còn ở, cấm chế này cũng sẽ không biến mất, sẽ chả coi như là thiên tâm cung người, nàng vậy là có thể khống chế Hàn Nguyệt. Nhưng là, nàng mới vừa rồi định khống chế nữa Hàn Nguyệt quỳ xuống, đã không có gì dùng, Hàn Nguyệt hoàn toàn không có phản ứng. Cái này, nàng còn không nghĩ tới biện pháp đồng hóa Hồng Liên địa ngục, Mạc Phàm đã giải quyết các nàng thiên tâm cung tẩy rửa. Cái này, ngươi hỏi cái thằng nhóc đó. Đại cung chủ lạnh lùng nói. Chương 1943, nguy hiểm. Ngươi. Hàn Nguyệt tiên tử chân mày đông lại một cái, hướng Mạc Phàm nhìn, mày liêu nhất thời dương lên. Thần Nông Tông Vô Cực Phong đệ tử, ngươi theo Vô Phong quan hệ thế nào? Bất tử bái kiến Hàn Nguyệt tiên tử, ngươi đã bị thiên tâm cung thử thách trăm năm, dựa theo Vô Phong sư thúc thỉnh cầu, do để ta giải quyết tiên tử trên người thiên tâm cấm chế, nhìn răng rớp, tiên tử đã khôi phục. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, nói. Không cần Hàn Nguyệt nói gì, chỉ là từ đại cung chủ trên nét mặt liền có thể nhìn ra, hắn là thành công. Ta đã bị tẩy rửa trăm năm. Hàn Nguyệt tiên tử mày liếu hơi chăm chú, nhìn về phía đại cung chủ trong ánh mắt, hiện lên một phiến vẻ phức tạp. Nàng chỉ nhớ được từ mình hoàn toàn tuyệt vọng, mình tới thiên tâm cung, đón nhận đại cung chủ thiên tâm tẩy lễ. Không sai. Đại cung chủ nhíu mày lại, vẫn gật đầu một cái. Ta nhớ ta điều kiện là gìn giữ ta một ít trí nhớ đi, cái này trăm năm trí nhớ đâu. Hàn Nguyệt không hiểu nói. Nếu như muốn cầm ngươi hoàn toàn từ thiên tâm cung mang ra ngoài, lại nữa bị thiên tâm cung điều khiển, ta chỉ có thể giúp ngươi rửa đi bộ phận này trí nhớ. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Như vậy, Hàn Nguyệt chân mày mở ra, lúc này mới thư thái. Trong trí nhớ của nàng không chỉ có cái này nhất thế tiến vào thiên tâm cung trước, còn có trước mặt hai đời. Nếu như Mạc Phàm nói như vậy, hắn liền tương đối dễ hiểu. Bất quá. Vô Phong không phải chọn chúng người phụ nữ kia, còn tới tìm ta làm gì? Hàn Nguyệt ánh mắt run lên, đi theo hỏi. Lựa chọn một cái trong đó không ý nghĩa buông tha một cái khác, tiên tử muốn một cái câu trả lời, có thể đi Thần Nông Tông tìm ta Vô Phong sư thúc, ở đâu sau đó, tiên tử tiếp tục đi Thiên Tâm Cung cũng tốt, hay là trở về trên trời cung cũng được, cũng theo tiên tử. Mạc Phàm tựa hồ đã sớm ngờ tới như vậy, thản nhiên nói. Ngươi ngược lại là thật biết nói, bất quá, ngươi thật chỉ là Vô Cực đạo nhân đệ tử. Ta trước mặt hai đời thật giống như cũng gặp qua ngươi. Hàn Nguyệt tiên tử mày liếu hơi chăm chú, nói. Nàng mới vừa khôi phục trong trí nhớ, đều có Mạc Phàm. Mặc dù cũng không có phát hiện ở đây sao trẻ tuổi, nhưng đúng là Mạc Phàm tự mình. À, Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch. Trong mắt lộ ra một phiến vẻ kinh dị. Chính hắn kiếp trước, hắn cũng không biết. Hắn kiếp trước mình tính qua, vậy tìm người tính qua, bất quá cũng không có coi là xảy ra cái gì tới, hoàn toàn là trống rỗng. Hàn Nguyệt tiên tử tam sinh trong trí nhớ, lại gặp qua hắn. Vậy thật là có duyên phận, không biết tiên tử trước mặt hai đời có phải hay không theo cái này nhất thế như nhau, vì Vô Phong sư thúc, phá hủy ta hôn lễ. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, trêu ghẹo nói. Ta phá hủy ngươi hôn lễ. Hàn Nguyệt tiên tử mày liếu khẽ nhếch, nói. Trước không đề ra cái này, ta trước giải quyết đại cung chủ nói sau. Mạc Phàm ánh mắt run lên, nhìn về phía đại cung chủ. Hàn Nguyệt tiên tử đã khôi phục, có chính là thời gian nói chuyện phiếm. Hắn một tay đưa về phía đại cung chủ, màu máu dây leo nhất thời hướng đại cung chủ cuốn đi. Mạc Phàm, ta thiên tâm cung tẩy rửa mặc dù để cho ngươi phá giải. Ngươi dám cầm ta bỏ vào cái này trong ao máu, ngươi nhất định sẽ hối hận. Đại cung chủ vậy không hoảng loạn, chẳng qua là lạnh lùng nói. Ta chính là muốn xem để cho ta hối hận là thứ gì. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, khiến máu đằng bỏ vào trong ao máu. Hắn đối với thiên tâm cung hiểu không hề hơn, nếu thiên tâm cung là Hồng Liên địa ngục khắc tinh, hắn rất muốn biết thiên tâm cung đáng sợ nhất địa phương. Thiên tâm cung đối bên ngoài tầng cao nhất người chính là đại cung chủ. Nhưng là hắn cũng chưa thấy được chẳng qua là như vậy, bên trong nhất định là có kinh khủng hơn tồn tại. Không bởi vì cái khác, chẳng qua là bởi vì thiên tâm cung là thiên đạo cung còn muốn thượng tầng thiên cung. Đại cung chủ mới vừa đụng phải ao máu, một cổ vô cùng đáng sợ hơi thở ngay tức thì hạ xuống. Nhô lên núi lửa, tĩnh lại. chung quanh gợn sóng không dứt nước biển, định cách lúc trước hình ảnh, giống như là bị nhấn nút tạm ngừng như nhau. Không chỉ có biển ngừng, gió ngừng, chung quanh chu vi mấy chục dặm toàn bộ bị định trụ. Mạc Phàm, Hàn Nguyệt và Minh Phi hai huynh đệ cũng là như vậy, rõ ràng có thể thấy nghe được, nhưng chính là không nhúc nhích được. Đây là... Mạc Phàm thần sắc biến đổi, ánh mắt cố gắng hướng bầu trời nhìn. Hắn là hoàng tộc, lại là chấp trưởng thịnh thế Kim Liên, có thể khống chế nơi này hết thảy. Nhưng là, vào lúc này hắn cũng không cách nào nhúc nhích, đây là kinh khủng bực nào lực lượng. Hắn còn không có làm rõ ràng rốt cuộc là lực lượng gì, vạn đạo tiếng sấm vang lên. Ẩm. Hơn 10.000 đạo lôi điện bỗng nhiên đánh xuống, bầu trời giống như là một mặt to lớn gương bị đòn nghiêm trọng như nhau, khoảnh khắc bể tan cảnh. Theo không gian bể tan cảnh, sấm sét toàn bộ lạc ở Hồng Liên huyết hải trên. Sấm sét dưới, mảng lớn biển máu toàn bộ biến thành ngọc màu trắng. Vạn đạo lôi điện trong, một cái lớn vô cùng màu trắng lớn vươn tay ra, thẳng hướng Mạc Phàm chỗ luân hồi ao máu bắt đi. Tinh thổ đã quá lớn, nhưng là cũng chỉ theo cái tay này vậy lớn nhỏ. Cái này cái bàn tay vừa rơi xuống, vốn là sẽ để cho lớn mảnh không gian bất động khủng bố áp lực, nhất thời lại mạnh rất nhiều hơn, phải nói luân hồi ao máu đẻ bể vậy. Bàn tay rơi vào một nửa, liền ngừng lại. Tòa kia chìm nghỉm trước thiên tâm cung thông suốt đống nhiên nứt ra, đồng thời nứt ra còn có lớn cung chủ bên ngoài thân huyết đẳng. Bàn tay năm ngón tay nắm chặt, thiên tâm cung kể cả đại cung chủ cùng nhau hướng bàn tay bay đi. Đại cung chủ khoe miệng dương lên, cười lạnh một tiếng. Mạc Phàm, ta nói qua, ngươi sẽ hối hận. Nàng là thiên tâm cung đại cung chủ, tiếp nhận thiên tâm cung mạnh nhất tẩy rửa, đêm nắm giữ thiên tâm cung vô số bí mật. Nàng nếu là bị dơ bẩn, thì tương đương với Hoàng Liên đảo bị tẩy rửa. Coi như nàng cho phép, thiên tâm cung vậy không cho phép, dù là chẳng qua là một chút phân tâm cũng không được. Mạc Phàm nhìn đại cung chủ rời đi, chân mày chặt ngưng. Nhưng là, vậy cái bàn tay lực lượng dưới, hắn căn bản làm không là cái gì, chẳng qua là thả ra một đạo thần niệm tới. Dễ đi, không đưa, chúng ta còn biết tạm biệt. Mặc dù không có có thể giải quyết đại cung chủ, nhưng là hắn đưa tới cái này cái bàn tay, cũng xem là tốt một cái kết quả. Chí ít, hắn biết thiên tâm cung hơn nữa đáng sợ lực lượng. Gặp lại, chúng ta sẽ không gặp lại sau, bởi vì các ngươi lập tức đều phải chết. Đại cung chủ cười lạnh một tiếng. Nàng ý niệm động một cái, nàng theo thiên tâm cung toàn bộ biến mất, xuất hiện lúc đã đến bàn tay phía trên. Nàng ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang xuất hiện. Cho ta phá hủy nơi này và cái thằng nhóc đó. Mạc Phàm chắc chỉ có thể ở nơi này giải trừ tẩy rửa. Nếu như nơi này bị hủy, Mạc Phàm vậy bị giết chết, tẩy rửa vẫn là không tháo. Ngày hôm nay, sau cùng bên thắng vẫn là nàng. Nàng nói vừa ra miệng, bàn tay lần trước cái dấu vết trước mắt, bàn tay thẳng hướng Mạc Phàm và luân hồi ao máu rơi đi. Bàn tay còn chưa rơi vào Mạc Phàm trên mình, không chỉ có Mạc Phàm các người càng không cách nào nhúc nhích. Những cái kia núi lửa đi theo cái này tiếp theo cái kia văng tung tóe mở, thật giống như không cách nào chịu đựng bàn tay lực lượng tựa như. Mạc Phàm cách đó không xa, trong ao máu, Hàn Nguyệt cảm thụ cổ lực lượng này, mày liễu chặt ngưng, bên trong đều là vẻ bối rối. Nàng thực lực là so Mạc Phàm mạnh hơn không thiếu, lại là cả người thái thượng cùng công pháp, nhưng lúc này vậy không có cách nào nhúc nhích. Nếu để cho cái tay này cho vỗ xuống tới, các nàng tất nhiên chết vô sanh. Mạc Phàm, nguy hiểm. Chương 1944, báo thủ. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, trong con ngươi kim quang tách thả ra. Hắn thân thể trực tiếp hóa thành một đạo kim quang, tiến vào tịnh thổ trong cơ thể. Tịnh thổ thân thể khổng lồ lên màu vàng đường vân hiện ra hết, nhất thời thoát khỏi không gian những ràng buộc, một quyền không chút do dự đập về phía vậy chỉ to lớn tay. Đồng thời, trường kiếm màu máu đâm vào luân hồi trong ao máu. Trên huyết kiếm ánh sáng lớn thả, đem toàn bộ hòn đảo bao trùm trong đó. Ẩm. Bàn tay theo tịnh thổ phịch chung một chỗ, tịnh thổ trên mình màu vàng đường vân ánh sáng lớn thả, từng đạo vòng sáng hướng chung quanh lan tràn đi. Đến mức, bất kể là cái gì toàn bộ bể tan cảnh. Tịnh thổ chẳng qua là kiên trì chốc lát, theo bàn tay tiếp xúc cánh tay phanh nhiên bể tan cảnh, bàn tay ầm ầm rơi xuống. Bất quá, chính là vào lúc này trì hoãn, huyết kiếm cũng đem toàn bộ đảo nhỏ bao vây. Huyết quang trước mắt, toàn bộ đảo nhỏ biến mất. Cũng chỉ đây là, bàn tay nện ở trống rông trên mặt biển. Ẩm. Một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, nước biển tung lên mấy trăm mét cao sóng biển, hướng xa xa nhào tới, càng ngày càng cao. Đáy biển cũng tốt xem như nhau, kinh khủng lực lượng hướng chung quanh quần quần đi. Trong chốc lát, chung quanh chu vi mười mấy dặm không gian biển máu, hệ số tan vỡ. Liên liên tịnh thổ vậy bị ảnh hưởng đến, thân thể khổng lồ bay ngược về phía sau đi. Biển máu hồi lâu, lúc này mới tĩnh lại. Nghiêng thiên đại tay trên, đại cung chủ nhìn bàn tay không công mà về, mày liếu hơi chăm chú, trong con ngươi hiện lên một phiến vẻ không cam lòng. Cái này cái bàn tay xuất hiện, lại không chỉ không có giết Mạc Phàm, còn không có hủy diệt luân hồi ao máu. Mạc Phàm, ngươi trốn ngược lại là thật mau. Tịnh thổ đỉnh đầu, kim quang trước mắt, Mạc Phàm đứng ở tịnh thổ đỉnh đầu, xóa sạch máu tươi trên khóe miệng, nhìn lớn trên tay đại cung chủ. Nếu như có lần sau, ngươi tốt nhất dùng cái này cái bàn tay toàn thân tới, nếu không có thể vẫn là không có biện pháp làm gì ta. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Cái này nghiêng thiên đại tay muốn giết chết hắn, cũng không có đơn giản như vậy, nhất là ở nơi này hồng liên địa ngục bên trong, có khả năng nhỏ hơn. Bất quá, cái này bàn tay hắn không biết là cái gì, nhưng thật tốt mạnh. Hắn náo thân tịnh thổ trong cơ thể, còn là bị thương không nhẹ. Lần này coi là ngươi may mắn, chúng ta đi nhìn. Đại cung chủ hừ lạnh một tiếng, nói. Bàn tay cũng không có công kích nữa Mạc Phàm, mang đại cung chủ và thiên tâm cung rời đi. Theo bàn tay biến mất tại bể tan thành bầu trời lúc này mới bắt đầu khôi phục, biển máu một đi theo khôi phục trước khi dáng vẻ. Bất quá bao lâu, hồng liên địa ngục bên trong liền khôi phục như thường. Mạc Phàm hai ngón tay thụ ở trước người, một cái nốt nhạc nhả ra. Luân hồi ao máu ở địa phương đó, hồng quang trước mắt, hồng liên ao máu kể cả còn ở bên trong Hàn Nguyệt ba người bỗng nhiên xuất hiện. Ngươi vậy trở về đi thôi. Mạc Phàm hướng tịnh thổ nói. Tịnh thổ hướng Mạc Phàm khẽ gật đầu, rút ra cắm ở luân hồi trong ao máu huyết kiếm, xoay người hướng Hoàng Liên đảo đi tới. Trong biển máu, tịnh thổ bể nát cánh tay từng cục dâng lên, nhanh chóng tu bổ. Mạc Phàm thu hồi thịnh thế kim liên, từ từ rơi vào luân hồi trên ao máu. Hắn vừa dứt hạ không lâu, đại trưởng lão Minh Hải, nhị trưởng lão Minh Hà còn có ngoài ra một đám ông già, đi theo đến luân hồi ao máu bên cạnh. Minh Hà trước có nhiều xúc phạm, mời hoàng tử trừng phạt. Minh Hà một mặt vẻ xấu hổ, quỳ một chân trên đất nói. Nếu như không phải là hắn, cũng sẽ không có như vậy sự việc. Mới vừa rồi không chỉ có thiên tâm cung thiếu chút nữa thử thách Hoàng Liên đảo, nếu như không phải là Mạc Phàm có thể điều khiển tịnh thổ, vô tâm có thể đem diệt Hồng Liên nhất tộc không ít người tộc nhân. Chỉ là cái này khác biệt đã có thể tạo thành tai họa ngập đầu, càng không cần phải nói cuối cùng xuất hiện bàn tay. Hết thể các thứ này, đều có hắn trách nhiệm ở bên trong. Đứng lên đi, chuyện ngươi sẽ có ngoài ra chín đại trưởng lão tới xử lý, còn như ngươi hai cái cháu trai, ta sẽ giải trừ bọn họ trên người tẩy rửa, nhưng là bọn họ hai cái liền do ngươi xử trí, tốt nhất, sau này bọn họ liền không muốn xảy ra hồng liên địa ngục. Mạc Phàm. Lệnh nhật nói. Minh Hà mí mắt khẽ nâng, vẻ mặt sững sốt một chút, thâm thúy trong con ngươi ngay sau đó hiện lên một phiến vẻ kích động. Hơn tạ hoàng tử khai ân. Ta bảo đảm sau này mình phi hai người sẽ không sẽ rời đi hồng liên địa ngục. Minh Hà cả người trực tiếp nằm trên đất, cảm kích nói. Hắn làm chuyện như vậy, Mạc Phàm không chỉ không có tăng thêm trừng phạt hắn, còn giúp hai người họ cái cháu trai giải trừ tẩy rửa. Hắn rời đi hồng liên địa ngục không nhiều, nhưng cũng là biết, thiên tâm cung tẩy rửa một khi bị tiến hành xong thành, liền không cách nào khôi phục. Mạc Phàm làm như vậy, không chỉ có chưa tính là trừng phạt hắn, còn giúp hắn giữ được hắn cái này nhất mạch. Bất quá, có một việc, ngươi phải giúp ta làm. Mạc Phàm đi theo lại nói. Chuyện gì, hoàng tử mời nói, chỉ cần ta Minh Hà có thể làm được, nhất định vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tại chỗ không chối từ. Minh Hà nói, không cần ngươi vào nơi dầu sôi lửa bỏng, chỉ cần ngươi làm một kiện rất chuyện đơn giản, ngươi chắc có Long Tại Huyên truyền tin phụ chứ. Mạc Phàm hỏi, chuyện này là Long Tại Huyên liên lạc Minh Hà, không thể nào không có truyền tin phụ. Đây chính là Long Tại Huyên truyền tin phủ. Minh Hà cầm ra một cái mặt trời hình dáng truyền tin phủ, hai tay đưa về phía Mạc Phàm. Long Tại Huyên tẩy rửa hai ngươi cháu trai, mặc dù bọn họ sẽ bị ta chữa, ngươi muốn báo thù sao? Nếu để cho ta gặp lại Long Tại Huyên, nhất định theo hắn không chết không thôi. Minh Hà trong mắt thoáng hiện một phiến vẻ giận, nói. Long Tại Huyên nói xong, sẽ không đối với hai người họ cái cháu trai động thủ, vẫn còn là thử thách Minh Phi hai người. Thiếu chút nữa tạo thành sai lầm lớn. Nếu như hắn có nhất muốn giết chết người, vậy không Long Tại Huyên mặc trúc. Vậy rất tốt, Ngao Nhật Sơn Tông, ta đã xem bọn họ không vừa mắt rất lâu rồi. Mạc Phàm trong mắt lóe một phiến ánh sáng lạnh lẽo, nói. Chuyện này là Thiên Tâm Cung đã hạ thủ, Thiên Tâm Cung, hắn sẽ không bỏ qua. Bất quá, bên trong cũng có Ngao Nhật Sơn Tông bóng dáng. Cái này Ngao Nhật Sơn Tông không dám trên mặt nổi động thủ, bắt đầu học làm động tác nhỏ. Vậy rất tốt, trước kia hắn không thể theo Ngao Nhật Sơn Tông cứng rắn đụng, chỉ có thể tìm chân hư sư tổ trấn nhiếp. Sau lần này, hắn muốn cho Ngao Nhật Sơn Tông biết, cho dù là hắn bây giờ, cũng không phải Ngao Nhật Sơn Tông có thể chọc nổi. Từ bây giờ về sau, cùng cấp người cùng hắn là địch, hắn sẽ đánh lại. So hắn cấp bậc cao cùng hắn là địch, cũng là như vậy. Hoàng tử, ngươi sẽ đối Ngao Nhật Sơn Tông động thủ. Minh Hải chân mày khẽ nhếch, hỏi. Ngao Nhật Sơn Tông mặc dù không so được Thiên Tâm Cung, nhưng một chút cũng không yếu. Có cái gì không thể được sao, ngươi muốn một mực nút ở Hồng Liên địa ngục bên trong. Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Không có hoàng tộc Hồng Liên nhất tộc, phần lớn thời gian chỉ có thể nút ở Hồng Liên địa ngục bên trong. Hắn trở về, Hồng Liên cửa sẽ bị mở ra, biển máu nước chảy về hướng đông, quận sạch chi địa, cũng biết thành là bọn họ Hồng Liên nhất tộc địa phương. Trước kia Ngao Nhật Sơn Tông như vậy thế lực, đều không bị hắn nhìn ở trong mắt, bây giờ cũng sẽ là như nhau, là hắn báo thù lúc. Hồng Liên nhất tộc, hết thể là hoàng tử làm thủ lãnh. Minh Hải nhìn Mạc Phàm trong mắt đoạn tuyệt vẻ, thần sắc động một cái, hướng Mạc Phàm bái nói. Minh Hải nhất triều Mạc Phàm quỳ xuống, những người khác quỳ xuống theo. Hồng Liên nhất tộc, hết thể là hoàng tử làm thủ lãnh. Mạc Phàm đem tất cả mọi người nhờ đứng lên, trong mắt lóe sạch bóng hướng đại cung chủ biến mất địa phương nhìn. Chương 1945, Thiên Tâm. Thiên Tâm Cung. Đại cung chủ hai mắt nhắm chặt, ngồi ngay ngắn ở trên ngai vàng. Chật, đại cung chủ giống như chết chìm sau đó vừa lộ ra mặt nước như nhau, miệng to thở mạnh. Ngai vàng bên cạnh, Đông Ly tiên tử sắc mặt biến đổi, vội vàng hướng hỏi, cung chủ, ngươi thế nào? Đại cung chủ liên tiếp thở hổn hển hơn giọng, hô hấp lúc này mới vững vàng lại, nhưng là trong mắt sắc bén vẻ nhưng dày đặc không thiếu. Chính ngươi xem. Nàng một tay đưa ra, màu đỏ tím Thiên Tâm Cung chủ điện từ trong tay của nàng xuất hiện, so với lần trước Mạc Phàm máu nhiễm Thiên Tâm Cung thời điểm, màu sắc càng thêm nhức mắt. Lần trước Mạc Phàm chỉ dùng trong biển máu tương đối cạn nước biển, lần này nhưng là ở trong biển máu nhất dơ bẩn địa phương, tự nhiên không thể như nhau. Cái này, Đông Ly thấy cái này màu sắc Thiên Tâm Cung, sắc mặt thông suốt biến đổi. Đại cung chủ kế hoạch nàng là biết. Ngao Nhật Sơn Tông vậy một khối chính là nàng đi an bài. Vốn cho là đại cung chủ hẳn sẽ đại hoạch toàn thắng, từ đó Hồng Liên huyết hải không còn là các nàng Thiên Tâm Cung khắc tinh, nhưng là nhìn dáng dấp cũng không phải là hắn nghĩ đơn giản như vậy. Đại cung chủ sợ rằng không chỉ không có thành công, vẫn còn ở Hồng Liên huyết hải trong ăn rất lớn thua thiệt. Cái thằng nhóc đó lại như thế lợi hại. Đông Ly tiên tử gặp đại cung chủ một mặt giận đùng đùng, ánh mắt trừng chuyển động, hỏi dò. Hán tu vi cũng không có gì thay đổi, vẫn là đuổi theo lần như nhau, nguyên anh đỉnh cấp, nhưng là, hắn ở Hồng Liên huyết hải ở giữa thực lực, nếu như không phải là Thiên Tâm, ta và Vô Tâm có thể đã không có biện pháp trở về. Đại cung chủ lạnh Đông Ly tiên tử một mắt, vẫn là nói, Vô Tâm và Thiên Tâm. Đông Ly tiên tử vẻ mặt chấn động một cái, thân thể nhất thời như bị sét đánh vậy. Cái này hai cái tồn tại nàng tự nhiên biết. Vô Tâm là các nàng Thiên Tâm Cung nuôi một cái vũ khí chiến tranh vậy tồn tại, thực lực không bằng 10 đại cao thủ, nhưng vậy không kém nhiều ít. Như vậy tồn tại, lại vẫn không có thể giải quyết Mạc Phàm. Hơn nữa, đại cung chủ và Vô Tâm có thể trở về tới, còn toàn dựa vào Thiên Tâm. Cái này người tồn tại, ở Thiên Tâm Cung chỉ có 6 người, cũng chính là đại cung chủ cùng các nàng 5 cung chủ. Thiên Tâm cụ thể hình dáng gì, các nàng cũng không biết. Các nàng thấy bất quá là một cái tay, một con mắt như vậy tồn tại. Bất quá, chỉ là một cái tay hoặc là một con mắt cũng lộ ra vô cùng thiên đạo lực. Các nàng lục cung cung chủ ở trên trời tâm trước mặt, theo con kiến hôi không có gì khác biệt. Ở Thiên Tâm Cung, cũng chỉ đại cung chủ có thể kích hoạt Thiên Tâm xuất hiện. Nhưng là, như vậy tích chữ khi tiến vào Hồng Liên địa ngục, lại cũng không có thể giải quyết Mạc Phàm. Mạc Phàm chỉ có nguyên anh kỳ, coi như là hoàng tộc máu. Thì có thể làm gì? Hắn chắc không có thể khống chế toàn bộ Hồng Liên địa ngục, coi như có thể, Hồng Liên địa ngục bên trong, còn có thể đủ chống lại thiên lòng tồn tại. Cái này khả năng không lớn chứ? Muốn không muốn ta đưa ngươi đi vào xem. Đại cung chủ ánh mắt híp lại, hỏi. Đại cung chủ, tha mạng, Đông Ly biết sai rồi. Đông Ly sắc mặt đại biến, vội vàng quỳ xuống nói. Đại cung chủ mang vô tâm cũng cái bộ dáng này trở về, nàng nếu như đi vào, thật không có một chút cơ hội có thể sống trở về. Đứng lên đi. Đại cung chủ trong mắt sắc bén nhỏ liễm, nói. Cảm ơn đại cung chủ. Đông Ly sắc mặt khôi phục như thường, chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Nàng do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi, đại cung chủ, vậy cái thằng nhóc này xử lý như thế nào, muốn không muốn để cho thiên đạo cung người tới xử lý hạ cái thằng nhóc này. Lúc này mới ngắn ngủi một năm thời gian, Mạc Phàm so với trước kia càng kinh khủng hơn chút. Cứ việc chẳng qua là ở Hồng Liên huyết hải trong, cũng không thể khinh thường. Cứ thế mãi, thiên tâm cung có thể thật phải bị Mạc Phàm một người khắc chế. Thiên đạo cung, chúng ta thiên tâm cung cũng phiền toái như vậy sự việc, thiên đạo cung có thể không? Đại cung chủ hừ lạnh một tiếng, nói. Nàng không phải là không có nghĩ tới thiên đạo cung, nhưng là lần trước thiên đạo cung đi ngay đi tìm Mạc Phàm phiền toái, kết quả không công mà về. Nàng theo Mạc Phàm đưa hai lần tay, vậy coi là đối với Mạc Phàm có chút biết rõ. Mạc Phàm sợ là kim đối thiên đạo cung, cũng có phòng ngừa cách. Các nàng tìm thiên đạo cung, sợ là cũng không có ích gì. Cung chủ là có những biện pháp khác đối phó cái thằng nhóc này. Đông Ly nhìn đại cung chủ, tò mò hỏi. Nàng đi theo đại cung chủ lâu nhất, đại cung chủ còn không có xem ngày hôm nay như thế tức giận qua. Đại cung chủ nếu nói thiên đạo cung không được, hơn phân nửa là muốn xảy ra cái gì hữu hiệu biện pháp. Nếu như ta nhớ không có sai, võ đế quân Mạc Tà tựa hồ theo dõi cái thằng nhóc này. Đại cung chủ mí mắt khẽ nâng, nói. Không sai. Quân Mạc Tà để cho cái thằng nhóc đó giúp hắn luyện chế lục đạo luân hồi đan, bất quá ở giữa nói tựa hồ không lớn vui vẻ, vì uy hiếp Mạc Phàm, quân Mạc Tà phế vô địch võ đạo rời đi, nguyên nhân cụ thể chúng ta còn không có tra được, bất quá tựa hồ theo tên tiểu tử kia mệnh cách có quan hệ, nghe nói là tên tiểu tử kia mệnh cách đưa tới quân Mạc Tà để ý. Đông Ly tiên tử nói, cung chủ, ngươi là muốn dùng quân Mạc Tà đi đối phó cái thằng nhóc đó. Đông Ly tiên tử đi theo hỏi. Nếu có như vậy súng, chúng ta tại sao không cần đâu? Đại cung chủ cười lạnh một tiếng, nói. Nàng mặc dù sống trở về, nhưng là vốn là nàng thiết kế xong cả bẫy, không chỉ không có vòng trong Mạc Phàm, ngược lại để cho chính nàng chịu một phen làm đủ. Nếu như ngày thường, nàng tự nhiên sẽ không lệ thuộc vào những người khác đối phó Mạc Phàm. Bây giờ, nàng một khắc cũng không muốn Mạc Phàm sống thêm. Nhưng mà quân Mạc Tà đối với chúng ta thiên tâm cung và thiên đạo cung đều có địch ý. Đông Ly tiên tử nhíu mày nói. Bọn họ trước bởi vì là một cái huyết mạch người vấn đề, theo quân Mạc Tà sinh ra qua mâu thuẫn. Quân Mạc Tà mặc dù không có xông lên thiên cung, tìm bọn họ cần người, vẫn còn là giết mấy cái thiên tâm cung đệ tử nhục trí. Các nàng lúc này tìm quân Mạc Tà hỗ trợ, quân Mạc Tà chưa chắc sẽ đáp ứng. Hắn đối với chúng ta có địch ý không sợ. Chỉ cần hắn đối với Mạc Phàm có địch ý là đủ rồi, ngươi phái người đi nói cho quân Mạc Tà, hắn không giết chết ở Hồng Liên địa ngục ở giữa Mạc Phàm nhưng tùy thời có thể ra vào Hồng Liên huyết hải. Đại cung chủ thở dài cười một tiếng, nói, nàng theo quân Mạc Tà đánh nhiều lần qua lại, quân Mạc Tà là một cái trong mắt không tha cho bất kỳ uy hiếp người. Quân Mạc Tà nếu theo dõi Mạc Phàm, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ Mạc Phàm phát triển đến có thể theo hắn là địch tình cảnh. Nàng cầm tin tức này nói cho quân Mạc Tà tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Như vậy, không chỉ có đem kẻ gây họa đông chuyển qua quân Mạc Tà trên mình, giống vậy, cái này cũng có thể là một cái đối phó quân Mạc Tà biện pháp. Dẫu sao, ở nơi này thiên cung dưới, phàm là đối với các nàng thiên cung là địch người, đều phải thành là thiên cung xuống vong hồn xương khô một trong. Cung chủ anh minh, ta lập tức đi làm. Đông Ly tiên tử trước mắt sáng lên. Nói, các nàng làm như vậy, chẳng qua là truyền một cái tin, không chỉ có thể đối phó Mạc Phàm, còn không mất thân phận, một lần hành động hai được. Hơn nữa, so sánh thiên đạo cung, quân Mạc Tà quả thật càng có thể đem Mạc Phàm giải quyết hết. Mạc Phàm không thể nào một mực ở Hồng Liên địa ngục, thần nông tông vậy không có thể theo quân Mạc Tà đánh một trận người. Ngươi đi đi. Đại cung chủ khoát tay một cái, trong con ngươi xinh đẹp một phiến sắc bén vẻ hiện lên. Nàng không giải quyết được Mạc Phàm, quân Mạc Tà còn không được. Chương 1946, tứ tượng tề tụ. Mấy ngày kế tiếp, Mạc Phàm giải trừ Minh Phi và Minh Võ trên người hai người tẩy rửa, liền một mực ở Hoàng Liên đảo chỗ sâu nhất một cái hang trong phủ mặt. Tịnh thổ uy lực, không chỉ là tịnh thổ bản thân, vậy theo khống chế tịnh thổ người tức tức tương quan. Mặc dù hắn còn không biết vậy cái bàn tay là cái gì, nhưng nếu như hắn là lớn ngồi cảnh giới, vậy chưa đến nỗi tịnh thổ bị hủy đi một cánh tay. Cho nên, hắn mặc dù có thể điều khiển tịnh thổ, thân thể mình còn muốn lại nâng cao một lớn đoạn mới được. Hắn tứ tượng chi anh đã thành ba cái, theo thứ tự là nước, gió, lửa, chỉ còn lại cái cuối cùng voi nguyên anh còn không có rơi. Hắn ở chỗ này Hoàng Liên Đảo, chính là vì cái này cái thứ tư nguyên anh. Hắn vốn là có thể lại tiến hành một lần thoát thai tuyệt, phân hóa đi ra cái thứ tư thân thể và nguyên anh. Bất quá, như vậy hình thành voi nguyên anh thế tất yếu yếu rất nhiều hơn. Dẫu sao, hắn đan thành chín pháp lúc đó, trong cơ thể thuộc tính lửa, phong thuộc tính và thủy thuộc tính cũng đã tồn tại, hơn nữa không kém. Duy chỉ có đất này thuộc tính, hắn còn không có. Mặc dù đất đai tương tự, thật ra thì đất chẳng qua là voi ở giữa một loại nguyên tố mà thôi, cũng không thể diễn hóa thành hoàn chỉnh voi thuộc tính. Hắn trước đạt được vạn thọ đan và huyền vũ châu đều là thuộc tính, không qua một cái bị tiểu vũ ăn vào, một cái cũng bị tiểu vũ lấy đi, hắn cũng không có voi thuộc tính đủ. Hắn duy nhất có thể nghĩ tới chính là tịnh thổ. Hoàng Liên Đảo lên tịnh thổ là so vạn năm huyền vũ cao cấp hơn voi thiên tài địa bảo. Không chỉ có như vậy, tịnh thổ là ra đời Hoàng Liên địa phương, theo hắn độ phù hợp cũng phải cao rất nhiều hơn. Hắn nếu như dùng tịnh thổ thoát thai ra một chỗ voi thân thể, uy lực chỉ biết so những thứ khác mạnh, nếu không yếu. Vào lúc này, trước người hắn một cái trên thạch đài, liền bày một đống đất bùn. Hoàng Liên Đảo Trung ương là một cái vũng bùn. Cái này vũng bùn bên trong hàng năm cũng biết xông ra không ít bùn tường, một số bị tịnh thổ hấp thu, một phần khác chính là thành Hoàng Liên Đảo một số. Trước mặt hắn những thứ này, chính là nguyên bản phải bị tịnh thổ hấp thu bộ phận, cũng là trong thiên đường chỗ tinh hoa. Hẳn là đủ. Mạc Phàm nhìn những thứ này tịnh thổ, tự đủ. Hắn trước hai cái thoát thai thân thể, đều là trực tiếp từ trong cơ thể hắn đi ra ngoài. Hắn cũng có thể xem trước như nhau. Bất quá như vậy cần hắn cầm những thứ này tịnh thổ voi lực hấp thu dung hợp, sau đó mới có thể thoát thai, như vậy phải hao phí không ít thời gian. Hắn hoàn toàn không cần thiết làm như vậy, những phương pháp khác cũng có thể làm được chuyện giống vậy. Nói thí dụ như, luyện chế tịnh thổ phương pháp. Tịnh thổ thật ra thì chính là Hồng Liên nhất tộc thủy tổ một cái thoát thai thân thể, chỉ bất quá năm đó thủy tổ năm đó bị người đánh được hồn phi phách tán sau đó. Tịnh thổ bên trong thủy tổ chi hồn vậy đi theo tiêu tán, cuối cùng thành Hồng Liên hoàng tộc có thể thúc đẩy vũ khí chiến tranh. Hắn chỉ cần dùng phương pháp giống nhau, liền có thể luyện chế ra một cái thuộc về mình voi thoát thai thân thể, hơn nữa không cần đi hấp thu tịnh thổ. Ý niệm đạt tới này, hắn phá vỡ ngón tay, huyết dịch màu vàng từ chỉ gian chảy ra. Tay hắn chỉ trên không trung nhẹ bức tranh, hình một người hình vẽ xuất hiện ở không trung, ninh mà không tán. Bất quá bao lâu? Hoàn chỉnh hình người hình vẽ liền xuất hiện ở trước người của hắn. Đi. Hắn khẽ quát một tiếng, hình người hình vẽ hướng tịnh thổ rơi đi. Huyết dịch vẽ hình người hình vẽ đến tịnh thổ lên, liền bị tịnh thổ hấp thu. Nguyên bản hoàn toàn không có hình dáng tịnh thổ nhất thời tách thả ra kim quang, thật giống như sống lại vậy, nhanh chóng hóa thành hình người tượng bùn. Cái này tượng bùn trừ không có tóc, những thứ khác cũng theo Mạc Phàm đặc biệt tương tự. Mạc Phàm nhìn cái này tượng bùn, khoe miệng khẽ nhếch. Huyết mạch hắn cái này tượng bùn là có, từ hắn theo cái này tượng bùn huyết mạch tương thông. Chỉ cần chuyện kế tiếp không ra ngoài dự liệu, voi thoát thai thân thể cũng đã thành. Tay hắn chỉ hướng mi để tâm một chút, bộ phận thần hồn hóa thành một đóa màu vàng hoa sen bay ra, rơi vào tượng bùn nơi mi tâm. Tượng bùn trên mình màu vàng đường vân thông suốt sáng lên, lại cùng Mạc Phàm tương tự mấy phần. Mạc Phàm vậy không ngừng chạy, hai tay đè ở tượng bùn ngực, vận chuyển lên liền thoát thai tuyệt. Tượng bùn trên mình, một số tịnh thổ lập tức hướng hắn một mực trên cánh tay vọt tới, phiến khắc thời gian, tay hắn cánh tay thì trở thành đất bùn vậy. Đồng thời, hắn cái tay còn lại cánh tay máu thịt cũng không ngừng hướng tượng bùn trong hội tụ đi. Theo thoát thai tuyệt vận chuyển, nửa người của hắn hoàn toàn biến thành tượng bùn như nhau, tượng bùn thân thể một nửa chính là biến thành theo bản thể hắn vậy tồn tại. Mạc Phàm vậy không ngừng, tiếp tục vận chuyển thoát thai tuyệt. Tượng bùn thân thể một nửa kia tiếp tục biến thành theo Mạc Phàm bản thể như nhau. Bất quá, Mạc Phàm thân thể lại không có lại tượng bùn nói. Không chỉ có như vậy, theo tượng bùn thân thể hoàn toàn bị bản thể nói, Mạc Phàm bị tượng bùn lợi một số bắt đầu từ từ khôi phục bình thường. Hai giờ sau này, Mạc Phàm khẽ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới ngưng thoát thai tuyệt. Vào lúc này, trước người hắn vậy phiến tịnh thổ, đã hoàn toàn biến thành một cái theo hắn giống nhau như lúc tồn tại. Bất kể là khuôn mặt, vẫn là dáng vẻ, cũng độc nhất vô nhị. Hắn ý niệm động một cái, trong mắt kim quang tách thả ra, màu vàng kim dòng điện từ hắn trong mắt lóe lên. Tí tách. Nam ở trên đài cao thoát thai thân thể nhất thời tỉnh lại. Mạc Phàm nhìn thân thể này, khỏe miệng hơi dương lên. Lần này, hắn không chỉ có tu thành tứ tượng chi anh, còn tu thành tứ tượng thân thể. Hắn thân thể thiên long phong ấn đã giải trừ, bây giờ chỉ cần đem tứ tượng chi anh tu đến viên mãn, liền có thể dung hợp tứ tượng chi anh, thành tiêu hóa thần cảnh giới. Hiện tại bắt đầu. Thoát thai thân thể gặp Mạc Phàm trong mắt thần quang, hỏi. Bắt đầu. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nói. Hắn ở Nguyên Anh kỳ dừng lại có một đoạn thời gian rất dài, đoạn thời gian này, hắn cơ hồ rất ít tự mình ra tay, cơ hồ đều dựa vào những nhân tố khác miễn cưỡng sống sót. Mặc dù bình yên vô sự, nhưng là hắn địch nhân đã đến Thiên Tâm Cung và Quân Mạc Tà cái này cấp bậc. Nhất là Quân Mạc Tà, cái này kiếp trước đánh người giết hắn, đã chú ý tới hắn trên đầu. Sợ rằng hắn đợi không được 500 năm sau này, Quân Mạc Tà liền sẽ động thủ. Nếu như vậy, cũng không cần lại các loại. Hắn xếp chân ngồi dưới đất, hai tay chắp tay, bóp ra một cái cổ quái phát ấn. Trên người hắn hỗn loạn hơi thở, nhất thời phát sinh biến hóa, do lúc đầu chín chồng, nhanh chóng hướng một loại đổi thành. Một cái như nước gợn sóng ký hiệu, xuất hiện ở Mạc Phàm nơi mi tâm. Cái đó thoát thai thân thể, vậy tìm một chỗ ngồi xuống, bất đồng pháp ấn xuất hiện ở trên tay hắn, một cái tam giác kim tự tháp hình dáng ký hiệu xuất hiện ở hắn ấn đường. Cùng lúc đó, đến gần Ngao Nhật Sơn Tông một cái tinh cầu lên, Mạc Phàm một cái khác thoát thai thân thể vốn là đang muốn đi ra ngoài, thật giống như cảm giác được cái gì tựa như được, hướng Mạc Phàm ở địa phương đó nhìn một cái. Hắn đóng cửa động phủ cửa, trên mình vô biên ngọn lửa hiện lên, một cái lửa chữ dấu vết xuất hiện. Một hướng khác, tương tự sự việc vậy phát sinh ở hắn khác thoát thai thân thể trên mình. Bốn cái thân thể trên mình, phức tạp hơi thở nhanh chóng quy nhất, biến thành một loại thuần túy hơi thở. Mặc dù đơn giản chút, nhưng là bốn trên người hơi thở so với trước mạnh không ít. Chương 1947, khác nhau. Mạc Phàm cái này ngồi xuống chính là 9 tầng trời, 9 ngày sau, Mạc Phàm rồi mới từ Hoàng Liên đảo bên trong đi ra. Hắn một vươn tay ra, mấy viên màu vàng hạt sen từ mấy cái đài sen bên trong bay ra, rơi vào trong tay hắn. Hắn thu hồi Hồng Liên Hoàng tử, đi Hồng Liên đảo. Cửu Thiên tu luyện, hắn bốn cái thân thể đã hoàn toàn đổi thành là tứ tượng thân thể, Nguyên Anh cũng là tứ tượng chi anh, chỉ cần tụ chung một chỗ, liền có thể tiến vào hóa thần kỳ. Hắn ở Hồng Liên địa ngục ở giữa sự việc coi như là hoàn thành, cũng là thời điểm đi mang Hàn Nguyệt rời đi, để cho một số người run rẩy một chút. Hồng Liên đảo lên, tất cả mọi người thấy Mạc Phàm rối rít hướng Mạc Phàm thi lễ. Bái kiến hoàng tử, 10 vị trưởng lão đang nghị sự, hoàng tử phải đi gặp mấy vị trưởng lão sao? Trong đó Minh Thiên đi tới trước, ôm quyền hỏi. Cái đó tiên tử ở địa phương nào? Mạc Phàm hỏi. Thập đại trưởng lão hắn sẽ đi gặp vừa gặp, nhưng là ở chỗ này trước, hắn trước phải dẫn Hàn Nguyệt đi ra. Cái này. Minh Thiên khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ khó xử. Nói đi, không quan hệ. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cái đó tiên tử ở tống giam phạm nhân ma hồn ao. Minh Thiên do dự một chút, nói. Ô hát. Mạc đáp một tiếng, liền hướng ma hồn ao đi về phía. Hắn ở Hoàng Liên đảo bế quan thời gian, Hàn Nguyệt bởi vì là người ngoài, hắn cầm Hàn Nguyệt giao cho Minh Hải. Minh Hải cầm Hàn Nguyệt nhốt ở ma hồn ao cũng có thể, bất quá. Mang ta ma hồn ao. Mạc Phàm nói. Hoàng tử theo ta tới. Minh Thiên gật đầu một cái, làm cái tư thế mời. Mạc Phàm khẽ gật đầu, theo bọn họ đi Hồng Liên đảo chỗ sâu ma hồn ao đi tới. Không một hồi nữa, Mạc Phàm các người ngừng ở một nơi sương mù mù mịt bên trên vách đá. Vách đá bên trong, một cái nhìn không thấy đáy và giới hạn trong ao, chất lỏng màu đen không ngừng lan lộn, bên trong không ngừng toát ra mặt đầy thống khổ mặt quỷ và khô lâu. Tê tâm liệt phế quỷ kêu và khóc đề tiếng, cũng không thường từ bên trong truyền tới. Trong vách đá hương, một cái phù không đảo nhỏ bộ dáng địa phương ở trong sương mù như ẩn như hiện. Hoàng tử, ma hồn ao đến. Minh Thiên cung kính nói. Ẩm. Mạc Phàm gật đầu một cái. Ma hồn ao hắn đã tới, chính là như vậy một cái chỗ đặc thù. Bất quá nơi nhốt phạm nhân không ở nơi này, ở ma hồn ao trung ương. Một khi bị nhốt vào trung gian trên đảo nhỏ, trừ phi bên ngoài có người tiếp ứng, đong đưa vang chấn hồn chuông, nếu không thì không có cách nào rời đi. Ma hồn trong ao không, trừ một chiếc đưa đò thuyền, không có cái gì có thể vượt qua. Coi như là đưa đò thuyền, cũng là chỉ có thể ở chấn hồn chuông gõ xuống thời điểm mới có thể thông qua. Nếu không, một khi rơi vào trong đó, coi như là đại thừa cao thủ cũng sẽ hóa thành xương khô. Để cho đưa đò người tới đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Minh Thiên gật đầu một cái, đi tới bên trên vách đá, lắc lắc bên trên vách đá một cái cổ chung. Cốc cốc cốc. Xa xưa thanh âm vang lên, ma hồn ao bên trong vong hồn kêu thét một tiếng, toàn bộ ẩn nhập trong hồ nước, thật giống như gặp khắc tinh vậy. Trong sương mù, một chiếc cũ nát không chịu nổi thuyền nhỏ từ từ cắt tới. Trên thuyền, một cái áo tơi ông già phe phẩy mái chèo, cả khuôn mặt toàn bộ cất giấu nón lá bên trong, bất quá lộ ra phía ngoài tay theo quỷ dưa như nhau, không có nửa điểm da thịt và xương. Thuyền nhỏ từ từ thong thả, chợt té liền trước mặt mọi người. Hoàng tử đại nhân, có gì phân phó? Thanh âm khàn khàn vang lên, cái đó thuyền phu nón lá bên trong lóe hai luồng lục quang ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói. Cầm Hàn Nguyệt cho ta mang tới. Mạc Phàm lạnh nhạt đà. Cái này thuyền phu hắn vậy gặp qua, nghe nói từ ma hồn ao tồn tại, hắn cũng đã ở chỗ này chống đỡ thuyền. Cái này, dựa theo thập đại trưởng lão mệnh lệnh, không có ra lệnh cho bọn họ, không thể mang cô gái kia rời đi. Cái đó thuyền phu nói. Thập đại trưởng lão mệnh lệnh. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, trên mặt lộ ra một phiến vẻ khó xử. Đúng vậy, lúc ấy hoàng tử cũng không tại bên trong, cho nên, ta vậy không có cách nào đem cái cô gái đó mang tới, trừ phi có 10 trưởng lão chỉ thị viết tay. Thuyền phu gật đầu một cái, nói. Mạc Phàm sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn lướt qua Minh Thiên. Chuyện gì xảy ra? Hắn bất quá là bế quan mấy ngày, liền ra như vậy sự việc, liền hắn người mang tới đều không thể mang đi. Mấy ngày nay, các trưởng lão khác lục tục trở về, ý kiến lên theo đại trưởng lão nhị trưởng lão có chút không cùng, 10 vị trưởng lão bây giờ nơi nghị sự việc, cũng chính là liên quan tới hoàng tử. Minh Thiên suy nghĩ một chút, vẫn là bất đắc dĩ nói. Quái không được. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, thư thái nói. Nếu như chỉ có Minh Hải, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Nhưng là, cộng thêm ngoài ra những người đó cũng không giống nhau. Thập đại trưởng lão là Hồng Liên nhất tộc trong nhất đức cao vọng trọng tồn tại, bất quá, vậy dưới tình huống, chỉ có đại trưởng lão là dựa theo cái này đẩy chọn đi ra ngoài. Những người khác chính là Hồng Liên nhất tộc có 9 hoàng tộc, mỗi nhất mạch một cái trưởng lão. Hắn chỗ ở nhất mạch, là tam trưởng lão Minh Sơn. Nếu như có người giúp đỡ hắn, chỉ sợ cũng chỉ có đại trưởng lão và tam trưởng lão, nhị trưởng lão cũng chưa chắc, trong đó có 4 cái chắc chắn sẽ không giúp đỡ hắn. Dẫu sao, bọn họ vậy một chi cũng có thể xuất hiện hoàng tộc máu. Không được là hoàng chủ, là không có cách nào đạt được mỗi nhất mạch giúp đỡ. Giúp ta đi gọi thập đại trưởng lão đi, liền nói ta mời bọn họ đến ma hồn ao tới. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Hoàng tử. Minh Thiên hướng Mạc Phàm một bái, cung kính nói. Minh trời còn chưa có rời đi, một cái thanh âm lãnh khốc liền vang lên. Không cần tới tìm chúng ta tới. Cái thanh âm này rơi xuống, từng đạo lưu quang rơi xuống, lưu quang giấu, một đám người xuất hiện ở Mạc Phàm sau lưng không muốn địa phương. Cái này người đi đường tổng cộng 10, chính là thập đại trưởng lão. Trong đó Minh Hải, Minh Hà và Minh Sơn 3 người xem được Mạc Phàm, vội vàng tới đây thi lễ. Nhất là Minh Sơn, một mặt vẻ cung kính, không hề so Minh Hải và Minh Hà 2 người yếu. Nhưng là, những người khác chẳng qua là hơi ôm quyền. Có chút thậm chí trên mặt hiện lên một phiến khinh thường và địch ý. Một cái trong đó đeo kiếm ông già, thậm chí hừ lạnh một tiếng. Chính là cái này tiểu tử sao, Nguyên Anh kỳ liền dám lộ ra mình hoàng tộc máu, sẽ không sợ bị người giết. Mạc Phàm chân mày hướng cái đó ông già nhìn, trong mắt hiện lên một phiến lãnh sắc. Kiếp trước, thập đại trưởng lao hắn cũng tiếp xúc qua, nói chuyện cái này tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cái này trưởng lão tên là Minh Liệt, tứ trưởng lão, cư tại Vô Nhai đảo. Bất quá, hắn còn chưa mở miệng, Minh Sơn chân mày đông lại một cái, liền cắm một miệng. Minh Liệt, có ý gì, lại như vậy theo ta cái môn này nhất mạch hoàng tử nói chuyện. Ta như vậy theo cái môn này nhất mạch hoàng tử nói chuyện thì thế nào, hắn một không phải ta cái môn này nhất mạch hoàng tử, hai không phải hoàng chủ, nếu như coi là bối phận, ta có thể còn muốn đối hắn càng trường bối, nói như vậy nói hẳn hợp tình hợp lý chứ. Minh Liệt lạnh lùng nói. Minh Liệt, nói như vậy ý nghĩa là, hoàng tử hẳn hướng quỳ bái. Minh Sơn chân mày chặt vặn, tức giận nói. Minh Liệt ở bọn họ nhiều trưởng lão như vậy trước mặt phách lối cũng được đi, ngay trước bọn họ hoàng tử mặt, cũng dám không tiếc lời. Nếu như hoàng tử hướng ta quỳ bái, ta bối phận vậy chịu nổi. Minh Liệt cười lạnh một tiếng, nói. Minh Sơn nắm chặt quả đấm, trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Không cùng hắn nổi giận, liền bị Mạc Phàm ngăn cản. Có thể, cầm Hàn Nguyệt giao cho ta, ta sẽ mang nàng rời đi nơi này. Mạc Phàm nhàn nhạt nói. Chương 1948, Minh Diễm. Minh Liệt thái độ, đã biểu minh những người khác ý nghĩa. Cho dù có Minh Hải, Minh Hà và Minh Sơn giúp đỡ hắn, vậy vô sự vô bổ. Nếu như vậy, hắn vậy không cần thiết ở Hồng Liên địa ngục. Hoàng tử, phải rời khỏi. Minh Sơn hơi sững sờ, nói. Mạc Phàm đã bại lộ huyết mạch, còn theo Thiên Tâm Cung lẫn nhau là tử địch. Mạc Phàm nếu như rời đi Hồng Liên địa ngục, thật vô cùng nguy hiểm. Không sai, cùng cửa xác nhận hoàng chủ, ta trở lại cũng không muộn. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Hắn đối với hoàng chủ vị không có gì hứng thú, nơi này cũng không muốn nán lại. Nhưng mà, vậy là có thể thành là hoàng chủ để cho. Minh Sơn chân mày đông lại một cái, trên mặt đều là vẻ khó xử. Mạc Phàm tu vi là thấp một ít, nhưng dẫu sao là lớn so đệ nhất người, cạnh tranh hoàng chủ vậy là có thể. Mạc Phàm nhưng buông tha cơ hội này rời đi, làm như vậy chân thực không sáng suốt. Không chỉ có Mạc Phàm không an toàn, hắn cái môn này nhất mạch địa vị cũng sẽ thấp không thiếu. Hoàng chủ mà thôi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Thần Nông Tông Tông chủ hắn cũng không có hứng thú, càng không cần phải nói Hồng Liên nhất tộc hoàng chủ. Cái này. Minh Sơn do dự một chút, vẫn là dừng lại. Mạc Phàm là hoàng tử, hơn nữa còn là hắn cái này nhất mạch, hắn cái gì đều phải nghe Mạc Phàm. Mạc Phàm nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể như vậy. Như vậy, cửa có thể đem Hàn Nguyệt tiên tử cho thả chứ. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Người phụ nữ này và Minh Phi Minh Võ có thể thả, nhưng là các nàng đều bị Thiên Tâm Cung tẩy rửa qua, mặc dù đã khôi phục như cũ, nhưng là không biết lúc nào bọn họ lại thành Thiên Tâm Cung người, cho nên, tốt nhất trước cầm bọn họ nhốt ở chỗ này một đoạn thời gian. Minh Liệt lạnh lùng nói. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, trong mắt thoáng hiện một phiến lãnh sắc. Không cùng hắn mở miệng, Minh Hải khẽ nhíu mày, mở miệng nói. Hoàng tử là Thần Nông Tông Y Dìa Tiên, hắn ra tay cứu chữa qua. Khẳng định không có vấn đề gì, ngoài ra, nếu như không có hoàng tử, Hồng Liên địa ngục có thể đã bị công phá, ta chưa thấy được thả Hàn Nguyệt tiên tử có vấn đề gì. Bọn họ trước lớn nhất tranh cãi, là muốn không muốn nghe theo Mạc Phàm đi báo thủ. Bây giờ Mạc Phàm chủ động buông tha cơ hội này, như vậy, lại không phóng thích Hàn Nguyệt tiên tử sẽ không tốt. Huống chi, Hàn Nguyệt tiên tử cũng không phải bọn họ thủ phạm. Minh Hải, ý nghĩa là hắn cứu Hồng Liên địa ngục. Minh Liệt hừ lạnh một tiếng, hỏi. Có vấn đề gì không? Minh Hải nhàn nhạt hỏi. Vậy cũng có thể quên, là người nào đưa tới Thiên Tâm Cung tiến vào chúng ta Hồng Liên địa ngục, lại là bởi vì ai theo Thiên Tâm Cung ân oán, đưa đến Thiên Tâm Cung muốn tới diệt chúng ta Hồng Liên nhất tộc? Minh Liệt hỏi. Nếu như không phải là Mạc Phàm máu nhiễm Thiên Tâm Cung, Thiên Tâm Cung khởi sẽ tìm tới cửa đối phó bọn họ. Đây hết thể căn nguyên, cũng là Mạc Phàm. Cho nên cũng phải Mạc Phàm cầm chuyện này giải quyết hết mới được. Mạc Phàm cứu bọn họ Hồng Liên nhất tộc, hắn có thể chưa thấy được. Minh Liệt, thật là quá đáng. Minh Sơn trầm giọng nói. Ta quá đáng, là cái môn này nhất mạch người quá có thể gây chuyện chứ. Minh Liệt cười lạnh nói. Minh Sơn sắc mặt trầm xuống, cũng không thể nói gì được. Chuyện này quả thật theo Mạc Phàm cởi không ra quan hệ, bất quá. Rốt cuộc muốn như thế nào? Minh Sơn nhắm mắt hỏi. Ta cảm thấy, Minh Phi và Minh Võ ngược lại là có thể phát, cái đó Thiên Tâm Cung người phụ nữ sao, lại xem xét một đoạn thời gian, cùng không có vấn đề gì lại thả, cảm thấy thế nào, Minh Hà? Minh Liệt không chút khách khí nói. Cái này, Minh Hà ánh mắt chừng chuyển động, nhìn xem Mạc Phàm, lại nhìn xem Minh Liệt, do dự bất quyết. Hắn mặc dù có thể bình yên vô sự, chính là bởi vì Minh Liệt đám người ra sức bảo vệ. Nhưng là... Minh Phi và Minh Võ vẫn có thể ở Hồng Liên địa ngục, mà không phải là bị ném vào ma hồn ao, chính là bởi vì Mạc Phàm. Vào lúc này, để cho hắn đứng ở đó một bên tựa hồ cũng rất khó khăn. Xác định. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nhìn Minh Liệt một mắt, hỏi. Minh Liệt đồ mong muốn, hắn rõ ràng nhất bất quá. hắn đã dự định rời đi, Minh Liệt lại vẫn không buông người. Làm sao, Tam Hoàng tử, có vấn đề gì không? Chuyện này là có liên quan tới ta, bất quá, cảm thấy Thiên Tâm Cung thì sẽ bỏ qua Hồng Liên nhất tộc. Mạc Phàm hỏi. Tự nhiên sẽ không, bất quá, chúng ta chí ít có thể cùng một đoạn thời gian xuất hiện lại ở Thiên Tâm Cung trước mặt. Minh Liệt khỏe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói. Mạc Phàm theo hắn nói những thứ này, thật hữu dụng. Cùng tới khi nào, cửa vậy nhất mạch hoàng tử đến đại thừa cảnh giới. Mạc Phàm sắc mặt như thường, hỏi. Hả? Mạc Phàm những lời này vừa ra miệng, không ít người sắc mặt thông suốt biến đổi. Hoàng tử. Hồng Liên nhất tộc đã rất lâu không có xuất hiện hoàng tử, nhìn dáng dấp cũng không phải là đơn giản như vậy. Ta không biết đang nói gì. Minh Liệt sắc mặt biến đổi, ngay sau đó khôi phục như thường, nói. Không biết vậy không quan hệ, hắn kêu Minh Diễm, cái thứ bảy cháu trai, nhũ danh là làm thứ bảy. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Làm sao biết? Minh Liệt ánh mắt chợt một bản, bật thốt lên hỏi. Điều bí mật này rất ít người biết, cũng là miễn được hoàng tử quá sớm bị đánh chết. Coi như là ở hắn vậy nhất mạch, cũng chỉ có hắn nhi tử và Minh Diễm mình biết. Hắn đúng là muốn Minh Diễm đến đại thừa cảnh giới mới đi ra, chưa từng nghĩ nửa đường giết ra tới Mạc Phàm cái này hoàng tử, hắn lúc này mới lật đật chạy tới. Nếu như không có hoàng tử, hắn làm sao có thể như thế cương quyết, ai biết tin tức này lại bị Mạc Phàm phủi đi ra. Hắn những lời này vừa ra miệng, chung quanh những người khác sắc mặt biến đổi theo, ngay sau đó toàn bộ hiện lên một phiến giống như vẻ. Bọn họ đều là theo Minh Liệt biết mấy ngàn năm người, đối với Minh Liệt đặc biệt rõ ràng. Dĩ vãng Minh Liệt sẽ không giống ngày hôm nay hùng hổ dọa người như vậy, sở dĩ như vậy, nhìn dáng dấp chính là bởi vì cái này hoàng tử nguyên nhân. Chỉ có cầm trách nhiệm toàn bộ đẩy tới Mạc Phàm trên mình, Minh Liệt vậy nhất mạch hoàng tử mới càng có thể thành là hoàng chủ. Minh Liệt cũng không để ý tin tức này đã bại lộ, trong mắt hiện lên lạnh lẽo sắc. Mạc Phàm, là làm sao biết tin tức này, là Thiên Tâm Cung phái tới sao? Thiên Tâm Cung. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, hướng ma hồn giữa ao nhìn một cái. Thiên Tâm Cung nếu như biết những tin tức này, vậy Thiên Tâm Cung liền thật không phải là Thiên Tâm Cung. Ta làm sao biết không cần biết, bất quá, Minh Liệt, ta còn có thể nói cho, Minh Diễm Thành hơi lớn ngồi cao thủ sau đó. Mới vừa tuyên bố mình hoàng tử thân phận, liền bị đánh chết, là ai giết, mình suy nghĩ đi. Mạc Phàm đi theo lại nói. Minh Diễm là trong tương lai 500 năm bên trong, chết cái đầu tiên hoàng tử. Tiếp theo, là thất trưởng lão cháu trai âm phủ, sau đó là lục trưởng lão tôn nữ Minh Liên, tiếp theo là cựu trưởng lão nhi tử Minh Uyên, cũng là trong đám người giấu giếm sâu nhất hoàng tử, cuối cùng là hắn. Những thứ khác mạch hắn không biết có hay không, bất quá. Thiên Tâm Cung tựa hồ đối với bọn họ những thứ này hoàng tử tin tức đặc biệt linh thông, cơ hồ mới xuất hiện không lâu liền bị đánh chết. Cho nên, ẩn nút không có, coi như cầm thực lực đẩy tới đại thừa cảnh giới cũng không có dùng. Cái gì? Minh Liệt vẻ mặt sững sốt một chút, trên mặt một hồi âm tình bất định. Chương 1949, Hoàng chủ. Hồng Liên hoàng tộc đại thừa cao thủ, muốn so với thông thường Hồng Liên nhất tộc đại thừa cao thủ mạnh rất nhiều hơn. Rất nhiều hơn phổ thông Hồng Liên nhất tộc không thể sử dụng bí pháp, đại thừa hoàng tộc đều có thể sử dụng. Nếu như có thể thành là hoàng chủ, thậm chí có thể sử dụng không thiếu Hồng Liên nhất tộc cao nhất bí pháp. Từ Mạc Phàm một cái nguyên anh kỳ tu sĩ có thể ngăn trở Thiên Tâm cũng có thể thấy được, hoàng tộc khủng bố. Mạc Phàm một cái nguyên anh cũng có thể làm được tình cảnh này, đại thừa cao thủ làm sao có thể so với Mạc Phàm kém. Cái này không thể nào. Minh Liệt lắc đầu nói. Có tin hay không là tùy, hắn đúng vậy cháu trai, tự thu xếp ổn thỏa đi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Kiếp trước, hắn theo Minh Hải Minh Sơn quan hệ tốt nhất, những người khác cơ hồ không có qua lại gì. Hắn có thể nói cho Minh Liệt những thứ này, đã coi như là xem ở đồng tộc phân thượng, có thể nói là hết tình hết nghĩa. Còn như tiếp theo nên như thế nào, chỉ có thể xem chính bọn họ, không phải hắn có thể thao túng liền. Minh Liệt chân mày đông lại một cái. Trong mắt hiện lên một phiến hỏa khí. Mạc Phàm, bớt ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, cháu ta tu vi so cao hơn không thiếu, đã xảy ra chuyện gì tình, đừng lấy làm cái này, chúng ta thì sẽ thả liền cái đó Thiên Tâm Cung người phụ nữ. Như thế nào mới sẽ thả Hàn Nguyệt tiên tử? Nói đi, nếu như muốn từ ta nơi này muốn cái gì cứ việc nói thẳng, nếu không ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Mạc Phàm cũng không theo Minh Liệt dây dưa, trực tiếp hỏi. Hắn đã nói rời đi Hồng Liên địa ngục, Minh Liệt còn không có dự định ý bỏ qua cho hắn, vậy cũng chỉ có một trường hợp, Minh Liệt đối với hắn còn khác có ý đồ. Minh Liệt chân mày đông lại một cái, không nói gì. Ngược lại là bên cạnh, cựu trưởng lão thở dài cười một tiếng, tiến lên một bước. Thật ra thì rất đơn giản, hoàng tử có thể điều khiển tỉnh thổ, vừa có thể sử dụng luân hồi liên ao, chắc hẳn hoàng tử nhất định là lấy được tương quan truyền thừa. Chúng ta Hồng Liên nhất tộc gặp đại kiếp, truyền thừa trôi mất rất lớn một số, không biết có thể hay không mời hoàng tử cầm cái này một bộ. Phân truyền thừa cùng chung đi ra, chỉ cần hoàng tử cầm ra một số, chúng ta lập tức thả vị cô nương kia. Hàn Nguyệt tiên tử bọn họ ngược lại là không thế nào để ở trong lòng, bọn họ để ý hơn chính là Mạc Phàm trên mình liền liền bọn họ cũng không biết truyền thừa. Bắt được những thứ này, hoàng tử của bọn họ mới có thể tốt hơn khống chế Hồng Liên địa ngục, giống như Mạc Phàm mấy ngày trước như vậy. Cựu trưởng lao những lời này vừa ra miệng, Minh Sơn hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một phiến vẻ khinh thường. Minh Liệt Minh Nhật, đây chính là cửa Hưng Sư động chúng mà đến mục đích sao? Bọn họ chung một chỗ nghị sự thời điểm, những người này một mực không chịu nói rốt cuộc muốn thế nào, nhìn dáng dấp chính là Mạc Phàm trên người truyền thừa tới. Đây là nói, Minh Sơn. Minh Liệt lạnh lùng nói. Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Mấy người này tha lớn như vậy một vòng, nguyên lai mục đích ở chỗ này. Lục trưởng lão và thất trưởng lão cũng là cái ý này. Mạc Phàm nhìn hai người khác một mắt, hỏi. Một hai trưởng lão. Vậy đánh không được cái này nhận thức chung, rất hiển nhiên, những người này đều là có chuẩn bị mà đến. Nhưng mà, có hoàng tử người, chính là tứ trưởng lão, cựu trưởng lão, lục trưởng lão và thất trưởng lão. Nếu cựu trưởng lão nhảy ra ngoài, lục trưởng lão và thất trưởng lão hơn phân nửa vậy có tham dự. Hoàng tử hỏi chúng ta, là ý gì? Lục trưởng lão khẽ nhíu mày, khẽ cười nói. Không trả lời cũng được, những truyền thừa khác ta không biết cho cửa. Mạc Phàm bình tĩnh nói, truyền thừa hắn cho những thứ khác Hồng Liên nhất tộc là không có vấn đề, những truyền thừa khác vốn chính là thuộc về Hồng Liên nhất tộc, chỉ bất quá hắn vô tình trước lấy được mà thôi, nhưng không thể là hắn bị người uy hiếp dành cho những người khác. Những người này lấy Hàn Nguyệt làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, muốn hắn giao ra những truyền thừa khác, đổi ở ai trên mình cũng sẽ không vui vẻ, cũng hơn phân nửa sẽ không đồng ý, hắn tự nhiên cũng giống như vậy. Muốn hắn những thứ kia có thể phải xuất ra thành ý tới, mà không phải là địch ý. Hả? Minh Liệt các người sắc mặt trầm xuống, ánh mắt âm trầm liền mấy phần. Nếu như vậy, chúng ta có thể thật không có biện pháp thả ra cái cô gái này, hoàng tử cũng không nếu lại cầm một ít ngày mệnh huyền thuật đoán được đồ tới lắc lư chúng ta, thiên mệnh huyền thuật ta cũng biết một ít, ta không ngại theo hoàng tử tỉ thí một chút. Chín giải. Lao cười nói. Đồng dạng là cười. Bây giờ trong nụ cười hiện lên một phiến lạnh lùng và địch ý. Mạc Phàm nói ra Minh Diễm là hoàng tử, hơn nữa ở lớn ngồi cảnh giới sẽ bị đánh chết, chỉ có thể là dùng thiên mệnh huyền thuật suy đoán ra, vậy không có cái gì kỳ quái đâu. Thiên mệnh huyền thuật hắn cũng sẽ, hơn nữa còn là Hồng Liên nhất tộc tổ truyền đo lường mệnh phương pháp, cũng có thể đoán ra được một chút sự việc. Lắc lư, thiên mệnh huyền thuật. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười một tiếng. Phải thử một chút sao? Cựu trưởng lão gặp Mạc Phàm rất là xem thường, đi theo lại nói. Có thể, cựu trưởng lão muốn coi là cái gì? Mạc Phàm hỏi. Hoàng tử địa vị là hoàng tử muốn coi là cái gì? Cựu trưởng lão khách khí nói. Cựu trưởng lão tính một lần cửa vậy nhất mạch có hay không hoàng tử đi, tính một lần có phải hay không nhi tử Minh Nguyên? Mạc Phàm thản nhiên nói. Cựu trưởng lão mí mắt trợt một bản, trong con ngươi trong nháy mắt đều là vẻ khó tin. Nụ cười trên mặt toàn bộ biến mất. Mạc Phàm căn bản không có đi coi là, nói thẳng ra hắn cái môn này nhất mạch hoàng tử, còn chính xác đến tên người. Hắn vốn là muốn cho Mạc Phàm mất hết mặt mũi một chút, ai biết không có có thể vạch trần Mạc Phàm, ngược lại thì bị Mạc Phàm tiết lộ gốc gác. Cái này, làm sao có thể? Tin tức này, lần nữa để cho thập đại trưởng lão và bên cạnh Minh Thiên các người một hồi lộ vẻ xúc động. Hồng Liên nhất tộc cũng không phải là không có hoàng tộc. Chẳng qua là đều bị cất giấu, không có ai chịu là Hồng Liên nhất tộc xuất đầu lộ diện, để tránh chọc giận trên người. Quái không được, chúng ta Hồng Liên nhất tộc không có hoàng tộc lâu như vậy. Minh Sơn khinh bị nói. Minh Hải và Minh Hà mặc dù không có nói gì, nhưng là chân mày nhưng toàn bộ ngưng đứng lên. Cựu trưởng lão không phải sở trường thiên mệnh huyền thuật sao, nếu như không muốn coi là cửa vậy nhất mạch, liền tính một lần lục trưởng lão và thất trưởng lão, xem bọn họ vậy nhất mạch Minh Liên và âm phủ có phải hay không hoàng tử. Mạc Phàm nhìn cựu trưởng lão một mặt á khẩu không trả lời được, tiếp tục. Nói, chuyện này, lục trưởng lão và thất trưởng lão vậy không trốn thoát liên quan. Nếu cũng bùng nổ, dứt khoát để cho tất cả hoàng tử đều bị biết chưa. Một bên, lục trưởng lão và thất trưởng lão nhìn nhau một cái, sắc mặt biến đổi theo. Mạc Phàm biết tứ trưởng lão cựu trưởng lão cũng được đi, lại liền bọn họ cái này hai mạch người cũng biết rõ ràng. Cái này, trong chốc lát, tại chỗ không có người nói chuyện. Nhất là tứ trưởng lão các người, cơ hồ đầu cũng không ngẩng nổi. Nếu như bọn họ chỉ là vì truyền thừa tới, vậy không việc gì. Bây giờ, bọn họ là vì nhà mình hoàng tử tới, Mạc Phàm cầm truyền thừa cho những người này, liền giống như là mất đi hoàng chủ tranh đoạt cơ hội, như vậy thì lộ vẻ được có chút quá bị ổi. Cửa muốn truyền thừa là không thể nào, ta không biết cho cửa vậy không mang được, muốn truyền thừa, để cho cửa nhà mình hoàng tử đến tìm ta, còn nữa, bây giờ thả Hàn Nguyệt tiên tử, nếu không, cũng có thể để cho cửa nhà mình hoàng tử đến tìm ta, hoàng chủ đi. Ta thành hoàng chủ có thể giống vậy mang đi Hàn Nguyệt tiên tử. Mạc Phàm thấy mọi người không nói lời nào, bình tĩnh nói. Chương 1950, nhượng bộ. Hoàng chủ. Nghe được cái này hai chữ mắt, trừ Mạc Phàm ra, tất cả mọi người sắc mặt toàn bộ biến đổi. Hoàng chủ không phải cái khác, chính là Hồng Liên nhất tộc đấu võ hoàng chủ ngôi vua tranh. Chín mũi tách thả ra, tất cả là liên tâm. Một khi tranh được liên tâm, liền có thể thành là hoàng chủ. Không chỉ có mệnh lệnh Hồng Liên nhất tộc tất cả mọi người, Hồng Liên cửu mạch tất cả hoàng tử cũng đều phải nghe theo hoàng chủ an bài. Bất quá, vậy dưới tình huống, đều là 9 hoàng tử toàn bộ tập hợp đông đủ, mới có thể cử hành hoàng chủ. Vừa nói, Mạc Phàm một vươn tay ra, cầm lấy thịnh thế Kim Liên. Hắn ý niệm động một cái, Kim Liên nở rộ, tổng cộng 9 múi. Cánh hoa mở ra, Kim Liên trung ương, màu vàng kim nhụy hoa nhất thời bay lên. Cửa dám chơi sao? Ta chỉ biết là cái này mấy mạch đã coi hoàng tử, những thứ khác mấy mạch có thể có cũng có thể không có, có lời cũng có thể cùng nhau. Nếu như lần này không tham dự, lần sau thì phải tham gia hoàng chiến mới được. Mạc Phàm đi theo lại nói. Hắn vốn là đối với hoàng chủ vị trí không có gì hứng thú, đám người này nhưng muốn ép hắn tham gia giao ra truyền thừa. Vậy tốt như vậy, hắn cạnh tranh hoàng chủ, để cho những người này không lời có thể nói. Còn nữa, nếu như ta thành hoàng chủ, cửa chuẩn bị đem tất cả truyền thừa cũng giao lên tốt. Mạc Phàm ánh mắt run lên, nói. Hồng Liên cửu mạch, mặc dù có không thiếu chỗ giống nhau, nhưng là cũng có không thiếu dành riêng nào đó nhất mạch thần thông bí pháp. Nói thí dụ như Minh Hà vậy nhất mạch luân hồi vạn thế, chỉ cần một mắt là có thể đem đối phương khốn nhập vô tận luân hồi bên trong, coi như đối phương ý thức được, nếu như không tìm được lục đạo luân hồi cửa, vậy không có cách nào đi ra. Tứ trưởng lão vậy nhất mạch diệt thế liên diễm, là 9 đại thần lửa một trong, bất tử bất diệt. Hắn cái này nhất mạch chủ yếu là phương pháp phong ấn, nói thí dụ như hắn trước dùng liên phệ, chính là một cái trong đó đặc biệt thần thông. Những thứ khác mấy mạch vậy có đặc biệt kinh khủng thần thông, bất quá, cũng chỉ cất giữ ở mình vậy nhất mạch. Hắn lấy được những cái kia cơ duyên, đều là xuất xứ từ hoàng chủ mật tàng. Nếu những người này muốn hắn lấy ra, cũng đều cầm xuất từ nhà chặt chẽ nút kỹ. Những người khác sắc mặt lần nữa biến đổi, từng cái ánh mắt trừng chuyển động lực. Hoàng chiến, là khiêu chiến hoàng chủ chiến đấu, mặc dù có một ít hạn chế, nhưng tỷ lệ thành công so với hoàng chủ thấp hơn rất nhiều. Mặc dù gần đây mấy trăm năm không có hoàng tử xuất hiện, nhưng là Hồng Liên địa ngục lâu như vậy, trải qua hơn đời hoàng chủ, cũng không có muốn thu tập hợp tất cả mạch truyền thừa. Hoàng tử, không có tham gia hoàng chủ, là không phải có thể không giao ra truyền thừa. Ngũ trưởng lão do dự một chút, hay là hỏi. Có thể, nhưng là không giao ra truyền thừa, cũng không có biện pháp bằng vào chiến công tra xem những thứ khác mạch truyền thừa. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Hắn muốn những truyền thừa khác, tự nhiên không phải là vì chính hắn dùng. Trên người hắn thần thông bí pháp quá nhiều, càng không cần những thứ này. Hắn thu thập những thứ này, sẽ bỏ vào Hồng Liên nhất tộc tàng kinh các bên trong, cung cấp những người khác xem học tập. Không chỉ là những người này, chính hắn lấy được truyền thừa cũng sẽ bỏ vào. Như vậy chúng ta nguyện ý giao ra truyền thừa, hơn nữa không tham gia hoàng trục và hoàng chiến. Ngũ trưởng lão chân mày nhíu lại, nói. Tất cả mạch bây giờ đều có lấy nhau, huyết mạch đã sớm phối hợp chung một chỗ. Bất quá công pháp nhưng chia tay càng ngày càng mở, cô gái là không cho phép tu luyện mình cái này nhất mạch đặc biệt thần thông bí pháp. Mạc Phàm làm như vậy, là một chuyện tốt, hắn là không có gì ý kiến. Cửa đâu, phải gọi đến từ nhà hoàng tử tham gia hoàng trục sao? Mạc Phàm hướng những người khác hỏi. Ta cái môn này nhất mạch không có hoàng tử, cũng không có ý kiến. Minh Hà nói. Mạc Phàm xoay chuyển ánh mắt, rơi vào tứ trưởng lão Minh Liệt trên mình. Đâu? Minh Liệt chân mày đông lại một cái, trong mắt lóe lên một phiến vẻ do dự. Minh Diễm tu vi quả thật so Mạc Phàm mạnh hơn không thiếu, nhưng chỉ là Mạc Phàm có thể khống chế tịnh thổ, Minh Diễm thì chưa chắc là Mạc Phàm đối thủ. Minh Diễm đã từng thử nghiệm đi điều khiển tịnh thổ, chỉ có thể khởi động một số, xem Mạc Phàm cái loại đó trực tiếp đối địch vô tâm, hoàn toàn không làm được. Trừ cái này ra, Mạc Phàm còn không biết có cái gì khác bí pháp. Nếu như tham gia hoàng trục, cơ hồ không có có thể thắng Mạc Phàm. Như vậy, ngược lại không bằng để cho Mạc Phàm rời đi. Hoàng tử điện hạ, mới vừa rồi là ta sai, chúng ta lập tức thả Hàn Nguyệt cô nương. Hắn vốn định dùng Hàn Nguyệt tiên tử, để cho Mạc Phàm thối lui ra hoàng chủ tranh, hơn nữa giao ra trên người hắn truyền thừa. Nhưng là bây giờ cơ hồ không thể nào, một khi phát động hoàng chủ, bọn họ liền không có một chút có khả năng thành là hoàng chủ, đến không bằng thả Hàn Nguyệt tiên tử rời đi tốt. Bây giờ biết sai rồi, mới vừa rồi đâu. Minh Sơn hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí nói. Minh Liệt dựa vào lục trưởng lao, thất trưởng lao, cựu trưởng lao, còn có theo hắn quan hệ một mực đều rất tốt bắt trưởng lao, mấy người chiếm nửa số chi hơn, lúc này mới nhốt Hàn Nguyệt, lại bức bách Mạc Phàm rời đi. Bây giờ đối với Hoàng Trục không có lòng tin, vừa mới nghĩ rời đi, nào có đơn giản như vậy. Minh Liệt sắc mặt trầm xuống, nhưng không có nói gì. Chuyện này, đúng là hắn chơi xài. Hắn vậy không nghĩ tới, Mạc Phàm lại như thế hung tàn, há mồm liền muốn bắt đầu Hoàng Trục. Hắn lúc này lại chọc giận Mạc Phàm, hắn thật muốn theo Mạc Phàm quỳ. Cửa đâu? Mạc Phàm không để ý đến Minh Liệt, nhìn một cái còn lại mấy vị trưởng lão. Chúng ta đều là Hồng Liên nhất tộc, Hoàng Trục loại chuyện này quá tổn thương đạt tới hòa khí, có thể không nên mở mới còn chưa muốn bắt đầu tốt, ta cảm thấy có thể thả Hàn Nguyệt tiên tử. Cựu trưởng lão cười tủm tỉm nói. Bây giờ có thể thả Hàn Nguyệt tiên tử liền chứ? Mạc Phàm hướng cái đó thuyền phu nói. Thuyền phu gặp 10 vị trưởng lão cũng không có ý kiến, hướng Mạc Phàm khẽ gật đầu, phe phẩy cũ nát thuyền nhỏ hướng phủ không đảo nhỏ có đi. Bất quá bao lâu, thuyền nhỏ liền từ phủ không hòn đảo trong tìm đi ra, phía trên vậy thêm một người, chính là Hàn Nguyệt tiên tử. Hàn Nguyệt tiên tử đến Mạc Phàm bên cạnh, hư lạnh một tiếng, đi tới cách xa Mạc Phàm đám người một bên, hiển nhiên là đối với nàng bị nhốt đặc biệt bất mãn. Mạc Phàm bĩu môi, cũng không có để ở trong lòng. Hàn Nguyệt tiên tử tương đương với hắn sư cô vậy tồn tại, sau lưng còn là cả thái thượng cung, có chút nóng nảy rất bình thường, đổi hắn cũng là như vậy. Ta hoàng chủ vị trí không có hứng thú, để cho ta không tham gia cũng có thể, Minh Hà theo ta đi một chuyến, tịnh thổ ta phải dùng một lần. Mạc Phàm nói theo. Mới vừa rồi Minh Liệt như vậy hùng hổ dọa người, vào lúc này nhượng bộ, cũng không có đơn giản như vậy. Ta không có vấn đề. Minh Hà gật đầu một cái. Hắn tự nhiên biết Mạc Phàm muốn làm gì, coi như Mạc Phàm không nói, hắn cũng phải đi tìm Long Tại Huyên trả thù. Đại trưởng lão Minh Hải nhìn một cái những người khác, gặp không có ai phản đối, khỏe miệng hơi dương lên. Tại chưa có hoàng chủ và hoàng tử có thể điều khiển tịnh thổ trước, hoàng tử tùy tiện sử dụng tịnh thổ. Bất quá, hoàng tử thật không muốn suy nghĩ thêm một chút hoàng chủ sự việc. Mạc Phàm nói cái đó mấy cái hoàng tử hắn cũng gặp qua, đúng là không thể có nhiều người. Nhưng so với Mạc Phàm cũng kém hơn một chút. Nếu như có thể, hắn vẫn là hy vọng Mạc Phàm có thể thành là hoàng chủ. Không cần suy xét, nếu như không có chuyện gì khác tình, ta đi trước, nếu như có vậy một mạch muốn đưa tới Hồng Liên huyết hải nước đi ra bên ngoài, có thể thông qua đại trưởng lão và tam trưởng lão liên lạc ta, ta có thể giúp một tay ra tay. Mạc Phàm cầm ra hai quả truyền tin phụ cho. Liên Minh Hải và Minh Sơn, liền phải rời khỏi. Chờ một chút.